Tiểu ca nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, ta có thể đừng động thủ sao? Bạch Hồ Ly vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng đem Hồ Ly nói, heo ca đều đem tuyệt học truyền thụ cho ta, ngươi cũng đừng cất giấu, ta cay sao xoái, tuyệt đối là truyền thụ tuyệt học tốt nhất người được chọn A. Bạch Hồ Ly nghe xong Tần ca nói, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp theo hướng Tần ca nói, khiến tiểu ca nhi thất vọng rồi, ta là thật sự không có tuyệt học. Không có. Ngươi lừa quỷ đâu. Heo ca đều có thể sáng chế tuyệt học, ngươi chính là Hồ Ly à, sao có thể không có tuyệt học. Tần ca nghe xong Bạch Hồ Ly nói, tức khắc liền trừng mắt lớn tiếng hỏi. Một đầu heo đều sáng chế tuyệt học, một con cáo giả cư nhiên nói không có tuyệt học, Tần ca tự nhiên là không tin, vì thế căn bản không đợi Bạch Hồ Ly đáp lại, Tần ca ấn đường hoa sen ấn ký liền không ngừng lập loè lên, một cái nhớ trùng thiên pháo liền không ngừng dừng ở Bạch Hồ Ly trên người. Ai ra, ai ra. Tiểu ca nhi, đừng đánh, ta là thật sự không có tuyệt học a. Bạch Hồ Ly một bên kêu rên, một bên lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Bạch Hồ Ly nói, Tần ca tự nhiên là càng khí, vì thế liền tăng lớn trùng thiên pháo uy lực, chỉ nghe răng rắc gãy xương thanh âm không ngừng từ Bạch Hồ Ly trong cơ thể truyền đến. Tiểu ca nhi, ta thật sự không có tuyệt học, nhưng ta có một cái thiên đại bí mật, tuyệt đối có thể cho ngươi vừa lòng. Lại bị đụng phải rất nhiều lần trùng thiên pháo, Bạch Hồ Ly vội vàng hướng Tần ca truyền âm. Nghe vậy, Tần ca lúc này mới ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Hồ Ly, chờ hắn nói ra cái kia đại bí mật. Chương 1881, quỷ thuyền. Ngươi nghe nói An Lợi, không, ngươi nghe nói qua quỷ thuyền sao? Bạch Hồ Ly thật cẩn thận hướng Tần ca truyền âm. Nghe xong Bạch Hồ Ly nói, Tần ca mày nhẹ nhàng vừa nhíu, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua quỷ thuyền là thứ gì, vì thế nhẹ nhàng lắc đầu, mà thấy Tần ca lắc đầu, Bạch Hồ Ly trên mặt vui vẻ, tiếp theo liền phải tiếp tục nói, lại bị Tần ca đánh gãy. Tuy rằng ta chưa từng nghe qua quỷ thuyền, nhưng sư phụ ta khẳng định biết, cho nên ngươi tốt nhất không cần cùng ta chơi đa dạng nhi. Tần ca nhẹ giọng nói. Bạch Hồ Ly nghe xong Tần ca nói, trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, ngay sau đó lời thề son sắt hướng Tần ca nói, tiểu ca nhi, xem ngươi lời này nói, ta nào dám à, ngươi yên tâm, ta nói khẳng định đều là lời nói thật. Tần ca nghe xong Bạch Hồ Ly nói không tỏ ý kiến, chỉ là bình tĩnh nhìn Bạch Hồ Ly. Mà Bạch Hồ Ly chỉ có thể ngoan ngoãn đem về quỷ thuyền sự tình nói cho Tần ca, mà nghe xong về quỷ thuyền sự tình, Tần ca tức khắc liền tới rồi hứng thú. Nguyên lai về quỷ thuyền truyền thuyết từ sớm trước kia cũng đã tồn tại, nghe nói đây là một con thuyền có thể xuyên qua với cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên thuyền lớn, chỉ là này trên thuyền lớn rốt cuộc có cái gì, vì cái gì có thể ở cựu trọng thần giới chung xuyên qua, nhưng không ai biết, bởi vì mặc kệ là cái nào cảnh giới tu sĩ tiến vào trong đó đều là có đi mà không có về. Thậm chí đã từng có một vị mà trí tôn tiến vào trong đó cũng chưa có thể tái xuất hiện. Cáo giả, ngươi có phải hay không chán sống, quỷ thuyền như vậy nguy hiểm, ngươi cư nhiên làm ta đi. Tần ca lớn tiếng hướng Bạch Hồ Ly mắng. Dứt lời, không đợi Bạch Hồ Ly nói chuyện, Tần ca ấn đường hoa sen ấn ký liền bắt đầu không ngừng lập lòe. Tiếp theo lần lượt trùng thiên pháo liền dừng ở Bạch Hồ Ly trên người, đem Bạch Hồ Ly đâm cho cốt đoạn gần chết, đều rên không thôi. Tiểu ca nhi, hoan uống A, ngươi nhưng thật ra nghe ta đem nói cho hết lời A. Bạch Hồ Ly lớn tiếng kêu rên, hướng Tần ca kêu lên. Nghe xong Bạch Hồ Ly nói, Tần ca lại thi triển một lần trùng thiên pháo, lúc này mới ngừng lại, hướng quỳ dạp trên mặt đất Bạch Hồ Ly nói, nói đi, ngươi nếu là không có làm ta vừa lòng giải thích, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đối mặt Tần ca uy hiếp, Bạch Hồ Ly trong lòng buồn bực không thôi, chỉ là hiện giờ hắn chỉ là thiên lao trung trọng phạm, lại là không thể không túi đầu a. Tiểu ca nhi, quỷ thuyền tuy rằng nguy hiểm, nhưng là phú quý hiểm trung cầu a, ngươi ngẫm lại. Như vậy nhiều người tiến vào quỷ thuyền, lại không có ra tới, bên trong sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Không nói cái khác, chỉ là được đến vị kia mà trí tôn bí tàng là đủ rồi a. Bạch Hồ Ly vẻ mặt chân thành hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca tự nhiên là thập phần tâm động, nhưng mà trí tôn tiến vào trong đó cũng chưa có thể trở ra. Tần ca biết chính mình có mấy cân mấy lượng, cho nên tuy rằng tâm động, nhưng căn bản không dám đi vào a. Huống hồ quỷ thuyền hiện giờ rốt cuộc có ở đây không nhị trọng thiên còn không biết đâu. Cần thiết ở a, lão phu nhìn chằm chằm quỷ thuyền thật lâu, khẳng định nó hiện tại liền ở nhị trọng thiên. Bạch Hồ Ly vẻ mặt khẳng định hướng Tần ca nói. Nghe vậy, Tần ca vẻ mặt không sao cả hướng Bạch Hồ Ly nói, liền tính ở nhị trọng thiên cũng vô dụng a, dù sao ta là không dám đi vào. Tiểu ca nhi, ta có một cái bí thuật, có thể đem tu sĩ hơi thở toàn bộ che giấu lên, đến lúc đó nên có thể tiến quỷ thuyền. Ai, ta vốn dĩ tính toán chính mình đi vào, chỉ là hiện giờ đang ở thiên lao bên trong. Chỉ có thể đem này tuyệt thế cơ duyên đưa cho tiểu ca nhi. Bạch Hồ Ly hướng Tần ca nói. Dứt lời, Bạch Hồ Ly không đợi Tần ca thúc giục, trực tiếp liền đem hắn bí thuật nói ra. Cái này bí thuật tên là Khinh Thiên Thần Thuật, thi triển lúc sau thêm vào ở chính mình trên người là có thể đủ làm chính mình trở nên giống như phàm nhân giống nhau, căn bản không có tu sĩ hơi thở. Bởi vì mặc kệ là cái nào cảnh giới tu sĩ tiến vào quỷ thuyền đều sẽ có đi mà không có về, cho nên Bạch Hồ Ly suy đoán quỷ thuyền nhằm vào chính là tu sĩ, cho nên chỉ cần đem tu sĩ hơi thở che giấu lên, tự nhiên liền không có việc gì. Nhưng thật ra có vài phần đạo lý, nhưng vẫn là có nguy hiểm a. Thần ca nghe xong Bạch Hồ Ly nói, lắc đầu nói. Rốt cuộc này hết thảy đều là Bạch Hồ Ly chính mình suy đoán, đến nỗi quỷ thuyền rốt cuộc có thể hay không nhằm vào phàm nhân, Bạch Hồ Ly căn bản cũng không biết ta. Cho nên Tần ca vẫn là đối chuyện này không nhiều lắm hứng thú. Nhìn Tần ca một bộ không có gì hứng thú bộ dáng, Bạch Hồ Ly tự nhiên là có chút sốt ruột. Nếu là Tần ca đối quỷ thuyền sự tình không có hứng thú, Tần ca khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi, kia hắn chẳng phải là còn muốn chịu ra thịt chi khổ. Tiểu ca nhi, kia quỷ thuyền chính là có thể xuyên qua ở cửu trọng thiên trung xuyên qua a, ngươi ngẫm lại, nếu có thể nắm giữ quỷ thuyền, thật là có bao nhiêu vênh vào a. Bạch Hồ Ly lớn tiếng hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca hai mắt sáng ngời, muốn nói Bạch Hồ Ly phía trước nói không có nhiều ít có thể đả động Tần ca, nhưng là những lời này lại là thật thật tại tại làm Tần ca tâm động, nếu thật sự nắm giữ quỷ thuyền, chẳng phải là có thể đem toàn bộ cựu trọng thần giới đều biến thành hắn hậu cung. Trung Thiên Tháo. Tần ca hét lớn. Ngay sau đó, Tần ca lại lần nữa hướng Bạch Hồ Ly đánh tới, đem Bạch Hồ Ly đâm bay đi ra ngoài, chạm vào một tiếng rừng ở trên mặt đất, ngực đều sụp đổ đi xuống, quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, tiểu ca nhi. Ngươi này lại là vì cái gì nha? Ta còn là cảm thấy ngươi khẳng định có tuyệt học. Thần ca vẻ mặt bình tĩnh hướng Bạch Hồ Ly nói. Ngay sau đó ở Bạch Hồ Ly xấu hổ buồn bực cùng tuyệt vọng dưới ánh mắt, thần ca lần lượt thi triển trùng thiên tháo, không ngừng hướng về Bạch Hồ Ly đánh tới, cũng không biết bao nhiêu lần lúc sau, Bạch Hồ Ly rốt cuộc khuất phục, truyền thụ thần ca một môn tuyệt học. Trộm thiên trảo. Hắc hắc, cáo giả, ngươi đủ có thể nhận a, sớm nói ra gì đến nỗi chịu nhiều như vậy khổ đâu. Thần ca nhìn quỳ dạp trên mặt đất Bạch Hồ Ly, cười tủm tỉm nói. Quỳ dạp trên mặt đất, hai tròng mắt nhìn trời cao Bạch Hồ Ly, nghe xong Thần ca nói, lại là một chút phản ứng đều không có, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lần này hắn chính là mệnh lớn, không chỉ có đem quỷ thuyền bí mật nói đi ra ngoài, còn đem hắn tuyệt học đáp đi vào. Thấy Bạch Hồ Ly không nói chuyện, Thần ca cũng không có để ý, bắt đầu chuyên tâm tu luyện nổi lên trộm thiên trảo. Tuy rằng này trộm thiên trảo không phải cái gì công kích tuyệt học, lại làm Thần ca thập phần thích. Bởi vì này trộm thiên trảo tuyệt học thi triển ra tới lại là có thể vô thanh vô tức đem ở trên người đối thủ hết thảy đều trộm ra tới, mặc dù là đối thủ có được động thiên thần khí, thậm chí là nội thế giới trung đồ vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, lấy Tần ca hiện tại vũ trụ cảnh nhất trọng thiên tu vi tự nhiên là vô pháp làm được đem đối thủ nội thế giới trung đồ vật trộm ra tới, nhưng chỉ cần Tần ca bước vào trí tôn cảnh, tự nhiên là được. Mấy cái canh giờ lúc sau, Tần ca ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe. Tiếp theo liền thấy Tần ca tay phải lòng bàn tay ngũ thải quang mang nở rộ, ngay sau đó Tần ca duỗi tay liền hướng về Bạch Hồ Ly bắt qua đi. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng Bạch Hồ Ly tức khắc liền kêu sợ hãi một tiếng, tiếp theo liền nhảy lên, nhưng mà vẫn là chậm, chỉ thấy từng cái thần liêu, từng cái thần khí từ Bạch Hồ Ly trên người hạ xuống. Chương 1882, cực độ trọng phạm. Nhìn từng cái thần liêu cùng thần khí từ Bạch Hồ Ly trên người rơi xuống, Tần ca cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn phía trước chính là cẩn thận ở Bạch Hồ Ly trên người kiểm tra rồi một lần a, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì động thiên thần khí, như thế nào ở Bạch Hồ Ly trên người còn có nhiều như vậy đồ vật che giấu đâu. Cáo giả, ngươi thật đúng là không thành thật a. Thần ca cười tủm tỉm hướng Bạch Hồ Ly nói. Nghe xong Thần ca nói, cáo giả xấu hổ cười cười, lại là vội vàng đem rơi trên mặt đất thần liêu cùng thần khí đều thu lên, đồng thời ở trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới chỉ dùng mấy cái canh giờ thời gian. Tần ca cư nhiên liền đem hắn tuyệt học luyện thành. Bạch Hồ Ly vốn dĩ cho rằng Tần ca có thể liền tính là được đến hắn tuyệt học, nhưng chỉ cần Tần ca không có nắm giữ tương ứng thiên địa đại đạo chi lực, một chốc cũng căn bản không có khả năng đem trộm thiên trảo học được, phải biết rằng hắn trộm thiên trảo tuyệt học chính là ẩn chứa 15 loại thiên địa đại đạo chi lực a. Nhưng là Tần ca cố tình liền ở mấy cái canh giờ thời gian đi học biết, lại còn có nhẹ nhàng thi triển ra tới, này tự nhiên là làm Bạch Hồ Ly thập phần kinh hãi. Trong lòng suy đoán Tần ca rốt cuộc nắm giữ nhiều ít thiên địa đại đạo chi lực. Tiểu ca nhi, ngươi nắm giữ nhiều như vậy thiên địa đại đạo chi lực, như thế nào vẫn là vũ trụ cảnh nhất trọng thiên đâu? Bạch Hồ Ly vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần ca hỏi. Tần ca nghe xong Bạch Hồ Ly nói, nhẹ nhàng cười, tự nhiên là sẽ không đem chuyện này cùng Bạch Hồ Ly nói, ngay sau đó lại là một cái trộm thiên trảo dừng ở Bạch Hồ Ly trên người, đem Bạch Hồ Ly vừa mới thu hồi tới thần liêu cùng thần khí lại đều trộm ra tới. sau đó cuốn lên liền hướng về phía trước bay đi, chỉ để lại Bạch Hồ Ly từng tiếng tiếng kêu rên. Trọng phạm khu cũng chia làm trong ngoài hai tầng, ngoại tầng khu vực đều là giống hắc sơn heo, Bạch Hồ Ly như vậy nhất phẩm chí tôn cảnh giới tồn tại, Tần Ca ở chỗ này lưu lại ước chừng 3 năm thời gian, rốt cuộc đem những người này đều ép khô, không chỉ có được đến không ít tuyệt học, càng là thu hoạch rất nhiều thần liêu cùng thần khí, khiến cho Tần Ca tài phú đại đại gia tăng. Mà ở nội tầng khu vực bên trong lại là nhị phẩm chí tôn, tam phẩm chí tôn chờ cảnh giới tồn tại, mặc dù là bị cấm chế khó khăn, chỉ có thể phát huy ra nửa bước chí tôn cảnh lực lượng, nhưng bọn hắn thân thể lại là so nhất phẩm chí tôn cường hãn quá nhiều, Tần Ca liền tính là khuynh tấn toàn lực cũng không làm gì được này đó tồn tại. Cũng may tại đây đoạn thời gian, Tần Ca thông qua vạn giới tháp đưa đi các thế giới phân thân sôi nổi trở về, thông qua ký ức cùng chung, khiến cho Tần Ca đánh cuộc thiên địa đại đạo hiểu được nhanh chóng tăng lên, bước vào vũ trụ cảnh nhị trọng thiên. Lúc này mới rốt cuộc có cũng đủ lực lượng thu thập này đó tồn tại. Suốt 20 năm lúc sau, Tần Ca lúc này mới đem trọng phạm khu đều dạo biến, không chỉ có học được trùng thiên tháo, trộm thiên trảo, tiệt thiên chỉ, phiên thiên trưởng, đạp không chân chờ tuyệt học, càng là thu hoạch rộng lượng tài phú. Cực độ trọng phạm. Không đi xem thật đúng là làm người không cam lòng a. Tần Ca đứng ở trọng phạm khu chỗ sâu nhất, hướng về phía trước nhìn, nhẹ giọng tự nói. Ở Tần Ca phía trước có một cái đường kính trăm trượng màu đen bán cầu hình quần sáng. Đêm này một mảnh khu vực bao phủ lên, mà ở quần sáng bên trong liền cầm tù cái kia cực độ trọng phạm, Tần Ca rất muốn vào xem, chỉ là lại lo lắng có nguy hiểm, bởi vì phía trước thần chủ phân thân cũng báo cho Tần Ca không cần đi vào nơi này, bên trong cực độ trọng phạm liền tính bị áp chế cảnh giới cũng có được nhất phẩm chí tôn thực lực. Tần Ca rất muốn cứ như vậy rời đi, nhưng hắn là thật sự tò mò cái này cực độ trọng phạm rốt cuộc là nhân vật nào, sao có thể đủ bị thần chủ như vậy coi trọng đâu. Tâm niệm vừa động, một cái phân thân xuất hiện ở Tần Ca phía trước, ngay sau đó cất bước đi vào quần sáng bên trong, bởi vì đã là vũ trụ cảnh nhị trọng thiên, Tần Ca tự nhiên là lại có thể ngưng tụ không ít phân thân, trừ bỏ đưa đi các thế giới khác ở ngoài, Tần Ca còn để lại một cái, hiện giờ vừa lúc phái thượng công dụng. Bởi vì cùng phân thân tâm thần tương liên, cho nên phân thân tiến vào quần sáng nhìn đến hết thảy cũng liền tương đương với là Tần Ca chính mình nhìn đến giống nhau. Chỉ thấy đi vào quần sáng lúc sau, Tần Ca tức khắc liền trợn tròn mắt. Bởi vì bị quần sáng bao phủ khu vực thật sự là quá xinh đẹp, này nơi nào như là giam giữ cực độ trọng phạm lao tù A, căn bản là tu tâm dưỡng tính thánh địa A. Cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, bên ngoài những cái đó trọng phạm nơi khu vực cái gì đều không có, toàn là trắng xóa một mảnh, xem nhiều còn làm người quan mắt, nhưng tại đây cực độ trọng phạm nơi lao tù cư nhiên giống như tiên cảnh giống nhau, không chỉ có hoàn cảnh xa hoa lộng lẫy, càng là vô cùng ưu tĩnh, làm người vui vẻ thoải mái. Uy, có người không A? Tần Ca nhẹ giọng kêu lên. Bước chậm ở như thế tiên cảnh bên trong, Tần Ca lại vô cùng cẩn thận, rốt cuộc nơi này giam giữ chính là có được nhất phẩm chí tôn thực lực cực độ trọng phạm, tuy rằng này chỉ là Tần Ca một cái phân thân, nhưng Tần Ca cũng không nghĩ cứ như vậy mất đi à. Uy, có người không a? Tần Ca nhẹ giọng kêu lên. Trăm trượng khu vực cũng không tính đại, Tần Ca thần hồn lực lượng nháy mắt liền đem sở hữu khu vực đều bao phủ, nhưng mà ở Tần Ca cảm ứng hạ lại là không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Bất quá nghĩ đến đối phương có được nhất phẩm chí tôn thực lực, Tần Ca biết chính mình thần hồn lực lượng cũng không nhất định là có thể đủ cảm ứng ra tới, vì thế liền vừa đi một bên cẩn thận tìm kiếm lên. Chỉ là làm Tần Ca nghi hoặc chính là hắn đem toàn bộ lao tù đều đi rồi một lần, cư nhiên vẫn là không có tìm được bất luận cái gì sinh linh, này đều làm Tần Ca hoài nghi nơi này rốt cuộc có hay không kia cái gì cực độ trọng phạm. Tuy tiện tìm một khối bình thản thời điểm ngồi đi lên, Tần Ca nhìn phía trước dốc rách nước chảy, nhẹ giọng tự nói. Nếu không hỏi một chút sư phụ cái kia cực độ trọng phạm rốt cuộc là cái gì? Như thế nào tìm một vòng đều không có đâu? Không phải là chạy thoát đi? Ngươi mới chạy thoát đâu? Bùn đại gia ở chỗ này trụ hảo hảo, vì cái gì muốn chạy trốn? Nhưng mà liền ở Tần Ca nói âm rơi xuống, một cái thực mỏng manh thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Cứ việc thanh âm này thực mỏng manh, nhưng Tần Ca tự nhiên là nghe được, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lại là thấy ở phía trước hồ nước chung một mảnh lá sen mặt trên cư nhiên nằm một con ngón tay cái lớn lên kim sắc con kiến. Không sai, chính là một con kiến, tuy rằng là kim sắc, nhưng kia cũng chỉ là vẫn luôn con kiến a, chẳng lẽ đây là cực độ trọng phạm sao? Ngươi là cực độ trọng phạm. Tần Ca hướng kim sắc con kiến hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, nằm ngửa ở lá sen mặt trên, gõ chân bắt chéo kim sắc con kiến hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Ta nhìn không giống sao? Cũng đúng. Ta lớn lên thật là quá thuần lương. Thuần lương ngươi muội a. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca ở trong lòng chửi thầm, đồng thời thúc giục thần hồn lực lượng âm thầm cảm ứng kim sắc con kiến trên người lực lượng, lại phát hiện kim sắc con kiến trên người cư nhiên một chút thần lực dao động đều không có, cái này làm cho Tần Ca phi thường nghi hoặc, liền tính kim sắc con kiến thật là cực độ trọng phạm, như vậy nó nên có nhất phẩm chí tôn thực lực a, Tần Ca không có khả năng cảm ứng không đến nó trên người thần lực dao động a. Tiểu tử, không cần hạt cảm ứng, bổn đại gia lực lượng há là ngươi có thể cảm ứng được. Kim sắc con kiến cười khẽ hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, ngay sau đó thu hồi thần hồn lực lượng, nhìn một bộ đại gia bộ dáng kim sắc con kiến, trong lúc nhất thời thế nhưng là không biết nên như thế nào mở miệng. Chương 1883, trở thành tọa kỵ. Tuy rằng ô dụng thần hồn lực lượng cảm ứng kim sắc con kiến, nhưng Tần Ca như cũ thực cẩn thận nhìn nó, chẳng qua trừ bỏ nhan sắc là kim sắc ở ngoài, cái này vật nhỏ tựa hồ thật đúng là không có gì đặc biệt địa phương, cái này làm cho Tần Ca càng ngày càng nghi hoặc, như thế nào nó chính là cực độ trọng phạm đâu. Nếu là đổi thành hắc sơn heo hoặc là bạch hồ ly như vậy tồn tại, Tần Ca không nói được liền phải thượng tuyệt học, nhưng đối mặt như vậy chỉ có ngón tay cái lớn lên vật nhỏ, Tần Ca thật đúng là ngượng ngùng a. Vật nhỏ, ngươi như thế nào sẽ bị trảo tiến vào a? Tần Ca ngay sau đó hướng kim sắc con kiến hỏi. Nhưng mà nghe xong lời này, kim sắc con kiến tức khắc liền tạc, trực tiếp liền nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên, ngươi kêu ai vật nhỏ đâu? Bổn đại gia lớn đâu? Mặt khác ai bị bắt, bổn đại gia là chính mình tiến vào có được không? Nhìn kim sắc con kiến ở nơi đó kêu gào, Tần Ca cười cười, ngay sau đó hướng kim sắc con kiến nói, hảo đi, nếu là ngươi tự nguyện tiến vào, ta cũng liền không quấy rầy ngươi, ta còn có việc nhi liền đi trước. Không được. Ngươi không thể đi. Bổn đại gia ở chỗ này năm vạn năm, rốt cuộc tới một cái có thể nói, ngươi muốn lưu lại bồi ta nói chuyện. Kim sắc con kiến nghe nói Tần Ca phải đi, tức khắc liền nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, nơi nào có thời gian dỗi cùng kim sắc con kiến nơi này nói lung tung đâu, vì thế xoay người liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi đến, bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, một đạo kim quang xuất hiện ở hắn phía trước. Đúng là kim sắc con kiến. Chỉ thấy kim sắc con kiến đứng ở Tần Ca phía trước không trung, chắp tay sau lưng, lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên, bổn đại gia làm ngươi dừng lại ngươi không nghe được sao. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng kim sắc con kiến nói, ta thật sự có việc nhi, ngươi ngoan ngoãn, có rảnh thời điểm ta sẽ trở về xem ngươi, bồi ngươi tâm sự. Vừa nói, Tần Ca duỗi tay ở bất tử giới chung một mạng, tức khắc, một đống lớn đồ ăn vặt liền xuất hiện ở kim sắc con kiến phía trước. Đây đều là Tần Ca phía trước ở tam giới thời điểm thu thập lên, đương nhiên không phải vì chính mình ăn, mà là lấy tới tán gái, rốt cuộc nữ hải tử tương đối thích mấy thứ này. Theo kim sắc con kiến nói âm rơi xuống, Tần Ca tức khắc liền ngừng lại, quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn kim sắc con kiến, vật nhỏ này cư nhiên nói quỷ thuyền là hắn ra. Tần Ca trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, ngay sau đó lại là mừng như điên lên, nếu quỷ thuyền là kim sắc con kiến ra, kia hắn lần này đi chẳng phải là có thể phát đại tài. Kim sắc con kiến thấy Tần Ca lấy ra tới đồ vật, nguyên bản thập phần kiêu ngạo khí thế tức khắc liền tiêu tán, ngửi ngửi cái mũi, ngay sau đó tiến lên mở ra một túi khoai lát, răng rắc ăn lên, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Được rồi, ngươi từ từ ăn đi, ta thật sự phải đi. Tần Ca theo sau lại lần nữa hướng kim sắc con kiến nói. Ăn khoai lát kim sắc con kiến nghe Tần Ca lại nói phải đi, lập tức liền đem Tần Ca lấy ra tới sở hữu đồ ăn vặt thu lên, sau đó trực tiếp nhảy tới Tần Ca trên vai, ngồi xuống. Nhét lên chân bắt chéo, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Thấy kim sắc con kiến đem sở hữu đồ ăn vặt đều thu lên, Tần Ca trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, bởi vì hắn cư nhiên không có phát hiện kim sắc con kiến là như thế nào thu đi đồ ăn vặt, không chỉ có một chút thần lực dao động đều không có, thậm chí liền không gian đại đạo chi lực đều không có. Ngươi làm gì vậy a? Tần Ca hướng kim sắc con kiến hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến loạng choạng chân bắt chéo, dương đầu nói, bổn đại gia ở chỗ này ngốc nhị. Quyết định đi ra ngoài đi một chút, hiện tại trưng dụng ngươi làm bổn đại gia tọa kỵ, đây chính là ngươi vô thượng vinh quang, ngươi còn không chạy nhanh tạ ơn. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, này kim sắc con kiến thật đúng là đương chính mình là bản đồ ăn a, cư nhiên còn muốn trưng dụng hắn đương tọa kỵ, Tần Ca thật sự muốn một cây đầu ngón tay đem nó nghiền chết. Chỉ là nghĩ vậy chỉ kim sắc con kiến cư nhiên một người ở chỗ này cầm tù năm và năm, Tần Ca tự nhiên cũng cảm thấy kim sắc con kiến thập phần đáng thương. Hơn nữa vật nhỏ này tuy rằng nói chuyện thập phần kiêu ngạo, nhưng cũng không sẽ làm Tần Ca cảm thấy chán ghét. Ngươi cũng đừng hồ nháo, liền tính ta đáp ứng làm ngươi tọa kỵ, nhưng ngươi cũng ra không được a. Tần Ca hướng kim sắc con kiến nói. Nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến hừ một tiếng, tiếp theo trực tiếp mở miệng nói, ai nói ta ra không được. Thân chủ, ta không nghĩ ở chỗ này đợi, mau phóng ta đi ra ngoài. Theo kim sắc con kiến nói âm rơi xuống, tức khắc, chung quanh màu đen quần sáng trong phút chốc biến mất không thấy. thấy một màn này Tần Ca lúc ấy liền ngốc, đây chính là cực độ trọng phạm a, nói như thế nào phóng liền thả. Chơi lâu a? Con thất thần làm cái gì? Thân là bổn đại gia tọa kỵ, cư nhiên một chút nhãn lực đều không có, thật là không hợp cách. Liên ở Tần Ca há hốc mồm thời điểm, kim sắc con kiến lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca mặt lúc ấy liền đen, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình vai trái thượng kim sắc con kiến, hận không thể một ngụm liền đem nó nuốt, bất quá Tần Ca cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cất bước hướng thiên lao bên ngoài đi đến. Suốt ở thiên lao bên trong hơn 20 năm, Tần Ca không chỉ có ở bên trong thu hoạch đông đảo tuyệt học, càng là cướp đoạt đại lượng tài phú, hơn nữa quan trọng nhất chính là Tần Ca tu vi còn từ vũ trụ cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới nhị trọng thiên nông nỗi, cái này làm cho Tần Ca tin tưởng tràn đầy, cảm thấy chính mình căn bản không dùng được 1.000 năm liền có thể bước vào chí tôn cảnh. Đi ra thiên lao lúc sau, Tần Ca không có đi tìm thần chủ, mà là trực tiếp rời đi thần đều, hắn chính là còn nhớ rõ Bạch Hồ Ly nói quỷ thuyền đâu. Uy, tiểu tử, người kêu gì a? Còn có chúng ta đây là đi đâu a? Liên ở Tần Ca rời đi thân đều, hướng về phía trước chạy đi thời điểm, kim sắc con kiến một bên ăn đồ ăn vặt một bên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, ngươi nghe nói qua An Lợi sao? An Lợi? Cái quỷ gì đồ vật ta? Ăn ngon sao? Kim sắc con kiến nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca nói. Nhìn kim sắc con kiến vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Tần Ca trong lòng cười thầm, ngay sau đó hướng kim sắc con kiến nói, Nga, xin lỗi, nói sai lời kịch. Ta là muốn hỏi ngươi nghe nói qua quỷ thuyền sao? Quỷ thuyền? Ngươi cư nhiên muốn đi tìm cái kia đồ vật? Lá gan thật không nhỏ a. Kim sắc con kiến nghe xong Tần Ca nói, kinh ngạc nói. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca sửng sốt một chút, vốn gì hắn còn tưởng rằng kim sắc con kiến nghe nói hắn muốn đi tìm quỷ thuyền sẽ dọa nhảy dựng đâu, không nghĩ tới vật nhỏ này cư nhiên một chút cũng không để bụng, cái này làm cho Tần Ca rất là nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc có biết hay không quỷ thuyền là thứ gì a? Như thế nào một chút cũng không sợ hãi đâu. Tần Ca hướng kim sắc con kiến nói. Kim sắc con kiến nghe xong Tần Ca nói, hừ lạnh một tiếng, nói, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Bất quá là về nhà mà thôi, lại không phải cái gì đại sự nhi. Theo kim sắc con kiến nói âm rơi xuống, Tần Ca tức khắc liền ngừng lại, quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn kim sắc con kiến, vật nhỏ này cư nhiên nói quỷ thuyền là hắn ra. Tần Ca trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, ngay sau đó lại là mừng như điên lên. Nếu quỷ thuyền là kim sắc con kiến đến ra, kia hắn lần này đi chẳng phải là có thể phát đại tài. Tuy rằng trở thành kim sắc con kiến tọa kỵ, nhưng vì có thể từ quỷ thuyền trung vớt đến chỗ tốt, Tần Ca cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhẫn một chút. Chương 1884, Thánh phẩm thần khí. Tần Ca ẩn luôn không rõ kim sắc con kiến như vậy vật nhỏ đáng yêu như thế nào liền thành cực độ trọng phạm đâu, nhưng mà hiện tại nghe nói quỷ thuyền cư nhiên là vật nhỏ này quê quán, Tần Ca tự nhiên là minh bạch lại đây. Kiến ca, nhà ngươi có cái gì thứ tốt không a? Ta có thể hay không cùng ngươi đi vào kiến thức đâu? Tần Ca vẻ mặt lấy lòng hướng kim sắc con kiến nói. Chợt nghe được Tần Ca kêu chính mình kiến ca, kim sắc con kiến lúc ấy liền sửng sốt, ngay sau đó lại là một bên cười to một bên vỗ Tần Ca bả vai, lớn tiếng nói, ha ha, tiểu tử ngươi biết làm việc, có tiền đồ a. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca ở trong lòng không ngừng trợn trắng mắt, chẳng qua vì có thể được đến quỷ thuyền thượng đồ vật, Tần Ca chỉ có thể chịu đựng. Bất quá Tần Ca đã ở tiểu vợ thượng tướng này bút chướng cấp kim sắc con kiến nhớ kỹ. Kim sắc con kiến nói xong lúc sau lại cười to vài tiếng, ngay sau đó trầm mặc xuống dưới, bất quá thực mau liền lại lần nữa nói, gì, vận khí không tồi, nó cư nhiên liền ở nhị trọng thiên, đi, cùng ta về nhà đi. Trong nháy mắt, này tòa tuy rằng hoang vu, nhưng phi thường hoàn chỉnh đại lục liền phá thành mảnh nhỏ, rơi rụng ở tứ phương trong hư không, mà ở tại chỗ lại xuất hiện một con thuyền vô cùng thật lớn thuyền buồm, giờ này khắc này. Kim sắc con kiến đang đứng ở thuyền buồm tối cao cột buồm đỉnh. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca tức khắc mừng như điên không thôi. Hắn phía trước nghe Bạch Hồ Ly nói quỷ thuyền liền ở nhị trọng thiên, nhưng mà Bạch Hồ Ly lại không xác định quỷ thuyền vị trí, yêu cầu Tần Ca chính mình đi tìm. Nhưng hiện tại kim sắc con kiến cư nhiên biết, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng. Ở kế tiếp thời gian, Tần Ca ở kim sắc con kiến chỉ điểm hạ không ngừng tốc độ cao nhất phi hành, lấy hắn hiện tại vũ trụ cảnh nhị trọng thiên tu vi, thi triển không gian thần thông. Tự nhiên là ngay lập tức vượt qua từng tòa đại lục, tinh vực, cuối cùng ngừng ở một chỗ thập phần hoang vu trên đại lục mặt. Mảnh đại lục này đích xác thập phần hoang vu, Tần Ca xúc động thần hồn lực lượng bao phủ chỉnh khối đại lục, lại là một chút sinh linh hơi thở đều không có, hơn nữa ở Tần Ca cảm ứng dưới, Tần Ca cư nhiên cảm giác chỉnh khối đại lục đều phóng thích một tia âm sát khí, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm giác rét lạnh. Kiến ca, quỷ thuyền ở đâu đâu? Tần Ca hướng kim sắc con kiến hỏi. Bởi vì mảnh đại lục này thật sự là quá hoang vu, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ đại địa thượng cắt sỏi ở ngoài liền cái gì đều không có, Tần Ca chính là liền quỷ thuyền bóng dáng đều không có nhìn đến, tự nhiên là có chút hoài nghi kim sắc con kiến mang lầm đường. Mà nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến lại là hóa thành một đạo kim quang thẳng đến phía trước đại lục, nhẹ nhàng dừng ở trên đại lục mặt, ngay sau đó Tần Ca liền thấy kim sắc con kiến nhẹ nhàng một dậm chân, tiếp theo không thể tưởng tượng một màn liền xuất hiện, chỉ thấy này tòa vô cùng khổng lồ đại lục cư nhiên ra nẻ lên, không ngừng truyền ra nổ vang chi âm. Trong nháy mắt, này tòa tuy rằng hoang vu, nhưng phi thường hoàn chỉnh đại lục liền phá thành mảnh nhỏ, rơi rụng ở tứ phương trong hư không, mà ở tại chỗ lại xuất hiện một con thuyền vô cùng thật lớn thuyền buồm. Giờ này khắc này, kim sắc con kiến đang đứng ở thuyền buồm tối cao cột buồm đỉnh. Toàn bộ thuyền buồm chừng một cái loại nhỏ đại lục giống nhau đại, toàn thân đen nhánh, có tam căn phảng phất thông thiên triệt địa giống nhau thật lớn cột buồm, trung gian lớn nhất, hai sườn hơi nhỏ một ít, màu đen vải bạt có chút rách nát, mà ở mỗi một mặt vải bạt thượng đều họa một cái mặt quỷ. Tần Ca ngẩng đầu nhìn ba mặt vải bạt thượng mặt quỷ, trái tim thế nhưng mạc danh run rẩy lên, đặc biệt là nhìn mặt quỷ kia cười như không cười, tựa khóc phi khóc hai mắt, càng là làm Tần Ca cảm giác phi thường bất an. Lúc này Tần Ca cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ đem này tao thuyền buồm trở thành quỷ thuyền, xem ra trừ bỏ nó quỷ dị ở ngoài, khẳng định cũng có tam trương mặt quỷ nguyên nhân, mà nhìn trước mắt quỷ thuyền, Tần Ca đã bắt đầu do dự muốn hay không đi vào. Đừng cọ sát, chạy nhanh đi lên A. Liên ở Tần Ca do dự thời điểm, kim sắc con kiến hướng về Tần Ca kêu lớn lên. Nói xong lúc sau, chỉ thấy kim sắc con kiến thả người nhảy, dừng ở quỷ thuyền bong tàu thượng, sau đó đứng thẳng thân mình, chắp tay sau lưng về phía trước mặt khoang thuyền đi đến. Thấy thế, Tần Ca cắn chặt răng, vẫn là quyết định đi vào, đều đã đi tới nơi này, nếu là không đi vào chẳng phải là quá túng. Chẳng qua khẳng định không thể tùy tiện đi vào, Tần Ca yên lặng vận chuyển từ Bạch Hồ Ly nơi đó được đến Khinh Thiên Thần Thuật, ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca trên người hơi thở nhanh chóng thu liễm, càng ngày càng tối nghĩa lên, cuối cùng thế nhưng là một tia tu sĩ hơi thở đều không có. Tần Ca cảm giác được chính mình trên người đã không có một tia tu sĩ hơi thở lúc sau, lúc này mới tráng lá gan hướng về quỷ thuyền bay đi, nhẹ nhàng dừng ở quỷ thuyền bong tàu thượng, lần này chính là đem Tần Ca sợ hãi, sợ sẽ xuất hiện cái gì biến cố, nhưng mà làm Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi là cư nhiên cái gì đều không có phát sinh. Thật đúng là có tác dụng. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nhưng mà theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, một đạo kim quang dừng ở hắn vai trái thượng, theo sau kim sắc con kiến thanh âm truyền đến, ngươi cọ tới cọ lui làm gì đâu? Cái gì có tác dụng? Là nói ngươi cái này thu liễm hơi thở pháp môn. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Tần Ca gật gật đầu, không đợi nói chuyện, lại nghe thấy kim sắc con kiến cười ha ha lên, lại còn có cười ngửa tới ngửa lui lên, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, nhìn chằm chằm kim sắc con kiến. Ngươi thật đúng là đơn thuần a. Ai nói cho ngươi liền như vậy một cái thu liễm hơi thở pháp môn là có thể tiến quỷ thuyền a? Nếu không phải ta làm ngươi tiến vào, tin hay không ngươi hiện tại liền theo chân bọn họ giống nhau. Kim sắc con kiến cười lớn nói. Tần Ca theo kim sắc con kiến chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở quỷ thuyền một khắc tầng mép thuyền trô đứng một đám nhân tộc tu sĩ cùng với mặt khác các tộc tu sĩ, số lượng vượt qua 4-500 cái, chẳng qua những người này hai tròng mắt đều thập phần lỗ trống, hiển nhiên đã chết không biết thời gian dài bao lâu. Đột nhiên thấy nhiều như vậy thi thể, Tần Ca thật đúng là hoảng sợ, bởi vì hắn phía trước đi lên thời điểm đã xem qua, toàn bộ quỷ thuyền bong tàu thượng trừ bỏ tam căn thật lớn cột buồm, khoang thuyền ở ngoài, căn bản là không có mặt khác đồ vật a. Như thế nào đống nhiên chi gian liền xuất hiện nhiều như vậy thi thể đâu? Kiến ca, bọn họ sẽ không đều là ngươi giết đi. Tần Ca thật cẩn thận hướng kim sắc con kiến nói. Nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến bĩu môi, nói, đương nhiên không phải ta, đều là nó làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nhưng mà thấy kim sắc con kiến chỉ vào quỷ thuyền nói ra nói như vậy, Tần Ca lại càng là phát mau, sở hữu lên thuyền tu sĩ đều là quỷ thuyền giết chết. Chẳng lẽ nói này quỷ thuyền vẫn là có sinh mệnh không thành? Ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu? Nay quỷ thuyền chính là thánh phẩm thần khí, tự nhiên là có linh tính sao? Kim sắc con kiến thấy Tần Ca thần sắc cổ quái, bĩu môi hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng lại lần nữa kinh hãi không thôi, thánh phẩm thần khí. Tần Ca trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt quỷ thuyền, lại là như thế nào đều không thể tin tưởng đây là thật sự. Thánh phẩm thần khí a, đây là cỡ nào khủng bố tồn tại nha? Phải biết rằng Tần Ca như họa thương hiện giờ cũng chỉ là vương phẩm trung cấp thần khí dựng lên, khoảng cách thánh phẩm còn cách tiên phẩm, tuyệt phẩm hai cái đại cấp bậc, hiện tại nghe được quỷ thuyền cư nhiên là thánh phẩm thần khí, Tần Ca chấn động có thể nghĩ. Chương 1885, tập sát. Tần Ca không nghĩ tới quỷ thuyền cư nhiên là một kiện thánh phẩm thần khí, này thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, nói như vậy, đừng nói là mà chí tôn vào được, liền tính thiên chí tôn tiến vào cũng vô dụng à, đương nhiên, có lẽ thần chủ tiến vào nói, ít nhất hẳn là sẽ không bị quỷ thuyền mạt sát. Kiến ca, ngươi có thể thao túng nó a? Thần ca hướng kim sắc con kiến hỏi. Nghe xong thần ca nói, kim sắc con kiến trực tiếp lắc đầu, bĩu môi nói, ngươi đừng quang tưởng chuyện tốt nhi được chưa? Ta là bởi vì liền ở chỗ này sinh ra, cho nên có thể cùng nó câu thông một chút, muốn thao túng nó, tưởng đều đừng nghĩ. Nghe vậy, tần ca trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, rốt cuộc nếu là kim sắc con kiến có thể thao túng quỷ thuyền, như vậy có quỷ thuyền cái này thánh phẩm thần khí nơi tay, tần ca chẳng phải là có thể đủ ở cựu trọng thần giới muốn làm gì thì làm. Bất quá hiện tại cũng đã thực hảo, dù sao có kim sắc con kiến ở hắn bên người, tần ca tại đây quỷ thuyền thượng an toàn vẫn là có bảo đảm, cho nên nghe xong kim sắc con kiến nói sau, tần ca cũng đánh mất những cái đó không thực tế ý tưởng, ở kim sắc con kiến chỉ điểm hạ ở quỷ thuyền thượng tham quan lên. Chẳng qua làm tần ca thất vọng chính là quỷ thuyền tuy rằng là thánh phẩm thần khí, nhưng thật sự cùng mặt khác thuyền buồm không có gì khác nhau, ngay cả trong khoang thuyền mặt cũng không có gì đẹp, giống tuyết, một kiện thứ tốt đều không có. Kiến ca, ngươi hỏi một chút quỷ ca, ta có thể hay không từ những người đó trên người lấy điểm đồ vật ta? Tần ca cuối cùng thập phần không cam lòng hướng kim sắc con kiến nói. Vào quỷ thuyền lại cái gì cũng chưa bắt được, chuyện này đối tần ca tới nói thật ra là quá khó tiếp thu rồi, chỉ là quỷ thuyền thượng thật sự cái gì đều không có. Tần ca cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới bị quỷ thuyền mạt sát những cái đó tu sĩ trên người, đặc biệt là cái kia mà Chí Tôn. Kim sắc con kiến nghe xong tần ca nói, trắng tần ca liếc mắt một cái, tức giận nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Thân là bổn đại gia tọa kỵ, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ. Đi lấy đi, có ta che chở ngươi khẳng định không có việc gì. Nghe xong lời này, tần ca cười hắc hắc, tiếp theo liền hướng bị quỷ thuyền mạt sát những cái đó tu sĩ đi đến. Ngay sau đó trực tiếp thi triển tuyệt học trộm thiên trảo, đem những cái đó tu sĩ trên người đồ vật đều trộm ra tới, sau đó liền xem cũng chưa dám xem, trực tiếp liền thu lên. Làm xong chuyện này lúc sau, tần ca thật cẩn thận đứng, sợ quỷ thuyền sinh khí đem hắn mạt sát, kết quả chính như kim sắc con kiến theo như lời, thật đúng là không có việc gì, cái này làm cho tần ca rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Kiến ca, chúng ta cần phải đi. Tần ca theo sau hướng kim sắc con kiến nói, hiện giờ quỷ thuyền cũng nhìn, nên lấy cũng cầm. Tần ca thật đúng là không nghĩ tại đây âm trầm địa phương lưu lại, cho nên lúc này mới thúc giục kim sắc con kiến rời đi, mà kim sắc con kiến hiển nhiên cũng không nghĩ lưu lại nơi này, nghe xong tần ca nói, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sắp tới đem bán ra quỷ thuyền nháy mắt, tần ca lại là ngừng lại, bởi vì ngay trong nháy mắt này, tần ca cư nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác được lớn lao nguy cơ. Tức phụ nhi, chúng ta có phải hay không có phiền toái? Tần ca hướng vào phía trong thế giới tiểu thanh hỏi. Nghe xong tần ca nói, gần nhất vẫn luôn đều ở an tĩnh tu luyện tiểu thanh gật gật đầu, nói, là đan tổ, phía trước ta cũng đã cảm giác được hắn hơi thở, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự dám ra tay. Từ lần trước tần ca phụng mệnh thanh trước thần đình dưới trướng phản nghịch thành chủ lúc sau, hắn tự nhiên là đem tam tổ tứ thánh đều đắc tội, nhưng bởi vì thần chủ còn không có rời đi, cho nên tam tổ tứ thánh chỉ có thể chịu đựng, lại không nghĩ rằng đan tổ cư nhiên lá gan lớn như vậy, hiện tại liền phải đối tần ca ra tay. Chẳng qua đan tổ là tam phẩm chí tôn, mặc dù là ở tam tổ tứ thánh bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, tần ca tuy rằng nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực, nhưng hiện tại chỉ có thể phát huy ra vũ trụ cảnh nhị tầng lực lượng, còn chưa đủ đan tổ một cái ngón út đầu nghiền áp đâu. Như thế nào không đi rồi a? Liên ở tần ca cùng tiểu thanh giao lưu thời điểm, kim sắc con kiến hướng tần ca hỏi. Nghe xong kim sắc con kiến nói, tần ca hai mắt sáng ngời, tiếp theo lập tức giả bộ một bộ thập phần hoảng loạn sợ hãi bộ dáng nói, kiến ca, chúng ta có phiền toái. Có người muốn giết ta. Hôn trướng. Ngươi là bổn đại gia tọa kỵ, bổn đại gia xem ai dám giết ngươi. Kim sắc con kiến nghe xong tần ca nói, tức khắc liền lớn tiếng kêu lên. Nhìn kim sắc con kiến một bộ phẫn nộ bộ dáng, tần ca trong lòng cười hắc hắc, tiếp theo vội vàng khuyên kim sắc con kiến nói, kiến ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động à, đối phương chính là tam phẩm chí tôn, chúng ta không thể trêu vào à. Ta xem chúng ta vẫn là ở chỗ này trốn trốn đi, dù sao hắn cũng không dám tiến vào. Tam phẩm chí tôn làm sao vậy? Bổn đại gia lại không phải không tấu quá. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Kim sắc con kiến nghe xong tần ca nói, tức khắc ngạnh cổ nói. Dứt lời, chỉ thấy kim sắc con kiến trực tiếp hướng về phía trước đi đến, cất bước đi ra quỷ thuyền, đứng ở trong hư không, đứng thẳng, còn xoay eo, sau đó lớn tiếng nói, là cái nào giấu đầu lộ đuôi cẩu đồ vật dám ở bổn đại gia trước mặt làm cản. Chỉ thấy theo kim sắc con kiến nói âm rơi xuống, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếp theo liền thấy một con kim quang lấp lánh bàn tay trống rông xuất hiện, hung hăng hướng về kim sắc con kiến chụp xuống dưới. Phi! Ngươi thật đúng là dám ra đây a. Kim sắc con kiến nhìn kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt khinh thường mắng. Ngay sau đó, chỉ thấy kim sắc con kiến ngẩng đầu hướng về thật lớn bàn tay nhìn lại, tiếp theo liền thấy kim sắc con kiến một tiếng quát nhẹ, kia nguyên bản liền phải chụp ở hắn trên người kim sắc bàn tay cư nhiên liền tản ra. Cùng lúc đó, kim sắc con kiến thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo kim quang hướng về phía trước một đạo hư không vọt tới, tiếp theo liền thấy kia một mảnh hư không rách nát, một đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra, đúng là Đan Tổ. Chẳng qua bị kim sắc con kiến bước ra tới Đan Tổ lúc này tự nhiên là sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt lạnh băng nhìn kim sắc con kiến cùng Tần Ca, ngay sau đó lạnh giọng nói, bổn tọa cho các ngươi hai cái một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần các ngươi chịu đầu nhập vào Thánh Đan Tông, bổn tọa có thể đối di vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Phi, Lao Đông Tây, ngươi cho rằng ngươi là ai, cư nhiên dám cùng bổn đại gia nói như vậy lời nói, tin hay không bổn đại gia một cái tắt chụp chết ngươi. Kim sắc con kiến nghe xong Đan Tổ nói, tức khắc liền mắng to lên. Nghe xong kim sắc con kiến nói, Đan Tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền thấy Đan Tổ vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một quả đen như mực đan hoàn. Đan Tổ lạnh giọng nói, nếu các ngươi gàn bướng hồ đồ, vậy đừng vội quái bổn tọa. Dứt lời, chỉ thấy Đan Tổ nhẹ nhàng nhéo, đan hoàn trực tiếp nổ tung, mà ngay trong nháy mắt này, Đan Tổ thân thể nhoáng lên, lại là xuất hiện mấy vạn ở ngoài, mà cùng lúc đó, kia bị bóp nát đan hoàn bên trong trào ra từng luồng dường như vô cùng vô tận xương đen, hướng về chung quanh nộn nhạo khuyết tán mở ra, trong nháy mắt liền đem kim sắc con kiến, quỷ thuyền đều bao phủ lên, ngay sau đó xương đen quay cuồng bốc hơi, phảng phất là ở nhấm nuốt giống nhau. Chương 1886, Kiến Ca Huy Vũ. Chương 1886 Kiến Ca Huy Vũ. Xương đen quay cuồng, giống như miệng khổng lồ giống nhau nhấm nuốt, thỉnh thoảng phát ra răng rắc thanh âm, lại là chung quanh không gian cư nhiên bị xương đen ăn mòn. Có thể thấy được này phiến xương đen độc tính cực kỳ lợi hại. Đan Tổ đứng ở nơi xa, lặng lặng nhìn một màn này, trên mặt toàn là đắc ý, ngay sau đó trầm giọng nói, đây là bổn tọa bao năm qua sở luyện thần đan sở tích tụ đan độc, hôm nay các ngươi có thể chết ở nó trong tay, cũng coi như là các ngươi may mắn. Ở Đan Tổ xem ra, bất luận là Tần Ca vẫn là kim sắc con kiến đều khó thoát một kiếp, tuyệt đối đều sẽ chết ở xương đen bên trong, rốt cuộc chính như hắn theo như lời. Xương đen hoàn toàn chính là hắn ngày thường luyện đan sở rèn luyện ra tới đan độc, tích lũy tháng ngày dưới mới hình thành như thế quy mô, chẳng qua đan độc chủng loại thật sự là quá nhiều, toàn bộ đều bị hắn mạnh mẽ ngưng tụ ở bên nhau, không ngừng dung hợp, hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường độc tính, ngay cả Đan Tổ cũng không biết. Vốn dĩ này một quả độc đan lúc trước thời điểm phải cho ngũ độc thành thành chủ, lại không nghĩ rằng ngũ độc thành thành chủ cư nhiên bị Tần Ca chém giết, khiến cho Đan Tổ kế hoạch thất bại, cũng đúng là như thế. Đan Tổ mới có thể lấy ra này cái độc đan tới chém giết Tần Ca. Nhưng mà liền ở Đan Tổ nói âm rơi xuống nháy mắt, lại thấy kia che kín này phiến trời cao xương đen nhanh chóng thu liễm, phảng phất là bị cái gì cắn nuốt giống nhau, cái này làm cho Đan Tổ sắc mặt biến đổi, về phía trước cất bước phóng đi. Chỉ là không đợi Đan Tổ vọt tới phụ cận, xương đen đã biến mất không thấy, mà lúc này, Đan Tổ mới thấy xương đen cư nhiên là bị quỷ thuyền một khối vải bạt cấp cắn nuốt, cái này làm cho Đan Tổ trong lòng ngầm bực, sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn liền chờ Tần Ca bọn họ rời đi quỷ thuyền lúc sau lại động thủ. Đan Tổ tự nhiên là nhận thức quỷ thuyền, đương Tần Ca tiến vào quỷ thuyền thời điểm, hắn còn ở đáng tiếc không có thể thân thủ đem Tần Ca chém giết đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca ở quỷ thuyền thượng cư nhiên không có phát sinh bất trắc, mắt thấy Tần Ca ở quỷ thuyền thượng được đến vô số thần liêu cùng thần khí, Đan Tổ lúc này mới nhịn không được đối Tần Ca phóng thích sát ý. Kiến Ca, ngươi không có việc gì đi. Tần Ca quan tâm hướng kim sắc con kiến hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, bổn đại gia không có việc gì, bất quá tên hôn đản này phải có chuyện này. Dứt lời, chỉ thấy kim sắc con kiến thân hình nở rộ kim quang, ngay sau đó không ngừng biến đại, trong nháy mắt liền trừng một trượng lớn, cứ việc toàn thân vẫn là một chút thần lực dao động đều không có, nhưng cho người ta một loại thập phần khủng bố cảm giác. Ngay sau đó, chỉ thấy kim sắc con kiến dùng nhất phía dưới hai chỉ móng vuốt đứng thẳng lên, tiếp theo múa may dư lại bốn con móng vuốt hướng về Đan Tổ liền nhào tới. Một bộ muốn cùng Đan Tổ liều mạng bộ dáng, đây chính là đem Tần Ca sợ hãi. Tốt xấu nhân ra Đan Tổ cũng là thật thật tại tại trí tôn cảnh A, mà kim sắc con kiến cho tới bây giờ đều một chút thần lực dao động không có phóng xuất ra tới, cái này làm cho Tần Ca căn bản vô pháp không lo lắng A. Thấy kim sắc con kiến hướng chính mình đánh tới, Đan Tổ cũng là hai tròng mắt hàn quang trận lóe, tiếp theo đó là một trưởng hướng về kim sắc con kiến đánh, mà theo Đan Tổ một trưởng này đánh ra, từng luồng thiên địa đại đạo chi lực quấn quanh ở hắn bên người, ngưng tụ ở bên nhau, theo một trưởng này liền hướng kim sắc con kiến bao phủ mà đi. Bước vào trí tôn cảnh lúc sau, không chỉ có là nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực số lượng càng ngày càng nhiều, càng quan trọng là chất lượng cũng càng ngày càng khổng lồ. Nếu lấy cùng loại thiên địa đại đạo chi lực vì tiêu chuẩn, vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn nắm giữ chính là một, như vậy bước vào nhất phẩm chí tôn lúc sau nắm giữ liền có thể đạt tới 10000. Mà hiện tại đan tổ chính là tam phẩm chí tôn, hắn nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực tự nhiên càng thêm khổng lồ, gần là tùy ý một trường, liền khiến cho này phiến trong thiên địa đại đạo chi lực cuồng bạo mãnh liệt hướng về kim sắc con kiến oanh qua đi. Hừ, gạo ánh sáng cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, thật là không biết tự lượng sức mình. Đan tổ hừ lạnh nói. Ở đan tổ xem ra, hắn một trưởng này đủ để đem kim sắc con kiến mặt sát, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, ngoài ý muốn lại xuất hiện, từ các loại đại đạo lực lượng ngưng tụ cự trưởng vô vào kim sắc con kiến trên người, lại trực tiếp liền rách nát, mà kim sắc con kiến hoàn hảo không tổn hao gì, lập tức hướng về đan tổ vào tới. Như vậy kết quả đối với đan tổ tới nói tự nhiên là thập phần ngoài ý muốn, nhìn trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn kim sắc con kiến, đan tổ hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa một trưởng hướng về kim sắc con kiến trụ đi xuống, mà một trưởng này lực lượng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Chỉ thấy theo đan tổ một trưởng này đánh ra, chung quanh thiên địa đại đạo chi lực trong phút chốc ngưng tụ ở hắn bàn tay phía trên, hình thành một con bàn tay to, hung hăng hướng về kim sắc con kiến đánh, nháy mắt liền đánh vào kim sắc con kiến trên người. Một trưởng này sở ngưng tụ thiên địa đại đạo chi lực thật sự là quá khổng lồ, ở như vậy va chạm dưới, đan tổ cảm thấy kim sắc con kiến khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà liền tại đây ở ngay lúc này, ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy kim sắc con kiến như cũng là đem đan tổ một trưởng này đâm nát, tiếp theo một móng vuốt liền vỗ vào đan tổ bàn tay mặt trên, cùng đan tổ trực tiếp va chạm ở cùng nhau. Tiếp theo nháy mắt, đan tổ chỉ cảm thấy chính mình bàn tay thượng truyền đến một cổ căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng cùng đau nhức, ngay sau đó hắn liền nghe thấy từng tiếng răng rắc chi âm hưởng khởi, tiếp theo cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Ha ha, lão hỗn đản, biết bổn đại gia lợi hại đi. Kim sắc con kiến một quyền oanh bay đan tổ lúc sau, tức khắc kiêu ngạo phá lên cười. Đứng ở quỷ thuyền thượng Tần Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì kim sắc con kiến trên người căn bản không có thần lực dao động, nguyên lai kim sắc con kiến dựa vào chính là hắn thân thể a. Đây mới là cực độ trọng phạm hẳn là có tư thế sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thấy kim sắc con kiến hung hoành một quyền đem đan tổ oanh bay. Tần Ca trong lòng cái này kêu một cái thông khoái a, ngay sau đó liền lớn tiếng kêu lên. Kiến ca huy vũ, kiến ca khí phách, kiến ca huy vũ khí phách không giải thích. Nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến tự nhiên là càng thêm đắc ý, mà đối diện ổn định thân hình đan tổ, nhìn chính mình đã vặn vẹo biến hình tay phải, sắc mặt tự nhiên là khó coi tới rồi cực điểm, trong lòng càng là lửa giận tận trời. Ngay sau đó, chỉ thấy đan tổ tay phải nhanh chóng khôi phục, tiếp theo liền thấy hắn vừa lật tay, một cái ba chân hai nhị đan lô xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, tiếp theo đan tổ hai tròng mắt trung hàn quang lập lòe, hướng về kim sắc con kiến nhìn lại. Lúc này đây đan tổ không có nhiều lời vô nghĩa, trong phút chốc, các loại thiên địa đại đạo lực lượng hướng về trong tay hắn đan lô dung đi, mà hắn đan lô còn lại là nở rộ ra đủ mọi màu sắc thần quang, khủng bố hơi thở nhộn nhạo mà ra. Tần Ca nhìn đối diện đan tổ đang ở chuẩn bị đại chiêu, tức khắc liền hướng kim sắc con kiến kêu lên, kiến ca, đừng thất thần, chạy nhanh tấu hắn a. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản còn ở do dự kim sắc con kiến, tức khắc liền hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang lập lòe, hướng về đối diện đan tổ liền nhào tới. Bốn con nắm tay múa may, toàn bộ đều hướng đan tổ tạp đi xuống. Chương 1887, bị thương nặng. Thực hiện nhiên, kim sắc con kiến cư hiệp thực lực mạnh mẽ, nhưng thực chiến kinh nghiệm thật sự là quá ít, căn bản không biết tiên hạ thủ vi cường, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh đạo lý, bất quá ở Tần Ca nhắc nhở dưới, kim sắc con kiến cũng nhanh chóng ra tay, múa may mặt trên bốn cái móng vuốt hướng về đan tổ đánh. Không thể không nói kim sắc con kiến thân thể lực lượng thật sự là quá cường, phía trước một quyền liền đem đan tổ hành cụ tay. Hiện tại bốn con móng vuốt đồng loạt ra tay, bộc phát ra tới lực lượng tự nhiên là càng thêm cường hãn, đối diện đan tổ thấy kim sắc con kiến đánh tới, sắc mặt tức khắc biến đổi, tiếp theo từng đạo đại đạo cổ sáng tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở đan tổ chung quanh. Đan tổ đã là tam phẩm chí tôn, nắm giữ 30 điều thiên địa đại đạo, hiện giờ toàn bộ triệu hồi ra tới, tự nhiên là hình thành 30 tầng phòng hộ cháo, mà nhiều như vậy phòng hộ, đan tổ cảm thấy đã có thể ngăn trở kim sắc con kiến công kích, liền tính ngăn cản không được. Hắn cũng đủ thời gian chuẩn bị đại chiêu. Một khi hắn đại chiêu chuẩn bị hảo, đến lúc đó không ngừng kim sắc con kiến sẽ bị hoành sát, ngay cả tránh ở quỷ thuyền trung Tần Ca cũng muốn tao ương. Ầm vang một tiếng tiếng sấm, kim sắc con kiến một quyền oanh ở tầng thứ nhất đại đạo cổ sáng mặt trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này một tầng đại đạo cổ sáng nháy mắt rách nát, tiếp theo kim sắc con kiến oanh ở tầng thứ hai đại đạo cổ sáng mặt trên, đồng dạng nhẹ nhàng đem này một tầng đại đạo cổ sáng nổ nát. Nhưng mà ở nổ nát tầng thứ hai đại đạo cổ sáng thời điểm, kim sắc con kiến rõ ràng cảm giác yêu cầu lực lượng lớn rất nhiều, cái này làm cho kim sắc con kiến trong lòng có chút sốt ruột, hắn cũng không đốc, biết nếu là làm đàn tổ đem đại chiêu chuẩn bị hoàn thành, hắn khẳng định muốn xui xẻo. Kiến ca, ta tới trợ ngươi. Liền ở ngay lúc này, Tần ca lớn tiếng kêu lên. Tần ca thấy đan tổ triệu hồi ra tới đại đạo cột sáng liền biết sắp hỏng rồi, minh bạch nếu là chỉ dựa vào kim sắc con kiến khẳng định không được, vì thế Tần ca tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên bị Tần ca triệu hoán ra tới, ngay sau đó thanh liên lay động, từng đạo thanh quang hướng về đối diện đan tổ vào tới. Cứ việc Tần ca hiện tại chỉ có thể phát huy ra vũ trụ cảnh nhị trọng thiên lực lượng, nhưng Tần ca đem toàn bộ thần lực quán chú tiến hỗn độn thanh liên lúc sau, phóng xuất ra tới uy lực vẫn là thực không tồi. Ít nhất đánh vỡ đan tổ những cái đó đại đạo cột sáng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ thấy từng đạo thanh quang giống như là lợi kiếm giống nhau thứ hướng về phía kia một tầng tầng đại đạo cột sáng. Tiếp theo liền thấy những cái đó đại đạo cột sáng răng rắc rách nát mở ra, trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán. Thấy thế, kim sắc con kiến cười lớn một tiếng, lập tức hướng về phía trước đánh tới, trong phút chốc liền đến đan tổ trước mặt, huy động nắm tay liền hướng đan tổ hành đi. Cùng lúc đó, đan tổ thấy kim sắc con kiến bổ nhào vào phụ cận. Hai tròng mắt trung hiện lên một tia không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể đem trong tay hắn đan lô hướng về kim sắc con kiến đảo lộn qua đi. Đan tổ còn không có đem hắn đại chiêu hoàn toàn chuẩn bị tốt, căn bản không có biện pháp phát huy ra lớn nhất uy lực, nhưng phòng hộ đã bị Tần ca phá hư, kim sắc con kiến cũng tới rồi phụ cận, tự nhiên là không thể đủ tiếp tục đi xuống, chỉ có thể bị bắt ra tay. Bất quá cũng may đan tổ đại chiêu đã hoàn thành tam phần, nói như vậy, bị thương nặng kim sắc con kiến khẳng định không thành vấn đề, mà chỉ cần đem kim sắc con kiến bắt lấy. Như vậy Tần ca chính là trên cái thất thịt cá, mặc hắn giết. Chỉ thấy đan tổ đem đan lô lò khẩu nhắm ngay kim sắc con kiến, ngay sau đó một đoàn lập lòe thất thải quang mang ngọn lửa từ trong đó trào ra, hướng về kim sắc con kiến bao phủ qua đi, nháy mắt liền đem kim sắc con kiến nuốt sống đi vào. Kim sắc con kiến bị bảy màu ngọn lửa bao vây nháy mắt liền phát ra từng tiếng lửa giận, một quyền tiếp theo một quyền hướng về chung quanh oanh đi, hy vọng có thể đem bảy màu ngọn lửa oanh diệt, nhưng mà căn bản vô dụng. Bảy màu ngọn lửa thật giống như là giòi trong xương giống nhau quấn quanh kim sắc con kiến. Ha ha, bổn tọa đã sớm đã cho các ngươi cơ hội, chỉ tiếc các ngươi không quý trọng a. Đan tổ cười lớn nói. Nghe xong đan tổ nói, bị bảy màu ngọn lửa bao vây kim sắc con kiến tiếng hô càng thêm phẫn nộ, mà đứng ở quỷ thuyền trung Tần ca tự nhiên cũng thực xuất ruột, cứ việc cùng kim sắc con kiến ở chung không lâu sau, nhưng kim sắc con kiến vẫn là thực không tồi, Tần ca tự nhiên không nghĩ làm hắn chết ở đan tổ trong tay. Chỉ là lấy Tần ca tu vi căn bản không có khả năng từ đan tổ trong tay giải cứu kim sắc con kiến, cái này làm cho Tần ca trong lòng vô cùng sốt ruột, bất quá liền ở ngay lúc này, Tần ca bỗng nhiên nghe được một tia tiếng gió, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là quỷ thuyền tam khối thật lớn vải bạt đang ở theo phong phiêu động. Thấy thế, Tần ca trong lòng vừa động, vội vàng hướng tam khối thật lớn vải bạt thượng mặt quỷ nhóm nói, các vị lao đại, thỉnh các ngươi giúp kiến ca bái. Theo Tần ca nói âm rơi xuống. Chỉ thấy tam khối thật lớn vải bạt thượng mặt quỷ tựa hồ đều động, tiếp theo liền thấy ba đạo ô quang từ mặt quỷ trong miệng bắn ra, thẳng đến phía trước vọt tới, trong đó một đạo dừng ở bảy màu ngọn lửa mặt trên, nháy mắt liền đem bảy màu ngọn lửa dập tắt, mà dư lại lưỡng đạo toàn bộ đều buôn đan tổ vọt tới. Đương thấy quỷ thuyền bắn ra ba đạo ô quang nháy mắt, đan tổ liền sắc mặt cuồng biến, hắn chính là biết một vị mà chí tôn đều ngã xuống ở quỷ thuyền bên trong, hắn tự nhiên không dám cùng quỷ thuyền đánh giá, nhưng lúc này bỏ chạy cũng đã không còn kịp rồi. Mắt nhìn kia lưỡng đạo ô quang hướng về chính mình phong tới, đan tổ cắn răng một cái, trực tiếp liền đem trong tay đan lô hướng về trong đó một đạo ô quang vọt tới, cái này làm cho đan tổ trong lòng lấy máu, này đan lô chính là tiên phẩm trung cấp thần khí a. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, đan lô nháy mắt bị kia một đạo ô quang đánh nát, mà ô quang cũng mai một, cuối cùng chỉ còn một đạo ô quang hướng về đan tổ vọt tới, thấy thế, đan tổ nháy mắt xúc động toàn bộ thần lực, triệu hoán sở hữu có thể nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực. Ở hắn phía trước bố trí thành một đạo bức tường ánh sáng. Oeng! Một tiếng gầm rú vang lên, cuối cùng một đạo ô quang cùng bức tường ánh sáng va chạm ở bên nhau, bức tường ánh sáng rách nát, mà ô quang cũng bị cắt giảm rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có ngón cái thô, bắn ở đan tổ ngực mặt trên, lại là nháy mắt liền đem đan tổ ngực xuyên thủng ra một cái nắm tay đại lỗ thủng. Từng ngụm máu tươi từ đan tổ trong miệng nôn ra, đem hắn tuyết trắng trường bào nhiễm hồng một mảnh, mà đan tổ thân hình càng là lung lay sắp đổ. Thực hiện nhiên là đã chịu bị thương nặng, đã không được. Kiến ca, ngươi thế nào a? Liền ở ngay lúc này, Thần ca hướng kim sắc con kiến lớn tiếng hỏi. Giờ này khắc này, kim sắc con kiến trên người bảy màu ngọn lửa đã sớm biến mất, mà ở kim sắc con kiến trên người lại là xuất hiện từng khối đen nhánh chi sắc, hiện nhiên là bị bảy màu ngọn lửa bỏng cháy, chẳng qua nhìn dáng vẻ kim sắc con kiến nhưng thật ra còn có thể tái chiến. Bùn đại gia không có việc gì. Hừ, cư nhiên dám dùng lửa đốt bổn đại gia, hôm nay bổn đại gia nhất định phải tấu chết ngươi. Kim sắc con kiến lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy kim sắc con kiến thân hình thượng kim quang lập lòe, hơi thở thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, thực hiển nhiên thiếu chút nữa bị thiêu chết kim sắc con kiến thật sự nổi giận, rốt cuộc buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chẳng qua đan tổ cũng đã bị thương nặng, tự nhiên sẽ không lại cùng kim sắc con kiến đại chiến đi xuống, xoay người mấy cái lập lòe chi gian liền biến mất không thấy. Chương 1888, nhiệm vụ. Ký hiệu Nam. Ở đan tổ biến mất không thấy lúc sau, nguyên bản khí thế bạo trướng, ngang ngược về phía trước đánh tới kim sắc con kiến lại là nháy mắt khôi phục tới rồi ngón cái đại, sau đó xoay người liền hướng quỷ thuyền bên này chạy thoát lại đây, mà ở cái này trong quá trình, kim sắc con kiến hơi thở cực nhanh suy sụp. Con mẹ nó, nhưng hủ chết buồn đại gia. Chờ trở lại quỷ thuyền mặt trên lúc sau, kim sắc con kiến trực tiếp nằm ở bong tàu thượng, một bên thở dốc, một bên một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng nói. Nhìn kim sắc con kiến bộ dáng, Tần Ca tự nhiên biết kim sắc con kiến phía trước khẳng định cũng đã chịu bị thương nặng, cuối cùng kia một chút chỉ là ở hư trương thanh thế, vì chính là đem đan tổ dọa đi, cũng may thành công, bằng không kim sắc con kiến đã có thể nguy hiểm. Bất quá không thể không nói kim sắc con kiến thân thể thật là quá cường hãn, chỉ là mấy cái hô hấp lúc sau, hắn trên người bị bảy màu ngọn lửa thiêu cháy đen chỗ liền bóc ra xuống dưới, khôi phục kim hoàng chi sắc, mà kim sắc con kiến hơi thở cũng trở nên vững vàng xuống dưới. Tiểu Kim, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Tần Ca vẻ mặt chân thành hướng kim sắc con kiến nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến tức khắc liền nhảy dựng lên, bóp eo lớn tiếng nói, ngươi quản ai kêu Tiểu Kim đâu. Này con mẹ nó là sủng vật tên, đừng bởi vì bổn đại gia không biết. Hừ, người ta không tấu ngươi. Hảo đi, ta không gọi ngươi Tiểu Kim, nhưng ngươi cũng muốn đem tên của ngươi nói cho ta a. Tần Ca nghe xong kim sắc con kiến nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, kim sắc con kiến ngưỡng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói, chúng ta này nhất tộc đều kêu mạnh mẽ thần kiến, đến nỗi ngươi cái này tọa kỵ sao, ngươi đã kêu bổn đại gia kiến ca là đến nơi, ta thích cái này xưng hô. Mạnh mẽ thần kiến. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt tinh quang chợt lóe, phía trước hắn liền suy đoán này kim sắc con kiến thân phận không đơn giản, cảm thấy rất có thể chính là trong truyền thuyết này nhất tộc, lại không nghĩ rằng thật đúng là chính là, mà nhìn mạnh mẽ thần kiến, Tần Ca trong lòng cái này kêu một cái hâm mộ a. Truyền thuyết ở Cửu Trọng Thiên bên trong trừ bỏ một đám vô thượng đại giáo thế lực ở ngoài, còn có các loại thần thú trung tộc, mà trong đó cường đại nhất có mười mấy, mạnh mẽ thần kiến nhất tộc chính là một trong số đó, hơn nữa vẫn là hung uy hiển hách. Mạnh mẽ thần kiến nhất tộc trước nay đều là một mạch đơn truyền, mỗi một thế hệ đều chỉ có một huyết mạch truyền thừa, nhưng này nhất tộc huyết mạch thật sự là quá cường, vừa sinh ra liền có được chí tôn cảnh lực lượng, mà nếu có thể thuận lợi thành niên là có thể đủ có được mà chí tôn lực lượng. Duy nhất tiếc nuối chính là mạnh mẽ thần kiến nhất tộc chỉ là thân thể cường hãn, lại không thông thiên mà đại đạo chi lực, nhưng mặc dù là như vậy, mạnh mẽ thần kiến nhất tộc ở Cửu Trọng Thiên cũng là thần uy thông thiên, rốt cuộc toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng không nhiều ít mà chí tôn, mà mạnh mẽ thần kiến nhất tộc một khi thành niên là có thể có được mà chí tôn lực lượng a. Kiến ca, ngươi thật là mạnh mẽ thần kiến nha. Thần ca vẻ mặt hâm mộ hướng mạnh mẽ thần kiến hỏi. Nghe xong Tần ca nói, mạnh mẽ thần kiến liếc liếc mắt một cái Tần ca, hừ lạnh một tiếng, làm như khinh thường trả lời vấn đề này, thấy thế, Tần ca cũng không có để ý, cười hắc hắc, chạy nhanh lấy ra không ít đồ ăn vặt tới hiếu kính mạnh mẽ thần kiến. Thực hiển nhiên, mạnh mẽ thần kiến hiện tại còn không có thành niên, cho nên chỉ có được cùng tam phẩm chí tôn cảnh giới đan tổ không sai biệt lắm lực lượng, nhưng theo mạnh mẽ thần kiến trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, Tần ca tự nhiên muốn sấn hiện tại cùng hắn đánh hảo quan hệ. Kiến ca, chúng ta hiện tại như thế nào trở về a? Tần ca theo sau hướng mạnh mẽ thần kiến hỏi. Tuy rằng đan tổ đã rút lui, nhưng ai cũng không biết âm thầm còn có hay không những người khác che giấu. Rốt cuộc đan tổ cùng mạnh mẽ thần kiến đại chiến cũng là động tĩnh rất lớn, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên hiện tại bọn họ rời đi quỷ thuyền khẳng định rất nguy hiểm. Nghe xong Tần ca nói, ngồi ở Tần ca trên vai, cầm một bao khoai lát mạnh mẽ thần kiến không sao cả nói, làm nó đưa chúng ta trở về bái. Mạnh mẽ thần kiến nói tự nhiên là quỷ thuyền. Mà theo mạnh mẽ thần kiến nói âm rơi xuống, quỷ thuyền nhẹ nhàng chấn động, cư nhiên thật sự về phía trước chạy lên, theo sau Tần ca liền thấy theo quỷ thuyền chạy, chung quanh không gian hình như là vằn nước giống nhau nhộn nhạo, mà quỷ thuyền nhìn như chạy thực thông thả, nhưng mỗi một cái hô hấp đều có thể vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách, tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà liên ở quỷ thuyền về phía trước chạy trong quá trình, Tần ca cảm nhận được từng sợi ý thức đảo qua quỷ thuyền, theo sau mới thối lui, cái này làm cho Tần ca kinh hồn táng đảm đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo có mạnh mẽ thần kiến cùng quỷ thuyền ở A, bằng không lần này ra tới đã có thể nguy hiểm. Quỷ thuyền tốc độ quá nhanh, không bao lâu thời gian liền tới rồi thần đô thành. Tần Ca cùng mạnh mẽ thần kiến ngay sau đó từ quỷ thuyền thượng bay xuống dưới, mà xuống một khắc, quỷ thuyền nhẹ nhàng chấn động, thế nhưng là trực tiếp phá không mà đi, rời đi nhị trọng thiên, không biết đi mấy trọng thiên. Đứng ở thần đô thành nội, nhìn quỷ thuyền phá không mà đi, Tần Ca tự nhiên là một trận tiếc nuối, đây chính là thánh phẩm thần khí a, nếu có thể bị hắn khống chế, chỉ sợ cũng mấy ngày liền chí tôn cảnh giới thần chủ, hắn đều có thể chống lại a. Đáng tiếc quỷ thuyền đã phá không mà đi, Tần Ca cũng chỉ có thể làm nằm mơ mà thôi. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca bên tai truyền đến thần chủ thanh âm, chơi đủ rồi. Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca liên tục gật đầu, theo sau liền nghe được thần chủ hướng Tần Ca nói, nếu chơi đủ rồi liền đi giúp ta lấy một kiện đồ vật, chuyện này làm tốt, vi sư đưa ngươi một phần đại lễ. Cái gì đại lễ a? Tần Ca nghe xong thần chủ nói, lập tức vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Chẳng qua thần chủ cũng không có nói cho Tần Ca là cái gì đại lễ, mà là hướng Tần Ca hỏi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta cho ngươi đi lấy thứ gì? Vạn nhất ngươi nếu là lấy không trở lại đâu? Kia không có khả năng. Ta cay sao xoái, sao có thể lấy không trở lại? Nghe xong thần chủ nói, Thần Ca tức khắc liền lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, thần chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Thần Ca nói, vậy ngươi liền đi thôi, đến nội vi sư đại lễ, chờ ngươi trở về sẽ biết, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng là được. Nghe xong thần chủ nói, Thần Ca tự nhiên không hề hỏi nhiều, ngay sau đó hướng thần chủ dò hỏi muốn đi địa phương. Mà đương thần chủ nói ra vị trí lúc sau, Tần Ca lại lập tức liền lắc đầu lên. Sư phụ, ngài vẫn là để cho người khác đi thôi, chuyện này ta thật sự làm không được a. Tần Ca vẻ mặt bất đắc dĩ hướng thần chủ nói. Tần Ca ngay từ đầu còn tưởng rằng thần chủ cho hắn nhiệm vụ thật là quá đơn giản, cho nên căn bản là không hỏi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là đương thần chủ nói ra muốn đi địa phương lúc sau, Tần Ca lập tức liền túng, căn bản không dám đi. Thật sự là thần chủ muốn cho Tần Ca đi địa phương quá nguy hiểm. Kia chính là toàn bộ nhị trọng thiên nhất khủng bố địa phương, không gì sánh nổi, lấy Tần Ca hiện tại tu vi nếu là đi vào nơi đó căn bản là thập tử vô sinh a. Không đi. Ha ha. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca lập tức liền cảm giác được một trận bất an, mà liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng bao vây, nháy mắt rời đi thần đô thành. Chương 1889, huyết quật. Ký hiệu Nam. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tiếp theo liền phanh mà một tiếng dừng ở trên mặt đất, tuy rằng quăng ngã cũng không đau, nhưng đương thấy chính mình xuất hiện địa phương lúc sau, Tần Ca tức khắc liền kêu dây lên. Sư phụ, ngươi không thể như vậy hố a. Tần Ca lớn tiếng chu lên. Không trách Tần Ca nói như vậy, thật sự là thần chủ thật sự quá hố, hắn cư nhiên trực tiếp liền đem Tần Ca đưa đến hắn làm Tần Ca đi cái này địa phương, hơn nữa thế nhưng trực tiếp đem Tần Ca tặng tiến vào. Khiến cho Tần Ca liền rời đi cơ hội đều không có. Thích, còn không phải là huyết quật sao, có bổn đại gia ở, ngươi sợ cái giám a? Liên ở Tần Ca kêu rên thời điểm, mạnh mẽ thần kiến bĩu môi nói. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh, ngay sau đó hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy hắn hiện tại nơi địa phương là một tòa huyền phù ở vũ trụ trong hư không cự sơn giữa sườn núi trong sơn động, mà cái này sơn động tên là huyết quật, bởi vì thời khắc phóng thích huyết quang mà được gọi là toàn bộ nhị trọng thiên nhất khủng bố địa phương. Quỷ thuyền tuy rằng cũng là nguy hiểm nhất địa phương, nhưng quỷ thuyền khủng bố sỏ xuyên qua toàn bộ cửu trọng thần giới, mà nếu bàn về nhị trọng thiên trung nhất khủng bố địa phương, lại là chỉ có toàn bộ huyết quật. Tần Ca nghe thần chủ nói làm hắn tới huyết quật lấy đồ vật sau lập tức liền cự tuyệt, lại bị thần chủ trực tiếp đưa tới, hơn nữa vẫn là trực tiếp đưa đến huyết quật bên trong, cái này làm cho Tần Ca căn bản không có đường rút lui, chỉ có thể vào đi. Cũng may có mạnh mẽ thần kiến cùng ta bên người. Cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên tâm một ít, chỉ là nghĩ đến đã từng có không ít chí tôn cảnh tu sĩ ngã xuống ở chỗ này, Tần Ca trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an. Nơi này cũng không có gì khủng bố sao. Hướng về phía trước đi rồi một đoạn lúc sau, mạnh mẽ thần kiến nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn tuy rằng nghe nói huyết quật là toàn bộ nhị trọng thiên nhất khủng bố địa phương, cho nên tiến vào lúc sau vẫn luôn đều thực cẩn thận, nhưng mà thật sự tiến vào lúc sau lại phát hiện căn bản không có gì nguy hiểm à. Này tự nhiên là làm Tần Ca phi thường khó hiểu. Tuy rằng trong lòng thực nghi hoặc, nhưng không có nguy hiểm tự nhiên là tốt, Tần Ca tiếp tục về phía trước đi đến, đi qua rất dài một đoạn thông đạo, sau đó liền tới rồi một chỗ thập phần rộng lớn sơn động trong không gian mặt, mà cái này sơn động bốn vách tường đều là đỏ như máu, hơn nữa có một đám thân hình cực kỳ khổng lồ điều khác, đứng sừng sững ở sơn động các nơi, sinh động như thật, hơn nữa các tộc đều có. Mà ở này đó điêu khắc mặt sau lại có một tòa thật lớn cửa đá, gắt gao đóng cửa. Tần Ca nhìn trước mắt điêu khắc cùng cửa đá, nhẹ giọng tự nói, nơi này cũng không có lệnh bài a. Thần chủ làm Tần Ca lấy chính là một khối lệnh bài, mà ở nơi này chỉ có một cái điêu khắc, căn bản không có cái gì lệnh bài. Bất quá liền ở Tần Ca nói âm rơi xuống, lại là bỗng nhiên nghe thấy một tiếng răng rác, đây chính là đem Tần Ca hoảng sợ, vội vàng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại phát hiện là một cái trường ba đầu sáu tay pho tượng thượng xuất hiện vết dạng. Pho tượng vỡ vụn tốc độ thực mau, chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, toàn bộ điêu khắc liền rách nát mở ra, theo sau một cái ba đầu sáu tay người trẻ tuổi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, vẻ mặt ý cười nhìn Tần Ca. 5.600 năm, rốt cuộc lại tới nữa một tân nhân. Ba đầu sáu tay người trẻ tuổi hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, ngay sau đó hướng ba đầu sáu tay người trẻ tuổi nói, vị tiền bối này, ta chính là tới nơi này tìm một kiện đồ vật, cầm ta liền rời đi, còn thỉnh tiền bối không cần hiểu lầm a. Hiểu lầm? Ta có cái gì hảo hiểu lầm a? Nói thật cho ngươi biết, sở hữu tới nơi này đều là muốn bắt phá giới lệnh, ta lúc trước cũng là, chẳng qua thất bại, cho nên trở thành nơi đây huyết nô. Ba đầu sáu tay người trẻ tuổi cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng tức khắc có một cổ dự cảm bất hảo. Từ ba đầu sáu tay người trẻ tuổi lời nói bên trong, Tần Ca cảm thấy chính mình hẳn là bị thần chủ hố, chỉ là Tần Ca đã đường rút lui, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Mà liền ở ngay lúc này, ba đầu sáu tay người trẻ tuổi hướng Tần Ca nói, thấy không có. Nơi này có 380 cái huyết nô, thực lực của ta là yếu nhất, mạnh nhất chính là ngũ phẩm chí tôn, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại, ngươi liền có thể thông qua cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất? Tiền bối, nơi này tổng cộng có mấy quan a? Tần Ca nghe xong ba đầu sáu tay người trẻ tuổi nói, mở to hai mắt nhìn, vô ngữ hỏi. Nhìn Tần Ca bộ dáng, ba đầu sáu tay người trẻ tuổi một trận vui sướng khi người gặp họa cười to, tiếp theo hướng Tần Ca nói, ta lại không xông qua cửa thứ nhất, như thế nào biết mặt sau còn có mấy quan. Hừ, theo như ngươi nói nhiều như vậy đã vậy là đủ rồi, chiến đi. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi cũng cùng ta giống nhau biến huyết nô đi. Dứt lời. Chỉ thấy ba đầu sáu tay người trẻ tuổi một quyền liền hướng về Tần Ca hoanh lại đây, nháy mắt, ba đầu sáu tay người trẻ tuổi trên người thần lực cuồn cuộn, điên cuồng phun trào, hội tụ ở hắn trên nắm tay mặt, lại là một cái vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tu sĩ. Thực hiện nhiên, cái này ba đầu sáu tay người trẻ tuổi nhìn ra tới Tần Ca chỉ là vũ trụ cảnh nhị trọng thiên, cho nên cho rằng chỉ cần dùng thần lực là có thể đủ đem Tần Ca chấn áp, chỉ tiếc hắn ý tưởng tự nhiên là sai rồi. Đối mặt ba đầu sáu tay người trẻ tuổi công kích, Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo sau một quyền oanh ra, này một quyền tuy rằng chỉ là thân thể lực lượng, lại trực tiếp liền đem ba đầu sáu tay người trẻ tuổi oanh bay đi ra ngoài, này vẫn là Tần Ca bởi vì đối phương nói với hắn nhiều như vậy lời nói, lúc này mới thủ hạ lưu tình. Bị oanh phi ba đầu sáu tay người trẻ tuổi tự nhiên là bại, tiếp theo liền thấy này ba đầu sáu tay người trẻ tuổi không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa hóa thành một cái điêu khắc, đứng sừng sững ở nguyên lai vị trí mặt trên. Lần này thật sự thảm. Tần Ca vẻ mặt đau khổ nói. Tuy rằng nhẹ nhàng giải quyết ba đầu sáu tay người trẻ tuổi, nhưng này chỉ là yếu nhất A, mặt sau còn có 380 cái A, lại còn có ngũ phẩm chí tôn tồn tại. Tần Ca hiện tại liền nhất phẩm chí tôn đều không làm gì được, lại như thế nào có thể cùng ngũ phẩm chí tôn chống lại A. Kiến Ca. Ngươi có thể hay không đối phó ngũ phẩm chí tôn A? Tần Ca hướng mạnh mẽ thần kiến hỏi. Hiện giờ Tần Ca chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở mạnh mẽ thần kiến trên người, nếu mạnh mẽ thần kiến có thể lực chiến ngũ phẩm chí tôn nói, kia hắn còn có hy vọng xông qua cửa thứ nhất này, bằng không hắn đã có thể trở thành huyết quật huyết nô a. Nghe xong Tần Ca nói, mạnh mẽ thần kiến trực tiếp lắc đầu, hướng Tần Ca nói, đây là chính ngươi sự tình, ngươi cũng đừng nghĩ liên lụy ta. Dứt lời, chỉ thấy mạnh mẽ thần kiến thân thể chợt lóe, cư nhiên hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp về phía sau thối lui, về tới phía trước trong thông đạo mặt. Một bộ sẽ không trộn lẫn tư thế, đây chính là đem Tần Ca tức điên, thầm mắng mạnh mẽ thần kiến không nói nghĩa khí. Chẳng qua không đợi Tần Ca lại lần nữa thỉnh mạnh mẽ thần kiến hỗ trợ, cái thứ hai điêu khắc lại lần nữa vỡ ra, một cái hổ đầu nhân thân dị tộc tu sĩ từ trong đó đi ra, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Tần Ca một quyền đánh tới. Chương 1890, Khởi Nguyên Chi Môn. Ký hiệu Nam. Lần này đi ra hổ đầu nhân thân tu sĩ. Vừa ra tay liền phóng thích sở hữu thần lực cùng với khống chế thiên địa đại đạo chi lực, chẳng qua cái này hổ đầu nhân thân tu sĩ như cũ chỉ có vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, tự nhiên cũng không phải Tần Ca đối thủ, nhẹ nhàng bị Tần Ca một trường oanh bay đi ra ngoài, theo sau một lần nữa hóa thành điều khác. Tức phụ nhi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đi xuống không thể được a? Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Trông cậy vào mạnh mẽ thần kiến khẳng định là không được, hiện tại chỉ có thể dựa Tiểu Thanh nghĩ cách. Cái này làm cho Tần Ca không chỉ có cảm khái, thời khắc mấu chốt vẫn là chính mình tức phụ nhi đáng tin a, cho nên hắn nhất định phải chế tạo một cái đại đại hậu cung mới được. Nghe xong Tần Ca nói, nói, đơn giản, chỉ cần ngươi bước vào chí tôn cảnh là được. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền trợn trắng mắt, đối biện pháp thật là hết chỗ nói rồi, quả thật, biện pháp tuyệt đối đáng tin cậy, lấy Tần Ca hiện giờ tích lũy cùng nội tình, một khi bước vào chí tôn cảnh, tuyệt đối có thể cùng cảnh vô địch, đừng nói ngũ phẩm chí tôn, liền tính là cựu phẩm chí tôn đều có thể nhẹ nhàng nghiền áp. Nhưng mấu chốt vấn đề là Tần Ca muốn thế nào mới có thể bước vào chí tôn cảnh a? Tần Ca hiện tại mới là vũ trụ cảnh nhị trọng thiên, yêu cầu bước vào vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn, đến lúc đó Tần Ca là có thể nước chảy thành sông bước vào chí tôn cảnh, chẳng qua đối với Tần Ca tới nói, từ vũ trụ cảnh nhị trọng thiên bước vào vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới lại là một đạo hồng câu a. Nhưng mà Tần Ca nghĩ nghĩ, hiện tại hắn duy nhất lựa chọn còn chính là cái này, vì thế Tần Ca vội vàng thúc giục vạn giới tháp, triệu hoán đưa hướng các thế giới phân thân, cùng lúc đó, Tần Ca còn cần tiếp tục đối phó những cái đó huyết nô. Cũng may phía trước huyết nô trên cơ bản đều là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, duy nhất bất đồng đó là nắm giữ thiên địa đại đạo lực lượng bất đồng mà thôi, cho nên đối phó phía trước này đó huyết nô, Tần Ca nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Theo Tần Ca triệu hoán, một đám phân thân về tới vạn giới tháp nội, ngay sau đó liền cùng Tần Ca ký ức cùng chung, khiến cho Tần Ca nhanh chóng đạt được các phân thân đối thiên địa đại đạo hiểu được, cái này làm cho Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, dần dần hướng về vũ trụ cảnh tam trọng thiên dựa sát. Một đám huyết nô bị Tần Ca đánh bại, trong nháy mắt liền đi qua 200 nhiều, mà giờ này khắc này, Tần Ca cũng đã đem toàn bộ phân thân ký ức đều hấp thu tiêu hóa, mà có phân thân đối thiên địa đại đạo hiểu được, Tần Ca rốt cuộc vượt qua kia một đạo hồng câu, rốt cuộc bước vào vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn. Tức phụ nhi, có phải hay không có thể ngưng tụ thần trùng? Tần Ca có chút kích động hướng Tiểu Thanh hỏi. Hiện giờ Tần Ca đã là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn, kế tiếp hắn chỉ cần ngưng tụ xuất thần loại liền có thể bước vào chí tôn cảnh, mà hắn thần hồn hạt giống đã bị ôn dưỡng rất nhiều năm, đã sớm đã gấp không chờ nổi. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, lại là không có trả lời, mà là trực tiếp thúc giục hỗn độn thanh liên, chỉ thấy từng đạo thanh quang từ Tần Ca nội thế giới trung phun trào mà ra. Nháy mắt liền đem Tần Ca toàn bộ đều bao vây lên, mà ở này trong nháy mắt, Tần Ca cư nhiên cảm giác chính mình ý thức trống rỗng, chính mình thế nhưng lâm vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Tiếp theo nháy mắt, Tần Ca lại cảm giác chính mình tử phủ trung truyền đến từng tiếng răng rắc thanh âm, tiếp theo từng đạo màu trắng ngà quang mang từ tử phủ trung trào ra, nháy mắt tràn ngập Tần Ca thân hình, cùng kia từng mảnh thanh quang quấn quanh ở cùng nhau. Chờ đến hết thể đều bình ổn lúc sau, Tần Ca khôi phục ý thức, vội vàng hướng tử phủ nhìn lại. Tưởng chính mình ngưng tụ thần trùng rốt cuộc là thứ gì. Mà đương Tần Ca nội coi tử phủ thế giới thời điểm, lại là sửng sốt một chút, giờ này khắc này, ở Tần Ca tử phủ thế giới cư nhiên có một tòa thông thiên triệt địa cánh cửa cực lớn, tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc, nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng ở cánh cửa cực lớn chung quanh quấn quanh 3000 đại đạo chi lực, lại là cùng Tần Ca ở cảnh trong mơ ngưng tụ cái kia tiên trùng giống nhau như lúc. Tức phụ nhi, lộng nửa ngày ngươi như thế nào vẫn là cho ta lộng như vậy một cái phá cửa a. Tần Ca ngay sau đó hướng đạo. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, không kiến thức. Đây chính là khởi nguyên chi môn, là cửu trọng thần giới chi môn, nắm giữ khởi nguyên chi môn, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ cửu trọng thần giới. Ai ra ta đi. Lợi hại như vậy. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc lớn tiếng cảm thán lên. Cứ việc biết Tiểu Thanh nếu dùng hắn thần hồn hạt giống ngưng tụ ra như vậy một cái thần trùng ra tới, như vậy khẳng định là phi thường lợi hại, lại không nghĩ rằng cái này thần trùng cư nhiên kêu khởi nguyên chi môn, là cựu trọng thần giới môn hộ, này tự nhiên là làm Tần Ca thực ngoài ý muốn, đồng thời cũng thực kinh hỉ. Đương nhiên, hiện giờ Tần Ca tử phủ thế giới khởi nguyên chi môn chỉ là dùng Tần Ca thần hồn ngưng tụ ra tới, tuy rằng có thể có được một chút khởi nguyên chi môn lực lượng, nhưng cùng chân chính khởi nguyên chi môn kém còn quá xa, căn bản vô pháp đánh đồng. Bất quá nếu là Tần Ca nào một ngày thật sự đem khởi nguyên chi môn cùng hắn tử phủ thế giới cái này thần trùng dung hợp ở cùng nhau, như vậy Tần Ca liền có thể hoàn toàn khống chế khởi nguyên chi môn. Được rồi, ta còn muốn bế quan tu luyện, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên là không hề quấy rầy Tiểu Thanh, hiện giờ hắn đã ngưng tụ thần trùng, tự nhiên cũng liền bước vào chí tôn cảnh, như vậy kế tiếp sự tình tự nhiên liền đơn giản. Bởi vì Tần Ca đã nắm giữ 3000 thiên địa đại đạo chi lực, chẳng qua bởi vì tìm hiểu không đủ thâm, cho nên phát huy ra lực lượng không phải quá cường, nhưng hiện tại Tần Ca đã là chí tôn cảnh, này liền không giống nhau, đặc biệt là ở ngưng tụ thần trùng lúc sau. Răng rắc thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này xuất hiện lại là một cái song đầu cự xà, có được nhất phẩm chí tôn thực lực, ở xuất hiện lúc sau liền hướng Tần Ca đánh tới, mở ra miệng rộng muốn đem Tần Ca trực tiếp nuốt vào. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, một trường hướng về phía trước đẩy đi. Cùng lúc đó, Tần Ca nội thế giới trung hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, tử phủ thế giới khởi nguyên chi môn thần loại nhẹ nhàng chấn động, tức khắc 3000 đại đạo chi lực hội tụ với Tần Ca lòng bàn tay, theo Tần Ca về phía trước đẩy đi ra ngoài. Phút một tiếng, chỉ thấy đối diện nhất phẩm chí tôn cảnh giới song đầu cự xà hình như là như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài, cư nhiên không phải Tần Ca một trường chi địch, lại lần nữa hóa thành một cái điều khác. Hoa ca ca, ta thật là quá hâm mộ ta chính mình, không chỉ có lớn lên xoái, còn lợi hại như vậy. Tần Ca đắc ý nói, Tần Ca một trường này còn không có dùng toàn lực, mặc kệ là hỗn độn thanh liên vẫn là khởi nguyên chi môn thần loại đều chỉ là phóng thích rất ít lực lượng, cũng đã đem nhẹ nhàng đem một cái nhất phẩm chí tôn oanh bay. Này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần đắc ý. Ở kế tiếp thời gian, Tần Ca tự nhiên là đại sát tứ phương, không ngừng đem một đám chí tôn cảnh huyết nô đánh bại, mặc dù là cuối cùng một cái ngũ phẩm chí tôn cảnh huyết nô làm Tần Ca tiêu phí rất lớn sức lực mới chiến thắng, nhưng mặc kệ thế nào, Tần Ca rốt cuộc thông qua cửa thứ nhất. Chương 1891, chí tôn bảng. Đương Tần Ca ở huyết quật trung đánh quái thăng cấp thời điểm, cựu trọng thần giới lại lần nữa đã xảy ra một kiện cùng Tần Ca có quan hệ đại sự nhi. Đầu tiên chính là thần bảng lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua giờ này khắc này thần bảng thượng đã không có Tần Ca tên, mà thần bảng thứ 100 vị lại là có một tân nhân thượng bảng. Đây là thần bảng trong mấy năm nay gian lần thứ 3 xuất hiện, tự nhiên là dẫn người chú ý, ngay từ đầu thời điểm tự nhiên là tất cả mọi người ở chú ý thượng bảng tân nhân, bất quá thực mau liền có người phát hiện nguyên bản xếp hạng thần bảng vị thứ 2 Tần Ca biến mất không thấy, nháy mắt, chuyện này liền ở cựu trọng thần giới các trọng thiên dẫn phát rồi hoành động. Đệ nhất trọng thiên bên trong, lão viện trưởng đám người nhìn trời cao thượng khổng lồ thần bảng, ngay sau đó một đám nhìn chằm chằm Tần Ca một đám phân thân, bởi vì lúc này Tần Ca cũng không có chủ động cùng này đó phân thân liên hệ, cho nên này đó phân thân tự nhiên là không biết Tần Ca đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà đương Tần Ca bước vào chí tôn cảnh thời điểm, hắn mỗi một cái phân thân cũng đều sẽ theo bước vào chí tôn cảnh, cho nên giờ này khắc này mỗi một cái phân thân hơi thở đều vô cùng khủng bố, đem chúng quanh hư không đều vặn mèo. Ngươi có phải hay không đã bước vào chí tôn cảnh? Lão viện trưởng nhìn chằm chằm Tần Ca phân thân, trầm giọng hỏi. Kết hợp này đó phân thân hơi thở cùng với thần bảng thượng Tần Ca tên biến mất, lão viện trưởng tự nhiên là đến ra như vậy kết luận, mà Tần Ca phân thân nghe xong lão viện trưởng nói, một đám gật đầu thừa nhận. Thấy Tần Ca phân thân sôi nổi gật đầu, ở đây mọi người, bao gồm lão viện trưởng ở bên trong tự nhiên là đều phi thường hâm mộ, đặc biệt là đến từ tam giới thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ đám người, bọn họ hiện tại đã đều là chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới. Chỉ cần bước vào hư không cảnh là có thể đủ xuyên qua nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên cấm chế, đi trước nhị trọng thiên, cho nên thấy Tần Ca bước vào chí tôn cảnh, những người này tự nhiên là sôi nổi trở về. Bế quan. Đương nhiên, Tần Ca này đó phân thân bước vào chí tôn cảnh, bọn họ liền không thể tiếp tục lưu tại nhất trọng thiên, đã bắt đầu đã chịu nhất trọng thiên xa lánh, vì thế Tần Ca phân thân nhóm còn lại là mang theo hậu cung đoàn sôi nổi tiến vào nhị trọng thiên. Mà ở nhị trọng thiên trung, Tần Ca tên từ thần bảng thượng biến mất sự tình tự nhiên cũng khiến cho hoành động, nhưng bởi vì Long, vô cùng quý giá cùng với thần chủ phân thân chợt đều biết Tần Ca chân chính thân phận, cho nên cũng đều thực mau đoán được Tần Ca khả năng bước vào chí tôn cảnh. Nhưng mà ở mặt khác trọng thiên bên trong, phía trước các thế lực đều đang tìm kiếm Tần Ca, lại không có tìm được, mà hiện tại thấy Tần Ca tên từ thần bảng thượng biến mất, một ít đối Tần Ca hâm mộ ghen tị hận người tự nhiên cảm thấy Tần Ca đã ngã xuống. Bất quá theo thần bảng biến mất, ngay sau đó một tòa hơi thở càng thêm khủng bố, hơn nữa càng thêm khổng lồ cự bia xuất hiện ở cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên bên trong, lại là đã thật lâu không có xuất hiện chí tôn bảng. Đương chí tôn bảng xuất hiện ở các trọng thiên thời điểm, đại đa số tu sĩ đều sửng sốt, bởi vì chí tôn bảng không có xuất hiện thời gian ít nhất vượt qua 10 vạn năm, cho nên có quá nhiều tu sĩ căn bản là không biết chí tôn bảng tồn tại, thậm chí ngay cả thần bảng nếu không phải liên tiếp 3 lần xuất hiện, chỉ sợ cũng có rất nhiều tu sĩ không biết. Chí tôn bảng tạo hình cùng thần bảng kém không lớn, duy nhất bất đồng chính là chí tôn bảng mỗi một cái tên đều nở rộ sâu kín tôn quý màu tím, đặc biệt là trên cùng cái tên kia càng là sáng lạn tử kim sắc, đương nhiên, tên này chủ nhân tự nhiên là cựu trọng thần giới đệ nhất nhân thần chủ. Bất quá giờ này khắp này hấp dẫn cựu trọng thần giới mọi người không phải trên cùng thần chủ, cũng không phải mặt khác mà chí tôn cảnh tu sĩ tên, mà là xuất hiện ở nhất phía dưới cái tên kia. Tần Ca. Đương cửu trọng thần giới tu sĩ lại lần nữa thấy tên này thời điểm, một đám đều trợn tròn mắt, sở hữu tu sĩ cũng chưa nghĩ đến Tần Ca từ thần bảng thượng biến mất nguyên nhân cư nhiên là bước vào chí tôn cảnh, càng là xuất hiện ở chí tôn bảng mặt trên. Phải biết rằng phía trước Tần Ca chính là ở vào thần bảng vị thứ 2A, mà ở vào thần bảng đệ nhất vị cái kia tuyệt thế thiên kiêu đều đã mấy vạn năm không có đột phá, mà Tần Ca cư nhiên dùng không đủ 500 năm thời gian liền từ thần bảng trực tiếp bước lên chí tôn bảng. Giờ khắc này, cựu trọng thần giới lại lần nữa sôi trào, các vô thượng đại giáo ở mỗi nhất trọng thiên thế lực lại lần nữa sôi nổi hành động lên, toàn lực siêu tầm Tần Ca, hy vọng có thể đem như vậy một cái tuyệt thế thiên kiêu mượn sức đến chính mình bên này. Đương nhiên, nếu là mượn sức không đến nói, kia tự nhiên là chỉ có thể đem Tần Ca phá hủy, lấy Tần Ca như vậy thế, chỉ sợ lại là một cái thần chủ a, này tuyệt đối là các vô thượng đại giáo đều không muốn thấy. Cùng lúc đó, còn ở huyết quật trung Tần Ca rốt cuộc sông qua cửa thứ nhất, đẩy ra phía trước cửa đá, hướng về bên trong đi vào, mà liền ở Tần Ca cất bước về phía trước đi thời điểm, một đạo kim quang dừng ở trên vai hắn, đúng là mạnh mẽ thần kiến. Ngươi không phải nói cùng ngươi không quan hệ sao? Tần Ca hướng mạnh mẽ thần kiến nói. Nghe xong Tần Ca nói, mạnh mẽ thần kiến một bên kiểu chân bắt chéo, một bên hướng Tần Ca nói, là không quan hệ nha, bổn đại gia chính là vào xem ngươi là như thế nào bị tâu a. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, ngay sau đó cất bước hướng về cửa đá nội đi đến, vừa đi một bên suy tư chính mình hiện giờ cảnh giới, tuy rằng hắn vừa mới bước vào chí tôn cảnh, nhưng là cùng khác chí tôn cảnh bất đồng, Tần Ca thực lực tự nhiên là không thể đủ đơn thuần dùng nhất phẩm, nhị phẩm tới phân chia. Bởi vì Tần Ca bản thân cũng đã nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực. Chẳng qua bởi vì đối 3.000 đại đạo chi lực hiểu được không đủ thâm, Tần Ca hiện tại chỉ có thể phát huy ra tương đương với ngũ phẩm chí tôn lực lượng mà thôi. Nhưng là theo Tần Ca đối 3.000 đại đạo hiểu được càng ngày càng thâm, Tần Ca có thể phát huy ra lực lượng tự nhiên cũng liền càng ngày càng khủng bố. Nhưng mà này tuy rằng là Tần Ca ưu thế, nhưng Tần Ca mỗi lần lực lượng tăng lên đều yêu cầu đem 3.000 thiên địa đại đạo hiểu được đồng thời tăng lên mới được. Này tự nhiên là gia tăng rồi Tần Ca tu vi tăng lên khó khăn. Đi vào cửa đá lúc sau, Tần Ca thực mau liền tiến vào một cái khác rộng lớn không gian, chẳng qua ở cái này không gian chung không có điều khác, là một cái thập phần trống vắng không gian, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, không rõ này một quan khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Chỉ là liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca sẽ biết, bởi vì ở cái này trống vắng không gian bên trong đống nhiên liền xuất hiện từng luồng lửa cháy, hướng về Tần Ca thổi quét mà đi. Nháy mắt liền đem Tần Ca bao vây lên. Cũng may Tần Ca phản ứng rất nhanh, ở lửa cháy đánh út lại nháy mắt liền thúc dục tử phụ không gian trung khởi nguyên chi môn thần loại, trong nháy mắt, sở hữu bao vây lấy Tần Ca lửa cháy đã bị khởi nguyên chi môn cắn nuốt đi vào. So với hỗn độn thanh liên, Tần Ca đối với khởi nguyên chi môn thần loại thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa khởi nguyên chi môn thần loại tựa hồ một chút cũng không thể so hỗn độn thanh liên, cho nên Tần Ca tự nhiên là càng thêm vui với sử dụng khởi nguyên chi môn thần loại. Nháy mắt đem sở hữu lửa cháy đều cắn nuốt sạch sẽ lúc sau, Tần Ca vừa muốn xuyến khẩu khí, nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng luồng hàn khí trống rông xuất hiện, lại lần nữa đem Tần Ca bao vây lên. Chương 1892, phá giới lệnh. Đối mặt đem chính mình bao vây hàn khí, Tần Ca tự nhiên chỉ có thể lại lần nữa thúc giục khởi nguyên chi môn thần loại, đem sở hữu hàn khí đều cắn nuốt đi vào, nhưng mà theo hàn khí biến mất không thấy, ở cái này không gian chung ngay sau đó liền lại lần nữa trào ra từng đạo sóng gió động trời. Hướng về Tần Ca thổi quét mà đi. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, ngay sau đó ở Tần Ca thao túng dưới, khởi nguyên chi môn thần loại chậm rãi mở ra, ngay sau đó, mặc kệ cái này không gian xuất hiện cái gì đều sẽ dũng mãnh vào khởi nguyên chi môn, bị cắn nuốt sạch sẽ. Tần Ca đứng ở khởi nguyên chi môn thần gieo mặt, nhìn không ngừng trống rỗng xuất hiện các loại lực lượng, nhẹ nhàng nhíu mày, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này không gian xuất hiện đều là các loại thiên địa đại đạo chi lực. Hơn nữa uy lực thập phần khủng bố, liền tính là chí tôn cảnh tu sĩ muốn chống lại cũng yêu cầu tiêu phí cực đại đại giới. Nếu không phải Tần Ca có được khởi nguyên chi môn thần loại, Tần Ca căn bản là không có khả năng ở cái này không gian trung lưu lại quá dài thời gian, cái này làm cho Tần Ca minh bạch cái này không gian khảo nghiệm hẳn là chính là cái này, nhưng thật ra làm Tần Ca yên tâm không ít. Các loại lực lượng không ngừng trào ra, toàn bộ đều bị khởi nguyên chi môn thần loại cắn ướt, mà đương xuất hiện thiên địa đại đạo chi lực đạt tới 1.000 loại thời điểm. Cái này không gian nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, sở hữu thiên địa đại đạo lực lượng toàn bộ không hề xuất hiện. Ân, nay liền kết thúc sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Đương thấy xuất hiện thiên địa đại đạo chi lực chỉ có 1.000 loại thời điểm, Tần Ca tự nhiên là minh bạch cái này không gian khảo nghiệm chính là mà chí tôn dưới tu sĩ, mà hiện tại thực hiện nhiên hắn đã thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào tiếp theo đóng. Cất bước về phía trước, ở phía trước như cũng là một đạo cửa đá, đẩy ra cửa đá lúc sau. Tần Ca đi vào một cái tân không gian, mà cái này không gian lại muốn so phía trước nhỏ rất nhiều, hơn nữa ở cái này không gian chung có một cái bàn đá, mặt trên bãi một khối lệnh bài. Thấy lệnh bài nháy mắt, Tần Ca hai mắt sáng ngời, nghĩ thầm này hẳn là chính là phá giới lệnh, chẳng qua Tần Ca cũng không có lập tức liền đi lên trước lấy đi phá giới lệnh, mà là lặng lặng chờ lên. Bất quá làm Tần Ca kinh hỉ chính là này một quan cư nhiên không có bất luận khảo nghiệm gì, thấy thế, Tần Ca thật cẩn thận đi ra phía trước, duỗi tay đem phá giới lệnh cầm lên, mà liền tính là như thế cũng vẫn là không có bất luận khảo nghiệm gì xuất hiện, cái này làm cho Tần Ca hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Có thứ này là có thể đủ tự do xuyên qua cựu trọng thần giới sao? Tần Ca nhìn trong tay phá giới lệnh, nhẹ giọng tự nói. Tần Ca rất muốn thúc giục thần lực quán chú đi vào, thử xem này phá giới lệnh uy lực, chẳng qua cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, đem phá giới lệnh thu hồi tới lúc sau. Tần Ca cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi ra ngoài, thực mau liền rời đi huyết quật, đi tới bên ngoài. Gì? Cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đi vào huyết quật bên ngoài lúc sau, Tần Ca nhẹ giọng nói. Đi vào huyết quật bên ngoài lúc sau, Tần Ca lập tức là có thể cảm ứng được hắn lưu tại nhất trọng thiên phân thân toàn bộ đều tiến vào nhị trọng thiên, vì thế ở liên hệ phân thân lúc sau, tự nhiên là đã biết thần bảng cùng chí tôn bảng sự tình. Bất quá Tần Ca cũng không có để ý này đó, trực tiếp làm sở hữu phân thân đi trước thần đô thành, mà Tần Ca cũng hướng thần đô thành phi độn mà đi. Bởi vì bước vào chí tôn cảnh, Tần Ca hiện tại tốc độ tự nhiên là càng mau, chỉ là mấy cái lập lòe chi gian liền tới rồi thần đô thành. Mà theo sau hắn phân thân cũng sôi nổi đi tới thần đô thành. Lý Tổng Quản kịp thời xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đem Tần Ca phân thân đều an bài vào hoàng cung bên trong, mà Tần Ca còn lại là mang theo phá giới lệnh đi tìm thần chủ phân thân đi. Sư phụ, đây là ngài muốn phá giới lệnh, ta đại lễ đâu? Tần Ca nhìn thấy thần chủ phân thân sau, lớn tiếng hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca trong tay phá giới lệnh, cười khẽ nói, đại lễ đã ở trong tay của ngươi, ngươi còn muốn cái gì đại lễ? Sư phụ, ngài như vậy chơi xấu liền không thú vị đi. Tần Ca nghe xong thần chủ phân thân nói, tức khắc liền kêu lớn lên. Tuy rằng phá giới lệnh có thể tự do xuyên qua cựu trọng thần giới, thật là một kiện ghê gớm thần khí, nhưng đối Tần Ca tới nói thứ này một chút cũng không thật ở a, tự nhiên là làm Tần Ca rất không vừa lòng. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân nhìn chằm chằm Tần Ca, nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo, này phá giới lệnh chính là ta luyện chế thánh phẩm hạ cấp thần khí, ngươi nếu là không nghĩ nếu muốn. Ta có thể cho ngươi đổi một cái. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền đem phá giới lệnh thu lên, đây chính là thánh phẩm thần khí a, cứ việc chỉ là hạ cấp, nhưng kia cũng là thánh phẩm a, ai không cần ai là ngốc tử. Đem phá giới lệnh thu hồi tới lúc sau, Tần Ca hướng về thần chủ phân thân hỏi, "Sư phụ, ngài xem ta hiện tại đã là chí tôn cảnh, này nhị trọng thiên cũng không mấy cái là đối thủ của ta, ngài có phải hay không cần phải trở về nhà?" Tần Ca ở bước vào chí tôn cảnh lúc sau, mặc dù là không cần khởi nguyên chi môn thần loại, chỉ sợ tam tổ tứ thánh cũng không phải Tần Ca đối thủ, liền tính ở nhị trọng thiên trung còn có một ít che giấu lao quái vật, nhưng Tần Ca cũng không sợ. Mà hiện tại duy nhất làm Tần Ca cảm nhận được thật lớn áp lực cũng chỉ có thần chủ phân thân, cho nên Tần Ca tự nhiên là hy vọng thần chủ phân thân chạy nhanh hồi cựu trọng thiên đi, nói như vậy, hắn liền có thể ở nhị trọng thiên muốn làm gì thì làm. Thần chủ phân thân nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta tự nhiên là phải đi. Bất quá ngươi xác định ta đi rồi lúc sau có thể chấn áp chủ cục diện sao? Sư phụ, chuyện này ngài yên tâm, ta cay sao xoái, còn không phải là tam tổ tứ thánh sao? Một giây nháy mắt hạ gục. Thần Ca nghe xong thần chủ phân thân nói, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Nghe vậy, thần chủ phân thân lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, bọn họ thật là một ít nhảy nhót vai hề, nhưng trừ bỏ bọn họ, tại đây nhị trọng thiên bên trong vẫn là có một ít che giấu ra hỏa, bọn họ đều đang chờ ta sau khi rời khỏi ra tới gây sóng gió đâu. Ân, sư phụ, ngươi không phải vì an vạ không chịu đi cho nên ở làm ta sợ đi. Nghe xong thần chủ phân thân nói, Thần Ca vẻ mặt hoài nghi hỏi. Thần chủ phân thân tuyệt đối là nhị trọng thiên đệ nhất nhân, trong mắt hắn, tam tổ tứ thánh chính là một ít nhảy nhót vai hề, nhưng thần chủ phân thân lại nói ở nhị trọng thiên trung còn có một ít che giấu lao ra hỏa thực đáng giá chú ý, này liền làm Thần Ca có chút hoài nghi, chẳng lẽ những cái đó lao ra hỏa còn có thể có thần chủ phân thân lợi hại sao? Nghe xong Thần Ca nói, thần chủ phân thân nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi không có đi qua cựu trọng thiên, tự nhiên không biết tình huống, cái gì Thánh Đan Tông, Thánh Kiếm Tông tuy rằng đều có thể xem như đại giáo, nhưng cùng nộn không tính vô thượng đại giáo, bọn họ nội tình kém xa. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng vừa động, gật gật đầu, ngay sau đó vội vàng hướng thần chủ thỉnh giáo đều có này đó thế lực tính thượng vô thượng đại giáo, cũng hảo làm được trong lòng hiểu rõ. Hôn Nguyên nói vẫn là vô thượng đại giáo đâu. Nhưng mà nghe xong thần chủ phân thân nói, Tần Ca lại là kinh ngạc hỏi. Nguyên lai ở thần chủ phân thân giảng thuật các vô thượng đại giáo bên trong cư nhiên còn có Hôn Nguyên nói, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần kinh ngạc, hắn chính là nghe Nhất Trọng Thiên lão viện trưởng đám người nói qua Hỗn Nguyên nói đã sớm xuống dốc ca. Chương 1893, chân chính đại lễ. Tần Ca vẫn luôn đều cho rằng Hỗn Nguyên nói đã sớm đã xuống dốc, lại không nghĩ rằng đến nay Hỗn Nguyên nói đều có thể đủ xưng được với là vô thượng đại giáo, cái này làm cho Tần Ca trong lòng thực chấn động, phải biết rằng lại nói tiếp hắn cũng coi như là Hỗn Nguyên nói đệ tử a. Mặc kệ là Hỗn Độn Thiên Công, vẫn là Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, đây đều là hiện giờ Tần Ca tu luyện quan trọng nhất huyền công, mà này hai môn huyền công toàn bộ đều là đến từ Hỗn Nguyên nói, cho nên Tần Ca cùng Hỗn Nguyên nói quan hệ tự nhiên là thập phần chặt chẽ. Dưới tình huống như thế, Tần Ca nghe được Hỗn Nguyên nói cư nhiên vẫn là vô thượng đại giáo, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc, rốt cuộc phía trước Tần Ca chính là không có đi Hỗn Nguyên nói, mà là lựa chọn gia nhập thần đỉnh. Như thế nào? Người khinh thường Hỗn Nguyên nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trắng liếc mắt một cái thần chủ phân thân, nói, sư phụ, ngài này châm ngòi ly gián thủ đoạn một chút cũng không cao minh à. Thần chủ phân thân nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, mặc kệ có phải hay không châm ngòi ly gián, dù sao ngươi biểu hiện ra ngoài bộ dáng chính là khinh thường Hỗn Nguyên nói, ngươi không thừa nhận cũng không được. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, nhìn chằm chằm thần chủ phân thân, theo sau hướng thần chủ phân thân nói, sư phụ, ngươi như vậy hố ta có ý tứ sao? Đương nhiên là có ý tứ. Bất quá còn có càng có ý tứ chuyện này đâu. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân vẻ mặt đắc ý nói, ngay sau đó vung tay lên, ở hắn phía trước xuất hiện một cái một người rất cao lốc xoáy, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Chỉ thấy đây là một người mặc màu xanh lá đạo bào trung niên nhân, không chỉ có tướng mạo thập phần anh tuấn, hơn nữa khí chất xuất trần phiêu dật, mấu chốt một thân hơi thở lại là tối nghĩa tới rồi cực điểm. Tần Ca cư nhiên đều không thể từ này trên người cảm ứng được bất luận cái gì thần lực dao động, có thể thấy được người này tu vi tuyệt đối khủng bố. Thanh Mục đạo hữu, hắn chính là Tần Ca, từ Nhất Trọng Thiên đi lên, truyền thừa các ngươi tổ sư sáng chế Hỗn Độn Thiên Công cùng Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, lại khinh thường các ngươi Hỗn Nguyên nói, ngươi nói có nên hay không đánh? Thần chủ phân thân hướng màu xanh lá đạo bào trung niên nhân nói. Màu xanh lá đạo bào trung niên nhân đạo hảo vì Thanh Mục chân quân, chính là Hỗn Nguyên nói ở Nhị Trọng Thiên trưởng giáo. Truyền thừa chính là Hỗn Nguyên Tà Vẹn hệ một mạch, tu vi tuy rằng không bằng thần chủ phân thân, lại không sai biệt mấy, nếu không nói, cũng sẽ không bị thần chủ phân thân lấy đạo hữu tương xứng. Thanh Mục chân quân nghe xong thần chủ phân thân nói, gật gật đầu, một bên ngồi xếp bằng ngồi ở thần chủ phân thân bên cạnh, một bên nhẹ giọng nói, thật là nên đánh. Tần Ca nghe thần chủ phân thân cùng Thanh Mục chân quân nói, tự nhiên là vẻ mặt xấu hổ, trong lòng tự nhiên là chửi thầm không thôi, chắc không được thần chủ phân thân như vậy tận hết sức lực hố hắn đâu. Nguyên lai là người ta đã tìm tới cửa a. Hừ, khẳng định là bởi vì ta quá ưu tú. Tần Ca ở trong lòng ngạo nghễ nói. Ở Tần Ca trong lòng xem ra, Thanh Mục chân quân khẳng định là không biết từ cái gì con đường đã biết thân phận của hắn, biết chính mình bước lên chí tôn bảng, vì thế lúc này mới đã tìm tới cửa, mà thần chủ phân thân phía trước châm ngòi ly gián hành vi tự nhiên là muốn làm Tần Ca cùng Thanh Mục chân quân sinh ra mâu thuẫn, như vậy Thanh Mục chân quân liền sẽ không lại nguyện ý đem Tần Ca mượn sức tiến Hỗn Nguyên nói. Mà hết thể này nguyên nhân chính là Tần Ca quá ưu tú, bằng không thần chủ phân thân cùng Thanh Mục chân quân cũng sẽ không như vậy tranh đoạt. Thần chủ phân thân nghe xong Thanh Mục chân quân nói, cười hắc hắc, ngay sau đó hướng Thanh Mục chân quân nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Thanh Mục đạo hữu đem hắn mang về hảo hảo quản giáo đi, dù sao ta liền phải rời đi, cũng quản không được. Hảo. Thanh Mục chân quân nghe xong thần chủ phân thân nói, thập phần đơn giản dứt khoát nói. Dứt lời, chỉ thấy Thanh Mục chân quân nhẹ nhàng giơ tay. Một cây thúy lục sắc dây mây từ hắn tay háo trùng bắn ra, nháy mắt liền đem Tần Ca buộc chặt lên, Tần Ca đếm thử thúc dục thần lực cùng lực lượng tránh đoạn dây mây, lại là như thế nào đều làm không được. Cái này làm cho Tần Ca thập phần há hốc mồm, cốt truyện không nên như vậy phát triển a. Ở hắn trong dự đoán, Thanh Mục chân quân cùng thần chủ phân thân kế tiếp nên đại chiến một hồi tới tranh đoạt hắn a, tại sao lại như vậy đâu? Sư phụ, ngươi không thể như vậy a. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân lại cười hắc hắc, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi gào cái giám a, đây chính là vi sư tặng cho ngươi chân chính đại lễ, ngươi liền vụng trộm nhạc đi thôi. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc sửng sốt, chân chính đại lễ. Tần Ca cảm giác chính mình hẳn là nghe lầm, thần chủ phân thân cư nhiên nói làm Thanh Mục chân quân đem hắn trói về đi giáo huấn là đại lễ, cái này vui đùa thật sự không buồn cười a. Tần Ca còn muốn mở miệng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, buộc chặt hắn dây mây nhanh chóng đem Tần Ca toàn thân dưới chân núi đều quấn quanh lên. Ngay cả đầu cũng không buông tha, khiến cho Tần Ca căn bản là nói không ra lời. Ngay sau đó, Thanh Mục chân quân đứng dậy vung tay háo tử, bị bó vững chắc Tần Ca trực tiếp đã bị Thanh Mục chân quân thu vào trong tay háo mặt, tiếp theo Thanh Mục chân quân hướng thần chủ phân thân gật gật đầu, tiếp theo xoay người liền hướng phía trước cái kia lốc xoáy đi vào, thân ảnh ngay sau đó biến mất không thấy. Tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng vi sư thật là vì ngươi hảo a. Nhìn Thanh Mục chân quân đem Tần Ca mang đi, thần chủ phân thân nhẹ giọng nói. Dứt lời, thần chủ phân thân khỏe miệng thượng tiểu, trên mặt toàn là ý cười, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Nếu Tần Ca thấy thần chủ phân thân lúc này bộ dáng, khẳng định sẽ biết thần chủ phân thân lần này tuyệt đối là ở hố hán. Cùng lúc đó, Tần Ca lại đừng Thanh Mục chân quân đưa tới một khối đại lục phía trên, nơi này đó là nhị trọng thiên Hỗn Nguyên nói tông môn nơi, mà ở mảnh đại lục này thượng cơ hồ mọc đầy từng cây thông thiên đại thụ, xanh um tươi tốt, đem toàn bộ đại lục đều bao trùm ở. Thanh Mục chân quân rơi trên mặt đất lúc sau, vung tay háo tử, Tần Ca liền dừng ở trên mặt đất, theo sau kia một cây dây mây biến mất không thấy, Tần Ca tự nhiên là khôi phục tự do, đứng lên hướng về bốn phía đánh giá lên. Thanh Mục sư huynh, nơi này chính là chúng ta Hỗn Nguyên nói ở nhị trọng thiên tông môn nơi a. Ai nha nha, thật là quá khí phái. Tần Ca trên mặt một bộ thập phần khiếp sợ bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Mục chân quân khỏe miệng run rẩy hai hạ, đối với Tần Ca trợn mắt nói dối bản lĩnh thập phần vô ngữ, trước mắt chính là một mảnh thông thiên đại thụ, căn bản chưa nói tới bất luận cái gì khí phái đang nói, mà Tần Ca cư nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy chụp nổi lên mông ngựa, lại là làm Thanh Mục chân quân đều có chút bội phục hắn. Ít nói vô nghĩa, thành thật cùng ta tiến vào. Thanh Mục chân quân sụ mặt hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng túi đầu không lưng đáp ứng rồi lên, ngay sau đó đi theo Thanh Mục chân quân hướng về bên trong đi đến, tuy rằng này phiến đại lục thập phần rộng lớn, nhưng Tần Ca cùng Thanh Mục chân quân đều là trí tôn cảnh, tự nhiên tính không được cái gì, chỉ là vài bước liền đi tới chỗ sâu nhất. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình, cảm giác được chúng quanh rừng cây bên trong che giấu từng luồng cường đại hơi thở, Tần Ca trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, này Hỗn Nguyên nói nội tình thật đúng là thâm hậu a. Chương 1894, Nông Phu. Ở Tần Ca cảm giác bên trong, ở nhị trọng thiên Hỗn Nguyên nói tông môn bên trong chân thần cảnh cùng với dưới tu sĩ liền không cần phải nói, thật sự là quá nhiều, hư không cảnh, vũ trụ cảnh tu sĩ càng là nhiều đến không xuể, tới tôn cảnh tồn tại càng là có mười mấy a. Phải biết rằng liền tính là Thánh Đan Tông, Thánh Kiếm Tông chờ tam tổ tứ thánh nơi thế lực, cũng chỉ có một cái chí tôn cảnh tọa chấn a, mà ở này nhị trọng thiên Hỗn Nguyên nói bên trong cư nhiên có mười mấy cái chí tôn cảnh, này nếu là nói ra đi tuyệt đối sẽ khiến cho động đất. Mà này chỉ là nhị trọng thiên Hỗn Nguyên nói a, còn có tam trọng thiên Hỗn Nguyên nói, bốn trọng thiên Hỗn Nguyên nói từ từ cùng với cựu trọng thiên Hỗn Nguyên nói a, bởi vậy có thể thấy được, Hỗn Nguyên nói đến nay còn có thể trở thành vô thượng đại giáo, này nội tình là có bao nhiêu hùng hậu. Thanh Mục sư huynh, ngươi dẫn ta nơi này làm cái gì a? Không phải là thật sự muốn tấu ta đi? Tần Ca đi theo Thanh Mục chân quân vẫn luôn về phía trước đi, cuối cùng đi tới Nhất Kiếm nhà tranh phía trước, Tần Ca lúc này mới nhịn không được hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Mục chân quân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái túi tiền, trực tiếp ném cho Tần Ca, tiếp theo liền nghe thấy Thanh Mục chân quân hướng Tần Ca nói, ngươi chỉ cần có thể đem phương diện này hồ lô hạt ra tới liền có thể đi rồi. Nói xong lúc sau, Thanh Mục chân quân trực tiếp đi tới nhà tranh phía trước ngồi xếp bằng xuống dưới, nhắm mắt lại thanh tu lên, mà nghe xong Thanh Mục chân quân nói, Tần Ca mở ra túi tiền, đem bên trong đồ vật đổ ra tới, lại là một viên tản ra thất thải quang mang hồ lô hạt. Chỉ cần không bị đánh, đừng nói làm nông phu loại hồ lô, làm ta loại cái gì cũng không có vấn đề gì à. Tần Ca nhìn lòng bàn tay bảy màu hồ lô hạt, cười nói. Ngay sau đó Tần Ca mọi nơi đánh giá một chút, sau đó đi tới một chỗ thoạt nhìn thực bình thản địa phương, tùy tay một trưởng oanh ra một cái hố, đem bảy màu hồ lô hạt ném đi vào, chôn hảo thổ lúc sau, Tần Ca nghĩ nghĩ, tiếp theo liền cởi quần si lên. Có ta thần thủy tới, thực mau là có thể trường ra tới. Tần Ca đắc ý nói. Vừa nói, Tần Ca một bên run lên hai hạ, ngay sau đó mặc xong rồi quần, đi tới Thanh Mục chân quân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống dưới, mà toàn bộ trong quá trình, Thanh Mục chân quân tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng đối Tần Ca nhất cử nhất động đều là biết đến, chẳng qua mặc dù là biết Tần Ca dùng hắn thần thủy tới bảy màu hồ lô hạt, Thanh Mục chân quân như cũng là cắn răng nhịn xuống. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt cũng đã là 7 ngày lúc sau, tại đây đoạn thời gian, Tần Ca mỗi ngày đều như là cần lao tiểu ong mật giống nhau, mỗi ngày đều phải dùng thần thủy tưới một chút bảy màu hồ lô hạt, nhưng bảy màu hồ lô hạt cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, một chút cũng không có muốn nảy mầm ngoi đầu dấu hiệu. Đây chính là làm Tần Ca lo lắng, bởi vì tại đây 7 ngày, hắn mỗi một lần dùng thần thủy tưới bảy màu hồ lô hạt thời điểm, Tần Ca đều có thể cảm giác được Thanh Mục chân quân lửa giận, hắn biết do nếu là lại không thể làm bảy màu hồ lô hạt nảy mầm nói, hắn trầu này đánh tơi bời khẳng định là trốn không xong. Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm nó nảy mầm đâu? Tần Ca nhìn trên mặt đất chôn bảy màu hồ lô hạt địa phương, nhẹ giọng tự nói. Tần Ca vốn dĩ cho rằng dùng chính mình thần thủy tưới liền có thể làm bảy màu hồ lô hạt nảy mầm, lại không nghĩ rằng này bảy màu hồ lô hạt cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, cái này làm cho Tần Ca thật sự không chịu, tổng không thể dùng hắn thiên nhiên hữu cơ phì đi. Ai, ta đều đã thật dài thời gian không có ăn qua đồ vật, này hữu cơ phì thật đúng là không hảo lộng a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mà theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình sau lưng hình như là có một tòa núi lửa muốn bạo phát, thấy thế, Tần Ca vội vàng xoay người hướng Thanh Mục chân quân nói, Thanh Mục sư huynh, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự a. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản muốn bùng nổ Thanh Mục chân quân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, lúc này mới áp xuống lửa giận, bất quá liền tính là như vậy. Thanh Mục chân quân cũng không có nói cho Tần Ca muốn như thế nào mới có thể đủ làm bảy màu hồ lô hạt mọc dễ nảy mầm. Ngươi thật đúng là rất buồn, ngay cả buồn đại gia đều biết như thế nào lộng, ngươi cư nhiên không biết. Liên ở Tần Ca nghĩ phải dùng biện pháp gì mới có thể làm bảy màu hồ lô hạt mọc dễ nảy mầm thời điểm, ngồi ở Tần Ca trên vai Mạnh Mẽ Thần Kiến mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng hướng Mạnh Mẽ Thần Kiến nhìn lại, lấy lòng nói, Kiến ca, ngươi nếu biết biện pháp liền chạy nhanh nói a, yên tâm, đồ ăn vặt còn đủ. Vừa nói, Tần Ca một bên cũng không chết giới chung lấy ra từng đống đồ ăn vặt, toàn bộ đều cho Mạnh Mẽ Thần Kiến, mà thu Tần Ca đồ ăn vặt, Mạnh Mẽ Thần Kiến ho khan một tiếng, nói, rất đơn giản, đó là hỗn độn thần vật, tự nhiên yêu cầu dùng thiên địa đại đạo chi lực tưới. Nghe xong Mạnh Mẽ Thần Kiến nói, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hắn đương nhiên biết hỗn độn thần vật là thứ gì, bởi vì hỗn độn thanh liên chính là A, chỉ là Tần Ca không nghĩ tới hỗn nguyên nói nội tình cư nhiên như vậy thâm. Cư nhiên liền hỗn độn thần vật đều có thể đủ có được. Bất quá tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Tần Ca vẫn là chạy nhanh hành động lên, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, tức khắc, từng cây đại đạo cột sáng xuất hiện ở Tần Ca tứ phương trong hư không, theo sau Tần Ca liền bắt đầu lôi kéo một đám đại đạo chi lực hướng về bảy màu hồ lô hạt quán chú đi xuống. Sở dĩ một đám tiếp dẫn, Tần Ca tự nhiên là muốn nhìn xem bảy màu hồ lô hạt yêu cầu chính là nào một loại thiên địa đại đạo chi lực. Lại không nghĩ rằng mặc kệ Tần Ca dùng cái gì thiên địa đại đạo chi lực quan chú, bảy màu hồ lô hạt cư nhiên đều có thể cắn nuốt đi vào. Ngươi thi cái giam à, đều nói đó là hỗn độn thần vật, tự nhiên có thể hấp thu sở hữu đại đạo chi lực. Liên ở Tần Ca một đám nếm thử thời điểm, Mạnh Mẽ Thần Kiến vẻ mặt khinh bỉ hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc trợn trắng mắt, ngay sau đó trực tiếp lôi kéo sở hữu đại đạo chi lực hướng về bảy màu hồ lô hạt quan chú lên. Bởi vì chỉ là lôi kéo trong thiên địa đại đạo chi lực hướng bảy màu hồ lô hạt quán chú, cho nên Tần Ca tự nhiên là không cần hao phí cái gì lực lượng. Suốt một tháng lúc sau, đống nhiên ở Tần Ca chôn bảy màu hồ lô hạt địa phương toát ra một cái tiểu lục mầm, đây chính là đem Tần Ca cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc thành công A. Thanh Mục sư huynh, ngươi mau xem A, nảy mầm. Tần Ca hướng Thanh Mục chân quân lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Mục chân quân hướng Tần Ca bên này nhìn thoáng qua. Tiếp theo mặt vô biểu tình hướng Tần Ca nói, tiếp tục, tiếp tục. Cái gì liền tiếp tục a? Thanh Mục sư huynh, ngươi không phải nói chỉ cần ta có thể đem nó trồng ra là đến nơi sao? Tần Ca nghe xong Thanh Mục chân quân nói, tức khắc liền kêu lớn lên. Nghe vậy, Thanh Mục chân quân chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, lại không có trả lời. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền nhục trí, chỉ có thể tiếp tục lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực hướng về bảy màu hồ lô cây non quán chú lên. Hừ, cho ta chờ. Tần Ca ở trong lòng nói, Tần Ca hiện tại không phải Thanh Mục chân quân đối thủ, cho nên chỉ có thể khuất phục, bất quá ở lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực trong quá trình, Tần Ca đối với thiên địa đại đạo chi lực hiểu được cũng ở gia tăng, hơn nữa bị đưa hướng các thế giới phân thân, Tần Ca cảnh giới tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, sớm muộn gì sẽ có siêu việt Thanh Mục chân quân kia một ngày. Chương 1895, Hỗn độn hồ lô. 3 năm lúc sau, ở Tần Ca không ngừng lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực quán chú dưới, trồng trọt hạ bảy màu hồ lô hạt đã sinh trưởng thành một gốc cây hồ lô đằng, quấn quanh ở hai khỏa đại thụ chi gian, lục ý doanh doanh, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa đã kết ra 10 đóa hoa cái vổ. Ta còn tưởng rằng là 7 cái hồ lô hoa đâu, như thế nào còn nhiều 3 cái a? Tần Ca ngồi ở hồ lô đằng phía dưới, ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói thầm. Bởi vì Thanh Mục chân quân yêu cầu Tần Ca phải chờ tới hồ lô thành thục lúc sau mới có thể đủ rời đi, cho nên Tần Ca chỉ có thể tiếp tục lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực tới. Mà đến lúc này, Tần Ca đã từ lúc bắt đầu không tình nguyện, đến bây giờ đã hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình hy vọng có thể mau chóng làm hồ lô thành thủ. 5 năm lúc sau, hồ lô đằng thượng nụ hoa rốt cuộc toàn bộ đều nở rộ, lúc này yêu cầu thiên địa đại đạo chi lực tự nhiên liền càng thêm khổng lồ. Tần Ca toàn lực lôi kéo chung quanh thiên địa đại đạo chi lực tới, lúc này mới miễn cưỡng có thể cung được với hồ lô đằng hấp thu. Lại là 10 năm đi qua, hồ lô đằng thượng rốt cuộc kết ra 10 cái tiểu hồ lô, mỗi một cái hồ lô nhan sắc đều không giống nhau, phía trước 7 cái là cầu vồng 7 màu chi sắc, mặt sau 2 cái phân biệt là hắc bạch nhị sắc, nhưng mà cuối cùng một cái cư nhiên là tinh ánh dịch thấu bộ dáng. Vừa mới kết ra tiểu hồ lô đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng mà hấp thu thiên địa đại đạo chi lực lại tăng lên mười mấy lần, khiến cho tần ca áp lực tức khắc tăng nhiều. Nếu không phải tại đây gần 20 năm thời gian, tần ca cảnh giới đạt tới nhất phẩm chí tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng thật sự chống đỡ không được. Tần ca tu vi cảnh giới muốn tăng lên, cần thiết muốn đem 3.000 thiên địa đại đạo đồng thời hiểu được đến trình độ nhất định mới có thể, cho nên tần ca hiện tại tuy rằng chỉ là nhất phẩm chí tôn cảnh giới, nhưng là có thể phát huy ra lực lượng lại là tương đương với thất phẩm, bát phẩm chí tôn, thực lực tự nhiên là tăng lên rất lớn một đoạn. Bởi vì hồ lô còn không có hoàn toàn thành thục, tần ca tự nhiên yêu cầu tiếp tục lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực tiến hành tưới, trong nháy mắt lại là 50 năm qua đi, hồ lô đằng thượng hồ lô đã toàn bộ trưởng tới rồi một thước dài hơn, mỗi một cái đều đã không sai biệt lắm muốn thành thục. Cuối cùng là muốn thành thục, nhưng mệnh chết ta. Nhìn hồ lô đằng thượng theo gió nhẹ chậm rãi nộn nhạo 10 cái hồ lô, tần ca cảm khái nói. Nghe xong tần ca nói, đứng ở bên cạnh Thanh Mục Chân Quân tự nhiên là thập phần kích động, nhưng mà Thanh Mục Chân Quân rõ ràng biết hiện tại mới là mấu chốt nhất thời khắc, vội vàng nhắc nhở tần ca, ngươi ngàn vạn không thể thả lỏng, nhất định phải chờ đến chúng nó tự hành thành thục rơi xuống đất mới có thể dừng lại. Nghe vậy, tần ca tức khắc trợn trắng mắt, bất quá vì có thể nhìn đến này đó hồ lô hoàn toàn thành thục sau có thể có cái gì thân là, tần ca tự nhiên là không có vô nghĩa, tiếp tục lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực tới. Mà này nhất đẳng cư nhiên lại là suốt 100 năm. Lệch cạch một tiếng, hồ lô đẳng thượng cái thứ nhất hồ lô hạ xuống, đây là một cái hồng hồ lô, dừng ở đại địa thượng phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, Hỗn Nguyên nói nơi đại lục này đều đi theo lay động lên, cái này làm cho Tần Ca cùng Thanh Mục Chân Quân đều mở to hai mắt nhìn, nhìn không chớp mắt nhìn hồng hồ lô. Cái này hồ lô cũng quá nặng đi. Tần Ca vẻ mặt khiếp sợ hướng Thanh Mục Chân Quân gật đầu. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Mục Chân Quân máy móc gật gật đầu, hai mắt căn bản là không rời đi trên mặt đất hồng hồ lô. Thấy thế, Tần Ca cười tủm tỉm nói, Thanh Mục sư huynh, ngươi còn thất thần cái gì nha, chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Thanh Mục Chân Quân nghe xong Tần Ca nói, lập tức liền kích động đi ra phía trước, đem hồng hồ lô thu lên, nhưng mà ngay cả Thanh Mục Chân Quân cái này cựu phẩm chí tôn ở cầm lấy hồng hồ lô thời điểm đều tiêu phí rất lớn sức lực, bởi vậy có thể thấy được này hồng hồ lô thật sự quá trầm trọng. Theo Thanh Mục Chân Quân đem hồng hồ lô thu lên, ngay sau đó cái thứ hai cam hồ lô rớt xuống dưới, lúc này đây không đợi Tần Ca nói chuyện, Thanh Mục Chân Quân cũng đã hành động, tiến lên trực tiếp liền thu lên, thấy thế, Tần Ca cũng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực. Ngay sau đó hoàng hồ lô, lục hồ lô, thanh hồ lô, lam hồ lô cùng tím hồ lô lần lượt rơi xuống, hơn nữa toàn bộ đều bị Thanh Mục Chân Quân thu lên, mà Tần Ca vẫn luôn là mặc không hé răng, lẳng lặng nhìn. Cuối cùng chỉ còn lại có hắc bạch hồ lô cùng cái kia tinh ánh dịch thấu hồ lô. Thanh Mục sư huynh, tổng cộng 10 cái hồ lô, ta bận việc gần 200 năm, này dư lại 3 cái có phải hay không nên cho ta à? Ở hắc bạch hồ lô cùng tinh ánh dịch thấu hồ lô còn không có rơi xuống thời điểm, Tần Ca mở miệng hướng Thanh Mục Chân Quân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Mục Chân Quân trợn trắng mắt, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, hừ, ngươi nhưng thật ra không đốc, biết cuối cùng này 3 cái mới là tốt nhất. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc. Lại là không có phủ nhận, bởi vì ở hắn lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực tới hồ lô đằng thời điểm, hắn cũng đã phát hiện phía trước 7 cái hồ lô hấp thu đều chỉ là chỉ một thiên địa đại đạo, mà hắc bạch hồ lô cùng cuối cùng trong suốt hồ lô lại là cơ hồ có thể hấp thu sở hữu thiên địa đại đạo chi lực. Cho nên Tần Ca đã sớm đem chủ ý đánh tới cuối cùng 3 cái hồ lô mặt trên, lúc này mới không có cùng Thanh Mục Chân Quân tranh đoạt phía trước 7 cái hồ lô. Thanh Mục Chân Quân thấy Tần Ca không nói chuyện, lại cũng không có lại nói mặt khác. Hiện giờ Tần Ca đã là ngũ phẩm chí tôn, nhưng là luận thực lực, hắn cái này cựu phẩm chí tôn đều đã không phải Tần Ca đối thủ, thật muốn là ngạnh tới lời nói, hắn hiện tại thật đúng là thảo không đến tiện nghi. Huống hồ Tần Ca nói cũng không sai, sở dĩ có thể loại ra nhiều như vậy hồ lô, hoàn toàn là Tần Ca công lao, cho nên đem cuối cùng 3 cái cấp Tần Ca đảo cũng có thể tiếp thu. Cùng lúc đó, hồ lô đẳng thượng hắc bạch hồ lô lại là đồng thời rớt xuống dưới, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động. Hoàng đỉnh thần khiếu trung thần hỏa trào ra, trực tiếp cuốn lên hắc bạch hồ lô, về tới hoàng đỉnh thần khiếu bên trong. Cứ việc hoàng đỉnh thần khiếu trung thần hỏa hiện giờ đã lột xác thành hỗn độn thần hỏa, nhưng căn cơ như cũng là âm dương thần hỏa, lại là cùng hắc bạch hồ lô cực kỳ phù hợp, cho nên đem hắc bạch hồ lô đặt ở hoàng đỉnh thần khiếu trung ôn dưỡng tự nhiên là nhất thích hợp. Mà chờ đến hắc bạch hồ lô rơi xuống lúc sau, nguyên bản lục ý doanh doanh, sinh cơ bừng bừng hồ lô đằng nhanh chóng trở nên khô vàng lên, sở hữu sinh cơ cùng lực lượng toàn bộ đều dũng mãnh vào cuối cùng trong suốt hồ lô bên trong, ngay sau đó trong suốt hồ lô hoàn toàn thành thục hạ xuống. Thấy thế, rốt cuộc có thể không cần lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực, Tần Ca nhẹ nhàng vây tay một cái, trong suốt hồ lô liền dừng ở Tần Ca lòng bàn tay, mà liền ở trong suốt hồ lô cùng Tần Ca lòng bàn tay tiếp xúc ngay mắt, nguyên bản trong suốt hồ lô trực tiếp biến thành một cái cây hồng bì hồ lô, cùng bình thường nhất hồ lô không có gì hai dạng khác biệt. Bất quá Tần Ca lại có thể cảm nhận được từ cây hồng bì hồ lô trung dựng dục khủng bố lực lượng, Tần Ca cảm giác liền tính là hiện giờ, cái này cây hồng bì hồ lô đều đã không thua kém với tiên phẩm thần khí, mà cái này hồ lô chính là hỗn độn thần vật, là có thể không ngừng lột xác, nếu có cơ duyên nói, tương lai liền tính là lột xác thành thánh phẩm thần khí đều có khả năng. Cẩn thận cảm ứng một chút cây hồng bì hồ lô tình huống lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, tử phủ không gian trung khởi nguyên chi môn thần loại nhẹ nhàng mở ra, tiếp theo cây hồng bì hồ lô liền bắn vào Tần Ca tử phủ không gian, phi vào khởi nguyên chi môn thần loại bên trong, tiếp theo khởi nguyên chi môn thần loại chậm rãi đóng cửa. Chương 1896, thần chủ phi thăng. Cứ việc trong suốt hồ lô ở cùng Tần Ca tiếp xúc lúc sau trở nên bình phàm, nhưng Tần Ca rất rõ ràng cái này cây hồng bì hồ lô cũng là có thể cắn nuốt 3000 đại đạo chi lực, cho nên hẳn là cùng hỗn độn thanh liên, khởi nguyên chi môn thần loại đồng dạng tồn tại, chẳng qua hiện tại lực lượng còn vô pháp cùng hỗn độn thanh liên cùng khởi nguyên chi môn thần loại đánh đồng thôi. Cho nên Tần Ca lúc này mới đem cây hồng bì hồ lô bỏ vào khởi nguyên chi môn thần loại bên trong ôn dưỡng, làm cây hồng bì hồ lô tự hành lột xác. Thanh Mục sư huynh, ta có chuyện này nhi vẫn luôn tưởng thỉnh giáo ngươi, chúng ta Hỗn Nguyên nói cùng thần đỉnh rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Thu hồi cây hồng bì hồ lô lúc sau, Tần Ca hướng Thanh Mục chân quân nói. Nay thật là Tần Ca trong lòng một cái rất lớn nghi vấn, phải biết rằng hắn như vậy tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên là các vô thượng đại giáo tranh đoạt đối tượng, mà Tần Ca trở thành thần chủ đệ tử, Hỗn Nguyên nói lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì dáng vẻ phẫn nộ, mà dựa theo giống nhau tình huống tới xem, thần chủ đoạt bổn hẳn là thuộc về Hỗn Nguyên nói tuyệt thế thiên kiêu, Hỗn Nguyên nói khẳng định sẽ tìm thần chủ liều mạng a. Thanh Mục chân quân nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, hắn là ta Hỗn Nguyên đạo tổ sư một mạch đời thứ hai đại sư huynh, ngươi nói hắn cùng chúng ta là cái gì quan hệ? Nghe xong Thanh Mục chân quân nói, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến thần chủ cư nhiên là Hỗn Nguyên đạo tổ sư kia một mạch, hơn nữa vẫn là đời thứ hai đại sư huynh. Này chẳng phải là nói thần chủ tu luyện cũng là hỗn độn thiên công, này liền khó trách thần chủ là hiện giờ cựu trọng thần giới đệ nhất nhân. Chính là vì cái gì sư phụ hắn sẽ sáng lập thần đình đâu? Thần Ca ngay sau đó lại hướng Thanh Mục chân quân nói. Nghe xong lời này, Thanh Mục chân quân chỉ là ha hạ cười, lại không trả lời Tần Ca, mà Tần Ca còn lại là xấu hổ cười cười, không có tiếp tục truy vấn đi xuống, bởi vì chuyện này là thực rõ ràng a, chỉ sợ cũng xem như tiểu hài tử đều có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước Hỗn Nguyên đạo tổ sư quét ngang cựu trọng thần giới, Hỗn Nguyên nói cơ hồ nhất thống toàn bộ cựu trọng thần giới, nhưng mà Hỗn Nguyên đạo tổ sư lại không có bước ra kia cuối cùng một bước, cuối cùng ngã xuống, cứ như vậy, Hỗn Nguyên nói tự nhiên liền thành mặt khác vô thượng đại giáo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một cái vô ý liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thần chủ ngang trời xuất thế, lấy vô thượng cuồng bá chi thế nhanh chóng quét ngang cựu trọng thần giới, trở thành cựu trọng thần giới tân đệ nhất nhân, sau đó sáng lập thần đình, áp chế mặt khác vô thượng đại giáo, cứ như vậy, tự nhiên cũng liền phân tán các vô thượng đại giáo chú ý. Mặt khác bởi vì thần chủ ở quật khởi thời điểm toàn lực chen ép Hỗn Nguyên nói, khiến cho Hỗn Nguyên nói thế lực không ngừng giảm bớt, trừ bỏ đệ nhất trọng thiên ở ngoài, mặt khác mỗi nhất trọng thiên đều chỉ chiếm cứ rất nhỏ lãnh thổ quốc gia, cái này làm cho các vô thượng đại giáo ở căn bản sẽ không hoài nghi thần đỉnh cùng Hỗn Nguyên nói có quan hệ, đồng thời cũng làm Hỗn Nguyên nói càng tốt ẩn tàng rồi lên. Xấu hổ qua đi, Tần Ca hướng Thanh Mục chân quân nhìn lại, cười tủm tỉm nói, Thanh Mục sư huynh, ngươi là Hỗn Nguyên nói đời thứ mấy đệ tử a? Lan. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Mục chân quân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nhảy ra một chữ. Thực rõ ràng, thần chủ là Hỗn Nguyên nói đệ tử đời thứ hai trung đại sư huynh, Tần Ca hiện tại là thần chủ đệ tử, như vậy chính là Hỗn Nguyên nói đời thứ ba đệ tử. Nói như vậy, nếu Thanh Mục chân quân không phải đời thứ hai cùng đời thứ ba đệ tử, kia bối phận đã có thể không có Tần Ca cao a. Nghe xong Thanh Mục chân quân nói, Tần Ca ha ha một tiếng cười to, từ Thanh Mục chân quân phản ứng tới xem, Tần Ca đã biết Thanh Mục chân quân khẳng định không phải nhị đại hoặc là đệ tử đời thứ ba, bối phận khẳng định là muốn so Tần Ca thấp. Hắc hắc, Thanh Mục tiểu sư điệt, ta còn có việc nhi muốn làm, liền không hề ngươi nơi này lưu lại. Tần Ca cười lớn hướng Thanh Mục chân quân nói. Ngay sau đó Tần Ca ở Thanh Mục chân quân không có bạo nộ phía trước chợt lóe thân liền rời đi nhị trọng thiên Hỗn Nguyên nói tông môn, trong lòng cái này kêu một cái thống khoái a. nghẹn ở trong lòng 200 năm đoán khí trong nháy mắt này toàn bộ đều phát tiết ra tới. Mà từ nhị trọng thiên hôn nguyên nói sau khi rời khỏi, Tần Ca mấy cái lập lòe liền về tới thần đô thành, gặp được thần chủ. Sư phụ, ngài khi nào đi a? Lại lần nữa nhìn thấy thần chủ phân thân lúc sau, Tần Ca lại gấp không chờ nổi hỏi lên. Hiện giờ Tần Ca đã là ngũ phẩm chí tôn, chiến lực lại có thể so với cửu phẩm chí tôn, tuy rằng không nhất định là trước mắt cái này thần chủ phân thân đối thủ, nhưng là ở nhị trọng thiên trung hẳn là đã không có đối thủ, cho nên Tần Ca tự nhiên là ngóng trông thần chủ chạy nhanh rời đi, cứ như vậy, hắn là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta tùy thời đều có thể đi, nhưng ta không yên tâm tiểu tử ngươi à, lão tử thật vất vả đánh hạ tới cơ nghiệp cũng không thể làm ngươi bại. Sư phụ, ngài nói gì vậy a? Ta cay sao xoái, sao có thể phá sản đâu? Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca giả bộ một bộ căm giận bộ dáng. Đương nhiên, Tần Ca nói lời này thời điểm chính mình cũng trộn dạ, hắn vẫn luôn đều nhớ thương thần chủ bí khố đâu. Một khi được đến bí khố trung đồ vật, Tần Ca lập tức liền trở thành toàn bộ nhị trọng thiên nhất giàu có người, đến lúc đó hắn là có thể một lần nữa lại làm một cái bại gia tử. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân cười lạnh một tiếng, nói, chính là tiểu bạch kiểm mới dễ dàng nhất phá sản. Nghe vậy, Tần Ca cái này kêu một cái vô ngữ, vừa muốn phản bác, lại thấy thần chủ phân thân trực tiếp phất tay đánh gãy Tần Ca, tiếp theo hướng Tần Ca nói, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta làm tiêu. Dù sao này cơ nghiệp cũng là vì ngươi đánh hạ tới, ngươi tùy tiện tạo đi. Dứt lời, chỉ thấy thần chủ phân thân trên người quang mang nở rộ, tiếp theo một cổ tận trời khí thế từ thần chủ trên người phóng xuất ra tới, hướng về toàn bộ nhị trọng thiên khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, từng luồng khủng bố lực lượng từ thần chủ phân thân trào ra, nháy mắt liền khiến cho nhị trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực phản ứng. Ngay sau đó, chỉ thấy ở thần chủ phân thân chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng luồng khủng bố đè ép chi lực, thực hiển nhiên. Đây là bởi vì thần chủ phân thân sở có được lực lượng đã siêu việt nhị trọng thiên cực hạn, bắt đầu đã chịu nhị trọng thiên xa lánh. Đối với chung quanh xa lánh chi lực, thần chủ phân thân cũng không có kháng cự, tùy ý sở hữu xa lánh chi lực dừng ở hắn trên người. Ngay sau đó thần chủ phân thân chậm rãi hướng về trời cao bay đi, mà ở cái này trong quá trình, thần chủ phân thân nhìn Tần Ca, cười khẽ nói, hiện giờ toàn bộ nhị trọng thiên đều đã biết ta phải rời khỏi, tiểu tử ngươi cũng nên cẩn thận a. Nghe xong thần chủ phân thân nói, Tần Ca trong lòng đối thần chủ phân thân vô cùng kinh bỉ, đi thì đi, cư nhiên còn muốn lại hố hắn một lần, thật là nếu không phúc hậu. Thực hiện nhiên, thần chủ phân thân căn bản không cần lấy phương thức này rời đi nhị trọng thiên, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động, nhưng thần chủ phân thân cố tình liền dùng như vậy phương thức, này tự nhiên là vì nói cho nhị trọng thiên chí tôn cảnh các tu sĩ hắn rời đi, có thể tới khi dễ Tần Ca. Trước 1897, trước đánh lại nói, cứ việc đối thần chủ phân thân cách làm thập phần kinh bỉ. Nhưng thấy thần chủ phân thân rốt cuộc phi thăng rời đi, Tần Ca tự nhiên là thập phần hưng phấn, trực tiếp xoay người xông ra ngoài, hướng về thần chủ bí khố chạy qua đi. Lao Lý, mau đem bí khố môn mở ra a. Tần Ca chạy tới bí khố phía trước, hướng đi theo hắn Lý Tổng Quản nói. Phía trước Tần Ca còn vô pháp cảm giác được Lý Tổng Quản tu vi, nhưng ở Tần Ca bước vào chí tôn cảnh lúc sau, Tần Ca tự nhiên là có thể đã nhìn ra, mà làm Tần Ca kinh ngạc lại là Lý Tổng Quản cư nhiên cũng là cựu phẩm chí tôn. Tuy rằng muốn so thần chủ phân thân yếu đi không ít, nhưng khẳng định muốn so cái gì tam tổ tứ thánh mạnh hơn nhiều. Cho nên liền tính là thần chủ phân thân rời đi, Tần Ca đối Lý Tổng Quản vẫn là phi thường khách khí, mà Lý Tổng Quản tự nhiên cũng là tận tâm cương vị công tác, ở thần chủ phân thân sau khi rời khỏi liền toàn lực phụ trợ Tần Ca. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản đem thần chủ phân thân bí khố mở ra, tiếp theo nháy mắt, Tần Ca trực tiếp vọt vào đi liền đem bí khố chúng sở hữu thần liêu, thần khí cùng hết thảy tài phú đều thu vào bất tử giới chung. Sau đó lúc này mới thỏa mãn đi ra. Có tiền cảm giác thật sảng a. Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói. Lý Tổng Quản đứng ở Tần Ca bên người, nghe xong Tần Ca nói, lại là cái gì cũng chưa nói, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca vung tay lên, tiếp theo một bên về phía trước đi, một bên hướng Lý Tổng Quản nói, lao Lý, đi, chúng ta phá sản đi. Nghe xong lời này, Lý Tổng Quản khỏe miệng run rẩy hai hạ, phía trước hắn còn nghe rành mạch, Tần Ca hướng thần chủ phân thân bảo đảm chính mình không bị thua ra. Kết quả thần chủ phân thân vừa mới rời đi, Tần Ca liền lập tức muốn bắt đầu phá sản đi, thật sự là quá không cho người bất lo. Bất quá Lý Tổng Quản tự nhiên sẽ không ngăn cản Tần Ca, hắn chức trách chính là giúp Tần Ca xử lý hết thảy, thỏa mãn Tần Ca hết thảy nguyện vọng. Hiện tại Tần Ca nếu tưởng phá sản, Lý Tổng Quản tự nhiên muốn đi theo hắn cùng đi. Chỉ là không đợi Tần Ca đi ra hoàng thành, từng đạo khủng bố hơi thở liền buông xuống ở thần đô thành trên không. Thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta chính là muốn làm một cái an an tĩnh tĩnh bại gia tử, như thế nào liền như vậy khó đâu. Thần ca, ngươi cấp bổn tọa lăn ra đây. Hét lớn một tiếng ở thần đô thành trên không nổ vang, lại là đến từ đan tổ. Nghe xong đan tổ nói, thần ca chậm rãi ngẩng đầu, hướng về thần đô thành trên không nhìn lại, tiếp theo đi bước một đi lên trời cao, hướng về chung quanh mọi người nhìn lại, phát hiện trừ bỏ tam tổ tứ thánh ở ngoài, cư nhiên còn có hơn 10 đạo thân ảnh, hơn nữa này hơn 10 đạo thân ảnh tu vi đều là cựu phẩm chí tôn. Nhìn thần ca xuất hiện ở trời cao thượng, đối diện đan tổ tức khắc vẻ mặt cười lạnh nói, thần ca, hiện tại ngươi chỗ dựa đi rồi, quỷ thuyền cũng không ở nhị trọng thiên. Bổn tọa khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra thần đỉnh dưới trướng sở hữu thế lực, nếu không nói, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nghe xong đan tổ nói, thần ca lại lần nữa thở dài một hơi, ngay sau đó, một tòa thông thiên triệt địa cánh cửa cực lớn xuất hiện ở thần ca trên không, cơ hồ đem toàn bộ trời cao đều che lấp lên, ngay sau đó này tòa tản ra vô cùng khủng bố hơi thở cánh cửa cực lớn liền hướng về đan tổ đám người trấn áp qua đi. Đối với này đó bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, theo chân bọn họ giảng đạo lý là vô dụng. Chỉ có thể trước đánh lại nói. Trống rông xuất hiện thông thiên cánh cửa cực lớn tự nhiên là dọa đan tổ đám người nhảy dựng, ngay sau đó thấy cánh cửa cực lớn hướng về bọn họ chấn áp qua đi, đan tổ đám người tự nhiên là sôi nổi giống giận ra tay, trong lúc nhất thời, thần lực như đảo, các loại thiên địa đại đạo chi lực điên cuồng tuôn ra, hướng về cánh cửa cực lớn oanh đi. Nhưng mà mặc kệ đan tổ đám người thúc giục lực lượng như thế nào cường hãn đều căn bản không làm nên chuyện gì, sở hữu công kích dừng ở cánh cửa cực lớn mặt trên toàn bộ tiêu tán vô tung. Mà cánh cửa cực lớn ầm ầm ầm hướng về đan tổ đám người nghiền áp qua đi. Đứng núi chịu sao chính là đảm đương lính hầu đan tổ, chỉ thấy cánh cửa cực lớn còn không có tới gần đan tổ, hắn cũng đã vô pháp thừa nhận cánh cửa cực lớn uy áp, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Theo đan tổ cái thứ nhất bay ngược đi ra ngoài, những người khác cũng toàn bộ không có may mắn thoát khỏi, một đám toàn bộ đều hộc máu bay ngược đi ra ngoài, ngay cả những cái đó cựu phẩm chí tôn đều không có ngoại lệ. Nháy mắt đem đan tổ đám người toàn bộ bị thương nặng lúc sau, tần ca đem khởi nguyên chi môn thần loại thu lên, ngay sau đó đi bước một đi hướng bị thương nặng đan tổ đám người, cười khẽ nói, gì? Các ngươi nhiều người như vậy tới thần đô thành là có chuyện gì sao? Ai nha, như thế nào còn đều phun huyết đâu? Là ở trên đường bị thương sao? Đan tổ đám người nghe tần ca trợn mắt nói dối, tự nhiên là hận đến hàm răng ngứa, nhưng không ai dám nói lời nói. Bọn họ ngay từ đầu nguyên bản ỷ vào tu vi chuẩn bị bức bách tần ca giao ra thần đỉnh dưới trướng sở hữu thần thành, lại không nghĩ rằng bọn họ lực lượng ở tần ca trước mặt căn bản là một cái chê cười. Các ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Chẳng lẽ không phải tới thần đô thành làm khách? Tần ca thấy đan tổ đám người không nói lời nào, lại lần nữa cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, đan tổ đám người trong lòng lửa giận liền càng thêm mãnh liệt, nhưng mà nghĩ đến phía trước kia thông thiên cánh cửa cực lớn thần uy. Bọn họ tự nhiên vẫn là không dám hé răng, chỉ là sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi. Nếu không phải tới làm khách, vậy các ngươi như thế nào còn chưa cút đâu? Nhìn thấy đan tổ đám người vẫn là không hé răng, tần ca trên mặt treo ý cười, lại lần nữa mở miệng nói. Đan tổ đám người nghe xong lời này, một đám sắc mặt đều đen, cảm giác đã chịu khó có thể thừa nhận nhục nhã, nhưng liền tính là như thế, đan tổ bọn người vẫn là không có dám nói thêm câu nữa lời nói, một đám đều xoay người xám xịt rời đi. Rốt cuộc thanh tĩnh. Có thể tiếp tục ta phá sản nghiệp lớn. Thần ca nhìn đan tổ đám người rời đi, cười tủm tỉm nói. Thần ca sở dĩ thả chạy đan tổ đám người, lại không phải hắn không nghĩ nhổ cỏ tận gốc, mà là bởi vì hắn mượn dùng khởi nguyên chi môn thần loại bị thương nặng đan tổ đám người cũng đã làm thần ca khuynh tận toàn lực, hiện giờ thật sự không có dư lực. Tiếp theo, tam tổ tứ thánh tuy rằng tính không được cái gì, nhưng những cái đó cựu phẩm chí tôn đều là đến từ vô thượng đại giáo A, thần ca nếu là đem này đó cựu phẩm chí tôn đều thu thập. Nhất định sẽ đưa tới những cái đó vô thượng đại giáo điên cuồng trả thù, đến lúc đó tần ca tại đây nhị trọng thiên trung đã có thể không có an ổn nhật tử a. Cho nên tần ca cuối cùng chỉ có thể làm đan tổ bọn họ đều rời đi, cũng không có làm ra nhổ cỏ tận gốc sự tình. Đương nhiên, tần ca phía trước cường thế ra tay, một kích liền đem đan tổ đám người toàn bộ bị thương nặng, dưới tình huống như thế, tin tưởng đan tổ bọn họ khẳng định sẽ thành thật xuống dưới, sẽ không lại đến gây chuyện thị phi. Nhìn đan tổ đám người sôi nổi biến mất không thấy, Tần ca tâm tình tức khắc rất tốt, ngay sau đó liền đi xuống trời cao, đến thần đô thành bên trong làm bại gia tử đi. Thực mau thần đô thành liền vang vọng nổi lên tần ca làm lý tổng quản đánh thưởng thanh âm cùng tần ca hành vi phóng đãng tiếng cười to, đã thời gian rất lâu không có làm bại gia tử, tần ca lần này tự nhiên là muốn hung hăng phóng túng một lần. Suốt một tháng thời gian, tần ca đều ở thần đô thành nội thể nghiệm bại gia tử sinh hoạt, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái không tốt tin tức truyền đến. Chương 1898, ma triều bùng nổ. Suốt một tháng phóng túng, tần ca cuối cùng là quá đủ xong xuôi bại gia tử nghiện, chẳng qua có thể là vui quá hóa buồn, liền ở tần ca chuẩn bị tiếp tục phóng túng thời điểm, một cái phi thường không tốt tin tức truyền tới. Thiếu chủ, Ma Triều tới. Lý Tổng Quản thấp giọng hướng Tần Ca nói. Ma Triều. Nghe thế hai chữ, Tần Ca vẻ mặt ngốc vòng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói này hai chữ, tự nhiên là không biết đại biểu có ý tứ gì, vội vàng hướng Lý Tổng Quản dò hỏi, mà thông qua Lý Tổng Quản giải thích, Tần Ca mới rốt cuộc minh bạch cái gọi là Ma Triều là cái gì. Nguyên lai ở nhị trọng thiên bên trong, trừ bỏ nhân tộc cùng với các tộc tu sĩ tu luyện đại lục ở ngoài, ở nhị trọng thiên tứ phương mảnh đất giáp danh lại là có vô cùng vô tận đại dương mênh mông, mà ở đại dương mênh mông bên trong lại là sinh hoạt vô số hung ma hải thú. Tần Ca lần trước ở nhất trọng thiên chứng kiến đến kia chỉ tám trảo hung ma chính là đến từ này đó địa phương, chẳng qua kia chỉ tám trảo hung ma là đơn độc một cái xuất hiện, hơn nữa thực lực cũng rất thấp hơi, cho nên cũng không dám ở nhị trọng thiên làm cản, cho nên mới thông suốt quá hai giới thông đạo đi nhất trọng thiên tàn sát bừa bãi. Nhưng là ma triều không giống nhau, mỗi một lần ma triều bùng nổ, có được chân thần cảnh, hư không cảnh cùng vũ trụ cảnh hung ma hải thú đều là thành phiến vô số kể xuất hiện, mà có được trí tôn cảnh hung ma hải thú cũng là số lượng phi thường khổng lồ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mỗi một lần ma triều bùng nổ thời điểm, nhị trọng thiên đều phải tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng phá hư, không chỉ có trăm họ lầm than, bị hung ma hải thú thu hoạch đi vô số sinh linh sinh hồn, càng có từng tòa đại lục bị phá hư. Bất quá tình huống như vậy từ thần chủ phân thân buông xuống ở nhị trọng thiên lúc sau liền đã xảy ra hoàn toàn thay đổi, cứ việc ma triều vẫn là sẽ cách đoạn thời gian liền bạo phát, nhưng có thần chủ ra tay trấn áp, mỗi lần ma triều đều sẽ bị thần chủ nhẹ nhàng giải quyết, thậm chí tới rồi sau lại, hung ma hải thú nhóm cũng không dám lại bùng nổ ma triều. Nhưng mà lại không nghĩ rằng thần chủ vừa mới rời đi không bao lâu, ma triều cư nhiên liền lại lần nữa bạo phát. Sư phụ mới rời đi không bao lâu thời gian, ma triều liền bạo phát. Xem ra phương diện này là có người đang làm sự tình a. Thần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Lý Tổng Quản hai trong mắt trung hàn quang chợt lóe, trên mặt toàn là lãnh lệ. Hiển nhiên, Lý Tổng Quản cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, hơn nữa cũng có thể nghĩ đến là ai ở sau lưng làm sự tình. Cái này làm cho Lý Tổng Quản trong lòng sát ý phụt ra. Cảm thụ được Lý Tổng Quản phụt ra sát ý, Thần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Lý Tổng Quản nói, lao Lý, trước không cần sinh khí, nếu bọn họ tưởng làm sự tình, kia tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản trầm mặc gật gật đầu, thấy thế, Tần Ca ha hả cười, tiếp theo cất bước đi ra Thần Đô Thành, Lý Tổng Quản theo ở phía sau, mà hai người sở đi phương hướng lại là Thánh Đan Tông nơi địa phương. Ma Triều tuy rằng bạo phát, nhưng nhị trọng thiên tao ngộ phá hư còn cần một đoạn thời gian, cho nên Tần Ca vẫn là có cũng đủ thời gian làm chuẩn bị. Tần Ca cùng Lý Tổng Quản thực mau liền buông xuống ở Thánh Đan Tông nơi rộng lớn trên đại lục mặt. Ngay sau đó không chút nào kiêng kỵ phóng thích hơi thở, ngay sau đó, Đan Tổ vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở Tần Ca cùng Lý Tổng Quản trước mặt. Tần Ca, ngươi tới chúng ta Thánh Đan Tông làm cái gì? Đan Tổ trầm giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Đan Tổ nói, Tần Ca ha hả cười, ngay sau đó không nhanh không chậm hướng Đan Tổ nói, Ma Triều bạo phát, thân là nhị trọng thiên một viên, các ngươi Thánh Đan Tông tự nhiên hẳn là xuất lực, mang theo các ngươi tông môn nội sở hữu vũ trụ cảnh tu sĩ theo ta đi đi. Ngươi đánh giám. Ma Triều bùng nổ cùng chúng ta Thánh Đan Tông có cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn cho chúng ta xuất nhân xuất lực? Trước kia không đều là các ngươi thần đỉnh ra tay sao? Đan Tổ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt tươi cười bất biến, nhẹ giọng nói, ta có nói quá Ma Triều bùng nổ cùng các ngươi Thánh Đan Tông có quan hệ sao? Ngươi sốt ruột giải thích cái gì đâu? Chẳng lẽ là chột dạ? Mặt khác, trước kia là sư phụ ta ở, cho nên không cần các ngươi xuất nhân xuất lực. Nhưng hiện tại là ta à, cho nên các ngươi Thánh Đan Tông cần thiết muốn đi ngăn cản Ma Triều. Dựa vào cái gì? Nghe xong Tần Ca nói, Đan Tổ phẫn nộ quát lớn. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, một chữ đối với Đan Tổ nói, liền bởi vì ngươi không ta lợi hại à. Tần Ca nói tức khắc khiến cho Đan Tổ nghẹn nói không ra lời, song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca, hắn chính là Đan Tổ à, khi nào chịu quá như vậy bất khí, liền tính là thần chủ ở thời điểm đều không có. Nếu bổn tọa không đi đâu. Đan Tổ nghiến răng nghiến lợi hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đan Tổ, ngay sau đó chậm rãi nói, nếu các ngươi không muốn xuất nhân xuất lực nói, đó chính là không thừa nhận là nhị trọng thiên một viên, cho nên các ngươi Thánh Đan Tông tự nhiên cũng liền không có tất yếu ở nhị trọng thiên tồn tại. Đan Tổ nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt co rụt lại, nắm đôi tay thượng toàn là gân xanh, hô hấp đều trở nên thô nặng lên, nhưng mà nghĩ đến một tháng trước thảm bại cấp Tần Ca hình ảnh, Đan Tổ cứ việc cảm thấy vô cùng khuất nhục, lại chỉ có thể lại lần nữa cúi đầu. Ta sẽ đi. Đan Tổ cơ hồ là dùng giống đem này bà chưa nói ra. Nghe vậy, Tần Ca tiến lên cười vỗ vô Đan Tổ bả vai, nhẹ giọng nói, không cần cảm thấy bị khuất, nếu không phải các ngươi, này ma triều nói không chừng còn sẽ không bùng nổ đâu, ngươi nói có phải hay không nha? Nghe xong Tần Ca nói, Đan Tổ trái tim Mạc Danh kịch liệt nhảy lên hai hạ, lại không có hé răng, thấy thế, Tần Ca lại lần nữa nói, đi chuẩn bị đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta còn muốn đi rất nhiều địa phương đâu, không cần chậm trễ quá nhiều thời gian nga. Đan Tổ nghe xong Tần Ca nói, chỉ có thể xoay người đi đem Thánh Đan Tông sở hữu vũ trụ cảnh đệ tử mang theo ra tới, đối này, Tần Ca tự nhiên là thực vừa lòng, tiếp theo liền mang theo Đan Tổ đám người hướng về Thánh Kiếm Tông bay đi. Một vòng xuống dưới, Tần Ca đem tam tổ tứ thánh đều bắt lại đây, mặt khác kia mười mấy cựu phẩm chí tôn cũng không có bị Tần Ca rơi xuống, hiện giờ toàn bộ đều cùng cung kính kính đứng ở Tần Ca phía sau, chẳng qua trong đó lại là có mấy cái mặt mũi bầm dập, thập phần chật vật. Thực hiển nhiên, những người này đều không nghĩ xuất lực, hơn nữa thái độ cường ngạnh, cho nên tự nhiên là bị đánh. Lần này ma triều là từ cái này phương hướng tới sao? Đứng ở trong hư không, Tần Ca nhẹ giọng hướng bên người Lý Tổng còn hỏi. Tuy rằng nhị trọng thiên tứ phương đều là vô tận đại dương mênh mông, nhưng mỗi lần ma triều bùng nổ thời điểm đều sẽ có một cái tổng tiến công phương hướng, mà lúc này đây ở nhị trọng thiên phương tây bên cạnh lực lượng dao động nhất kịch liệt, cho nên mọi người suy đoán nơi này hẳn là tổng tiến công phương hướng. Đương nhiên liền tính nơi này không phải cũng không có quan hệ, ở đây trên cơ bản đều là chí tôn cảnh tu sĩ, mặc dù là ma triều từ khác phương hướng bùng nổ, bọn họ cũng có thể nháy mắt đuổi quá khứ. Lý Tổng Quảng nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đống nhiên phía trước vô tận đại dương mênh mông bên trong đống nhiên nhấc lên một đạo tận trời sóng lớn, tiếp theo từng đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở sóng biển phía trên. Chương 1899, khai quang. Sóng lớn ngập trời, quay cuồng về phía trước lao nhanh, mà ở sóng lớn phía trên có như vậy từng con tiểu sơn giống nhau đại con cua, múa may phía trước thật lớn cái kìm, hướng về Tần Ca bọn họ nơi địa phương vọt lại đây, số lượng thật sự là quá khổng lồ, liên miên vô tận, căn bản là nhìn không thấy giới hạn. Ta cái đi. Cư nhiên nhiều như vậy a. Nhìn hướng bên này đánh tới vô số thật lớn con cua, Tần Ca vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe xong Tần Ca nói, tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác chí tôn cảnh tu sĩ sắc mặt đều cùng khó coi, tuy rằng đằng trước này đó không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu chỉ con cua đều chỉ có được chân thần cảnh lực lượng, nhưng này số lượng thật sự là quá nhiều a. Các ngươi còn thất thần làm cái gì a? Chạy nhanh đi bắt ta, hôm nay chúng ta làm một cái con cua thịnh yến. Tần Ca theo sau không nhanh không chậm hướng tam tổ tứ thánh nói. Nghe vậy, tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác chí tôn sắc mặt liền càng khó nhìn, một đám căm tức nhìn Tần Ca, bởi vì xem Tần Ca ý tứ tựa hồ chỉ là làm cho bọn họ ra tay, mà thần đình dưới trướng các thần thành thành chủ lại căn bản không cần ra tay. Thấy thế, Đan Tổ vẻ mặt âm trầm hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn bắt chúng ta đảng phá hôi sao? Gì? Ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Các ngươi chính là pháo hôi nha, bằng không ngươi nghĩ sao? Tần Ca nghe xong Đan Tổ nói, vẻ mặt kinh ngạc hướng Đan Tổ hỏi. Nghe xong lời này, Đan Tổ cùng với mặt khác chí tôn mặt đều đen, tuy rằng bị Tần Ca buộc đi vào nơi này cũng đã biết khẳng định không có chuyện gì tốt nhi, nhưng Tần Ca như vậy trắng trợn táo bạo nói bọn họ chính là pháo hôi, chuyện này thật sự là quá nhục nhã người a. Nhưng mà nghĩ đến Tần Ca phía trước đánh tơi bởi mấy cái không nghe lời cựu phẩm chí tôn trường hợp, ở đây mỗi một cái chí tôn cũng không dám hé răng. Chỉ có thể chịu đựng trong lòng tức giận, làm từng người mang đến vũ trụ cảnh tu sĩ sôi nổi ra tay, hướng về phía trước phóng đi. Có được chân thần cảnh lực lượng con cua số lượng tuy rằng thật lớn, nhưng tại đây một bên vũ trụ cảnh tu sĩ hoanh kích hạ, cũng là thành phiến bị nổ nát, trước sau vô pháp đột phá phòng tuyến, bị chắn bên ngoài. Ai nha, các ngươi cẩn thận một chút ta, như vậy phì con cua nhưng không nhiều lắm thấy, đừng lãng phí à. Nhìn từng mảnh con cua bị nổ nát, Tần Ca tức khắc liền hô to gọi nhỏ lên. Cùng lúc đó, Tần Ca duỗi ra tay, từ muôn vàn hướng về bên này vọt tới con cua trung chọn một con nhất phì, trực tiếp liền bắt lại đây, ngay sau đó trống rông xuất hiện từng đạo lửa cháy, đêm này chỉ con cua bao vây lên, trong nháy mắt mê người mùi hương liền truyền ra tới. Lao Lý, Lao Long các ngươi đều tới ăn nha. Tần Ca tiếp đón Lý Tổng Quản, Long đám người. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản, Long chờ thần đình dưới trướng thành chủ cười lớn vây quanh đi lên, bắt đầu chia cắt này chỉ tiểu sơn giống nhau con cua, một bên ăn, một bên nhìn cho hay. Một đám đều thập phần thích dí bộ dáng. Trái lại tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác chí tôn, tự nhiên là một đám hình như là ăn chết chuột giống nhau ghê tởm, nếu có thể đủ đánh quá Tần Ca, bọn họ khẳng định sẽ đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn, thật sự là quá làm giận a. Ước chừng 5 cái canh giờ lúc sau, sở hữu con cua đều bị chém giết sạch sẽ, mà tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác chí tôn mang đến những cái đó vũ trụ cảnh đệ tử đều lui xuống dưới, phía trước vô tận hư không đại dương mênh mông thượng nổi lơ lửng từng con thân hình rách nát con cua. chậm rãi hướng về hư không đại dương mênh mông trung rơi xuống đi xuống. Ai, các ngươi thật là một đám bại gia tử a. Thần ca một bộ thập phần tiếc nuối bộ dáng nói. Nghe xong lời này, tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác chí tôn, thậm chí Lý Tổng Quản, Long bọn người phiên nổi lên xem thường, muốn nói bại gia tử ai có thể so ngươi cường a. Hiện giờ Tần ca ở thần đô thành phá sản nghiệp lớn đã sớm lan truyền khai, cho nên Tần ca là nhất không có tư cách nói như vậy. Bị mọi người xem thường kích thích quá sức, Tần ca ho khan hai tiếng, lại lần nữa hướng về phía trước nhìn lại, nhẹ giọng nói, hải con cua như thế nào đều không bằng đại tôm hùm ăn ngon à, chạy nhanh tới một đợt đại tôm hùm bái. Theo Tần ca nói âm rơi xuống, chỉ thấy sóng lớn lại lần nữa quần cuộn dựng lên, tiếp theo liền thấy từng con khổng lồ như núi đại tôm hùm từ hư không đại dương mênh mông trung vọt đi lên. Đứng ở sóng lớn phía trên, múa may kìm lớn từ hướng bên này đánh tới, số lượng như cũng là không đếm được. Mà lúc này đây xuất hiện tôm biển từ phát ra hơi thở tới xem cư nhiên đều có được vũ trụ cảnh lực lượng, đặc biệt là kia từng con thật lớn vô cùng cái kìm, huy động chi gian cư nhiên đem chúng quanh hư không đều vặn mẹo. Ai ra ta đi, ta miệng đây là khai quang sao? Như thế nào sẽ như vậy linh A? Nhìn xuất hiện ở đối diện từng con thật lớn tôm hùm, Tần ca tức khắc hưng phấn kêu lớn lên. Ngay sau đó không đợi chung quanh mọi người đáp lại, Tần ca liền lại lần nữa thúc giục tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác chí tôn, lớn tiếng nói, chạy nhanh trộm tới a, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng lãng phí a. Nghe xong Tần ca nói, tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác một đám chí tôn đều phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn ra tay, bởi vì xuất hiện này đó thật lớn tôn hùn hung ma đô có được vũ trụ cảnh lực lượng, lúc này lại làm cho bọn họ mang đến đệ tử ra tay hiển nhiên không thích hợp. Vạn nhất có người ngã xuống kia đối bọn họ tới nói đều là tổn thất thật lớn. Mà tam tổ tứ thánh đã mặt khác một đám cựu phẩm chí tôn ra tay tự nhiên là không giống nhau, chỉ dùng 15 phút liền đem sở hữu tôn hùn hung ma đô bắt lên, hơn nữa là dựa theo Tần ca phân phó, không có một cái là lãng phí. Đều nhìn cái gì đâu? Chạy nhanh đều giao ra đây a! Ai cũng đừng nghĩ trộm tàng, ta vừa rồi chính là đến đâu. Tần ca lớn tiếng hướng tam tổ tứ thánh nói. Nghe xong Tần ca nói, tam tổ tứ thánh cái này kêu một cái vô ngữ, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem bắt được tôn hùn hung ma đô giao đi ra ngoài, mà bọn họ trong lòng tự nhiên là phi thường đau lòng. Này đó tôn hùn hung ma tuy rằng ma khí quấn quanh, nhưng chỉ cần giải quyết vấn đề này, ăn lúc sau liền tính là đối bọn họ như vậy trí tôn cảnh đều có cực đại chỗ tốt, càng không cần phải nói trí tôn cảnh dưới các đệ tử. Nhưng ở Tần ca dâm vi dưới, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn giao đi ra ngoài, thậm chí thật sự không dám trộm tàng một con. Tần ca đem sở hữu tôn hùn hung ma đô thu lại đây, ngay sau đó tâm niệm vừa động, hỗn độn thần hỏa trào ra, ở sở hữu tôn hùn hung ma trên người vờn quanh một chút, trực tiếp liền đem sở hữu ma khí tiêu trừ, hơn nữa còn toàn bộ đều nương chín. Ha ha, lão Lý, lão Long, các ngươi đều đừng thất thần, chạy nhanh chọn đại ăn a, này tôn hùn liền phải ăn đại mới đã gần a. Tần ca cười lớn hướng Lý Tổng Quản, Long đám người nói. Vừa nói, Tần ca trực tiếp liền đem lớn nhất một con tôn hùn chọn đi rồi, thấy thế, Lý Tổng Quản, Long chờ thần đỉnh dưới trướng các vị thành chủ nhóm tự nhiên là không hề khách khí, sôi nổi khơi mào tôm hùm, sau đó cùng Tần ca giống nhau thống khoái ăn lên, kia thơm ngào ngạt bộ dáng, lại là đem tam tổ tứ thánh chờ trí tôn cảnh đều cấp thèm hỏng rồi. Nhưng mà liền ở Tần ca bọn họ ăn chính cao hứng thời điểm, từng đạo phảng phất có thể đem trời cao đánh vỡ sóng lớn bốc lên, ngay sau đó một đám che trời thân ảnh từ hư không đại dương mênh mông trung thăng lên. Chương 1900, chơi không chuyện. Trong nháy mắt, đối diện hư không đại dương mênh mông trung liền dâng lên ước chừng 16 nói khổng lồ thân ảnh, một đám trên người huyết quang tận trời, chỉ là phát ra hơi thở đều làm chung quanh hư không đều ạt mẹo. Thấy thế, tam tổ tứ thánh sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng đây là bởi vì đối phương có được lực lượng đạt tới chi tôn cảnh duyên cớ. Chỉ là dĩ vãng mỗi lần ma triều bùng nổ thời điểm nhiều lắm cũng liền một cái chi tôn cảnh hung mã hải thú xuất hiện, lúc này đây cư nhiên ước chừng có 16 cái. Hơn nữa trong đó có mấy cái hơi thở thậm chí đều siêu việt tam tổ tứ thánh. Ai ra ta đi, cư nhiên còn có một con đại vương bắt ta. Không đúng, trong biển như thế nào sẽ có vương bắt đâu. Nhìn phía trước từng đạo che trời thân ảnh, Tần ca cười nói. Nghe xong Tần ca nói, tam tổ tứ thánh đều không có hé răng, dư lại những cái đó cựu phẩm chí tôn càng thêm không nói gì, đến nỗi Lý Tổng Quản, lòng đám người tự nhiên cũng không biết nên như thế nào cùng Tần ca giải thích. Tuy rằng nhị trọng thiên tứ phương đều là vô biên vô hạn đại dương mênh mông, nhưng cũng không phải nói bên trong hung ma liền toàn bộ đều là sinh vật biển A, ngẫu nhiên xuất hiện một con thủy sản cũng là có khả năng sao. Nhưng mà Tần ca nói lại là bị đối diện kia một mình khu che trời đại vương bắt cấp nghe được, chỉ thấy kia chỉ đại vương bắt vươn thật dài cổ, ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng, tiếp theo thế nhưng là trực tiếp liền hướng về Tần ca bên này nhào tới. Đây là một con có được nhất phẩm chí tôn lực lượng đại vương bát, chỉ thấy hắn tứ chi dường như hoa thủy giống nhau ở trên hư không trung vừa động, tức khắc, chung quanh không gian bị nó mênh mông quần quận lực lượng chấn vỡ, mà này chỉ đại vương bát lại là nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tiếp theo há mồm chính là một hút. Sở hữu hung ma hải thú nhằm phía nhị trọng thiên các đại lục vì chính là hút sinh hồn, mà hấp thu sinh hồn lại có thể tẩm bổ hung ma hải thú thân thể, làm cho bọn họ có được càng cường đại hơn lực lượng. Đây cũng là vì cái gì hung ma hải thú không thông thao túng thiên địa đại đạo chi lực, chỉ có được cường hãn khủng bố thân thể lực lượng nguyên nhân. Tần Ca nhìn nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hung ma hải thú, nhẹ nhàng cười, tiếp theo duỗi tay hướng về phía trước một phách, tức khắc, trời cao thượng xuất hiện một con thật lớn trường ấn, ầm ầm ầm hướng về phía dưới nghiền áp xuống dưới. Chỉ nghe bang một tiếng, trường ấn trực tiếp dừng ở vương bát sắc mặt trên, tiếp theo liền nghe thấy từng đợt răng rắc thanh âm vang lên. Theo sau một cái cơ hồ bao trùm toàn bộ vương bát thân sắc trưởng ấn xuất hiện ở mặt trên, mà cùng lúc đó, đại vương bát kêu rên một tiếng, tứ chi cùng thật lớn trên đầu toàn bộ phun ra từng luồng huyết vụ, cuối cùng này chỉ có được nhất phẩm chí tôn lực lượng đại vương đầu một vai liền đi đời nhà ma. Hắc hắc, buổi tối uống vương bát canh, đại bổ nha. Thần Ca nhìn phía trước đại vương bát, cười tủm tỉm nói. Dứt lời, Thần Ca duỗi tay vung lên, đem đại vương bát thu lên, mà toàn bộ quá trình bất quá là mấy cái hô hấp thời gian. Mặc kệ bên này tam tổ tứ thánh vẫn là đối diện những cái đó hung ma hải thú, ai đều không có phản ứng lại đây. Mãi cho đến Tần Ca đem đại vương bát thu lên, tam tổ tứ thánh đám người mới đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, nhìn Tần Ca một trận vô ngữ, một trưởng trụ chết một con có được nhất phẩm chí tôn lực lượng đại vương bát, chuyện này thật sự là đối bọn họ quá có lực đánh vào, đặc biệt là Tần Ca vẫn là một trưởng trụ ở vương bát thân sát mặt trên. Vốn dĩ tam tổ tứ thánh trong lòng đối Tần Ca có vô tận oán khí, cho rằng Tần Ca chỉ là ỷ vào kia tòa quỷ dị cánh cửa cực lớn mới có thể đủ chiến thắng bọn họ, nhưng hiện tại thấy Tần Ca chỉ dùng thân thể lực lượng liền chụp đã chết một con lực phòng ngự thập phần khủng bố đại vương bát, trong lòng oán khi nháy mắt liền tiêu tán. Đến lúc này, mặc kệ là tam tổ tứ thánh, ngay cả bên này những cái đó cựu phẩm chí tôn nhóm trong lòng đều thập phần rõ ràng, Tần Ca nếu là muốn giết bọn họ thật đúng là có thể nhẹ nhàng làm được, cái này làm cho bọn họ đối Tần Ca dần dần kính sợ lên. Nhưng mà đối diện từng con hung ma hải thú nhóm thấy Tần Ca một trưởng đem đại vương bắt chụp đã chết, lại là toàn bộ giống giận lên, tiếp theo một đám đều hướng về bên này đánh tới. Thấy thế, Tần Ca vung tay lên, tức khắc, không đợi Tần Ca nói chuyện, tam tổ tứ thánh cùng với những cái đó cựu phẩm chí tôn nhóm liền hướng về phía trước phóng đi. Chí tôn cảnh chi gian đại chiến tự nhiên là thập phần khủng bố, ở hai bên va chạm nháy mắt này phiến địa vực liền sôi trào, các loại thiên địa đại đạo chi lực bùng nổ, hư không không ngừng tạc thoái. Trường hợp thật sự là quá hòa bạo. Tần Ca đứng ở phía sau lặng lặng nhìn, mà lúc này, Lý Tổng Quản nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, thiếu chủ, lần này ma triều tựa hồ có chút dị thường, ngài vẫn là muốn sớm làm tính toán mới được. Nghe xong Lý Tổng Quản nói, Tần Ca gật gật đầu, hắn tự nhiên là hiểu biết quá trước kia bùng nổ ma triều, rõ ràng mỗi một lần đều chỉ có một chí tôn cảnh hung ma hải thú xuất hiện, kết quả lần này cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy, cho nên khẳng định là có dị thường. Đến nỗi nói Lý Tổng Quản nói sớm làm tính toán, Tần Ca cũng minh bạch là có ý tứ gì, bởi vì Tần Ca trong tay có phá giới lệnh, cho nên thật sự là chống cự không được nói, Lý Tổng Quản ý tứ là làm Tần Ca trực tiếp dùng phá giới lệnh rời đi nhị trọng thiên. Chẳng qua hiện tại tình huống còn không trong sáng, Tần Ca tự nhiên là sẽ không rời đi, chỉ là lặng lặng nhìn, mà lúc này tam tổ tứ thánh đám người cùng đối diện hung mã hải thú chi gian lẫn nhau có tổn thương, bất quá còn không có xuất hiện ngã xuống tình huống. Các ngươi cũng cấp điểm lực A. Tần Ca hướng về tam tổ tứ thánh đám người giống lớn nói. Nghe xong lời này, tam tổ tứ thánh chờ chí tôn đều phiên nổi lên xem thường, bọn họ đã dùng hết toàn lực hảo sao. Chỉ là đối diện này đó đại bạch tuộc, cá mập trắng còn có đại cá voi cọp từ từ hung mã hải thú không chỉ có là có được chí tôn cảnh lực lượng, kia một thân phòng ngự cũng thật sự là quá cường hãn, bọn họ công kích dừng ở này đó hung mã hải thú trên người trên cơ bản đều không có tác dụng a. Tần Ca tự nhiên cũng là thấy tình huống như vậy, thở dài một tiếng. Tiếp theo dùng thập phần bất đắc dĩ ngựa khi nói, ai, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu, ta không chỉ có xoái, còn như vậy ưu tú, thế giới này rời đi ta liền trời không xoay a. Nghe xong Tần Ca nói, tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn tức khắc phiên nổi lên xem thường, bọn họ ở phía trước liều sống liều chết đại chiến, Tần Ca không hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên còn nói mát, thật sự là quá làm giận. Bất quá liền tại hạ một khắc. Một tòa thông thiên triệt địa cánh cửa cực lớn xuất hiện ở tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn cùng với sở hữu hung ma hải thú trên không. Thấy thế, tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn thân thể chấn động, nháy mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Mà đối diện những cái đó hung ma hải thú nhóm đang xem thấy cánh cửa cực lớn nháy mắt lại là một đám đều hình như là bị định trụ giống nhau, sở hữu động tác đều ngừng lại, chỉ là ngốc ngốc nhìn trời cao thượng cánh cửa cực lớn. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra, tiếp theo liền thấy một đám có được chí tôn lực lượng hung ma hải thú căn bản vô pháp phản kháng giống nhau hướng về cánh cửa cực lớn nội vọt tới, toàn bộ đều bị thu vào trong đó, theo sau cánh cửa cực lớn chậm rãi đóng cửa. Ai, ta lợi hại như vậy, này nhưng như thế nào hảo đâu? Thần ca vẻ mặt tự luyến nói. Chương 1901, chém eo. Tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn nghe xong tần ca nói, tự nhiên là một trận vô ngữ, bất quá bọn họ cũng đều thừa nhận tần ca nói những lời này không sai, bọn họ rằng có thời gian rất lâu đều không có bắt lấy hung ma hải thú, tần ca vừa ra tay toàn bộ đều bắt, bọn họ cùng tần ca chi gian chênh lệch tự nhiên là quá lớn. Cho nên tần ca nói chính mình thật sự là quá ưu tú, lời này tự nhiên là không tật xấu. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến tần ca đem sở hữu trí tôn cảnh hung ma hải thú đều bắt chấn áp, chẳng phải là nói lần này mà chiều kết thúc. Cái này làm cho tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn tâm tức khắc kinh hãi không thôi, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ này một phương không có tổn thất một người, có thể nói là song bạo sở hữu hung ma hải thú A. Như thế thắng lợi, xem như thần chủ phân thân ở thời điểm cũng chưa từng có xuất hiện qua A, lại không nghĩ rằng tần ca cư nhiên làm được. Giờ này khắc này, tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn nhìn tần ca, tâm kính sợ tự nhiên là càng ngày càng dày đặc lên, tần ca đã dần dần đem thần chủ phân thân ở các vị trí tôn tâm địa vị thay thế được. Tiểu thần chủ, ma triều đã kết thúc, chúng ta hay không có thể đi trở về. Đan tổ thái độ thập phần cung kính hướng tần ca nói. Phía trước đan tổ còn đối tần ca thẳng hô tên họ đâu, hiện tại lại là lấy tiểu thần chủ tới xưng hô tần ca, có thể thấy được tần ca tại đây một trận chiến sở bày ra ra tới thần uy làm đan tổ đám người cỡ nào sợ hãi. Nghe xong đan tổ nói, tần ca nhẹ nhàng gật đầu, nếu ma triều đã kết thúc, hắn tự nhiên không có lý do gì lại cường lưu tam tổ tứ thánh chờ trí tôn, vì thế vung tay lên, muốn cho bọn họ tự hành rời đi, nhưng mà ở ngay lúc này, phía trước hư không đại dương mênh mông cư nhiên từ gian chậm rãi hướng hai bên tách ra. Đang muốn rời đi tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn thấy một màn này đều dừng bước chân, hướng về phía trước nhìn lại, mà ở lúc này, một cái thân hình thông thiên triệt địa thân ảnh từ hư không đại dương mênh mông chỗ sâu trong chậm rãi hướng bên này đến gần rồi lại đây. Gì? Này không phải nhân ngư sao? Nhìn phía trước tới gần thân ảnh, thần ca nhẹ giọng nói. Chỉ thấy đang ở tới gần thân ảnh nửa người là nhân thân, mà xuống nửa người lại là cá thân, cùng truyền thuyết nhân ngư giống nhau. Hơn nữa này thông thiên triệt địa thân ảnh tay cầm một cái tam xoa kích, là một cái có được màu lam tóc dài, đầy mặt dâu nam tính, lúc này chính vẻ mặt hung quang nhìn chằm chằm thần ca. Tần ca cũng ở nhìn chăm chú dần dần tới gần cái này bàng đại nhân cá, ngay sau đó lớn tiếng hướng đối hắn nói, xem ngươi cái này tạo hình tựa hồ là hải thần ỏ xây đồn nha, vậy ngươi có hay không nhân ngư công chúa à? Hải thần. Cái này xưng hô không tồi, bổn tọa về sau kêu hải thần. Đến nỗi bổn tọa tên ngươi còn không xứng biết. Đối diện thân hình thông thiên triệt địa nhân ngư nghe xong tần ca nói, lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, tần ca bĩu môi, không hề nhiều lời. Hắn biết trước mắt người này cá hung ma hẳn là làm cho lần này ma triều xuất hiện dị thường nguyên nhân, mà từ người này cá hung ma thân tần ca cảm nhận được cùng thần chủ phân thân không sai biệt lắm hơi thở. Thực hiện nhiên, người này cá hung ma thực lực mặc dù là không bằng thần chủ, nhưng cũng hẳn là có thể quét ngang toàn bộ nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể phái ra nhiều như vậy trí tôn cảnh hung ma hải thú, vì chính là nhất cử chinh phục toàn bộ nhị trọng thiên. Chỉ là người này cá hung ma lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ xuất hiện tần ca cái này biến số, khiến cho kế hoạch của hắn thất bại, cuối cùng chỉ có thể chính hắn ra tay tới giải quyết. Ngay sau đó, chỉ thấy đối diện nhân ngư hung ma lớn tiếng hướng tần ca quát, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với bổn tọa có thể cho ngươi vô tận vinh hoa phú quý, nếu không ngươi chỉ có đường chết một cái. Nghe xong nhân ngư hung ma nói, tần ca mặt lộ ra thập phần tiếc nuối bộ dáng, nhẹ giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ta có tinh thần thói ở sạch ra, ngươi nói ngươi một nửa lớn lên giống cá, một nửa lớn lên giống người, cái này làm cho ta như thế nào ăn a? Tam tổ tứ thánh chờ trí tôn nghe xong tần ca nói, tức khắc không nhịn được mà bật cười lên, mà đối diện nhân ngư hung ma nghe xong tần ca nói, lại là giận tí mặt, tay tam xoa kích trực tiếp hướng tần ca đâm lại đây. Thấy thế, tần ca thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thành cùng đối diện nhân ngư hung ma giống nhau cao lớn, như hỏa thương xuất hiện ở hắn tay, tiếp theo tần ca dùng sức vũ động như hỏa thương, cùng nhân ngư hung ma tam xoa kích và chạm ở bên nhau. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, tiếp theo từng luồng mênh mông quần quận lực lượng bộc phát ra tới, hướng về tứ phương hư không thổi quét mà đi, khiến cho tứ phương hư không truyền đến từng tiếng răng rắc chi âm, lại là hai người va chạm dư ba đều đem hư không làm vỡ nát. Bất quá lần này va chạm dưới, tần ca cũng là lùi lại vài bước mới ngừng lại được, thực hiện nhiên, nếu chỉ là đơn thuần hợp lực lượng nói, Tần ca còn hơi kém hơn nhân ngư hung ma một bậc. Ha ha, bổn tọa vẫn là khuyên ngươi mau chóng thúc thủ bắt đi, phía trước bổn tọa hứa hẹn còn có thể tính toán. Một kích lúc sau, nhân ngư hung ma cười lớn nói. Nghe xong lời này, tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn tự nhiên là thập phần lo lắng, bọn họ đều trải qua quá không ngừng một lần ma triều, tự nhiên rất rõ ràng hung ma hải thú hung tàn, cho nên nếu là tần ca bại nói, không chỉ có nhị trọng thiên bình thường sinh linh sẽ tao hương, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi gặp nạn. Chẳng qua tam tổ tứ thánh chờ trí tôn tâm tuy rằng lo lắng, lại không đến mức tuyệt vọng, bởi vì tần ca đòn sát thủ còn không có dùng ra tới đâu, bọn họ tin tưởng chỉ cần tần ca đem cánh cửa cực lớn triệu hồi ra tới, vẫn là có thể chấn áp nhân ngư hung ma. Tần ca nghe xong đối diện nhân ngư hung ma nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp theo thấy tần ca ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe, tức khắc tần ca hơi thở liền không ngừng bạo trướng lên, từng luồng khủng bố đến cực điểm lực lượng từ tần ca thân phóng thích ra tới. Cảm thụ được tần ca thân không ngừng bạo trướng hơi thở, không chỉ có tam tổ tứ thánh chờ trí tôn bị dọa tới rồi, liền đối diện nhân ngư hung ma cũng đồng dạng là mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó thế nhưng là trực tiếp xoay người hướng hư không đại dương mênh mông chạy trốn mà đi. Chỉ là đã chậm, hiện giờ kích phát rồi hoa sen ấn ký lúc sau, tần ca lực lượng có thể nháy mắt bạo trướng ngàn lần, không chỉ có là thần lực, còn có thân thể lực lượng, cho nên lúc này nhân ngư hung ma ở tần ca mắt tự nhiên là bất kham một kích. Nhìn xoay người bỏ chạy nhân ngư hung ma, tần ca cất bước trước, nháy mắt xuất hiện nhân ngư hung ma mặt sau, cùng lúc đó, tần ca đem toàn bộ lực lượng quán chú ở như hỏa thương. Tiếp theo như hỏa thương hướng về phía trước cắt một cái nửa vòng tròn, một đạo ngân quang lập lòe, dừng ở nhân ngư hung ma bên hông. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đỉnh chỉ giống nhau, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào đang ở về phía trước bỏ chạy nhân ngư hung ma, mà ở ngay sau đó, nhân ngư hung ma nửa người cùng nửa người dưới bỗng nhiên tách ra, nửa người tiếp tục về phía trước, dừng ở hư không đại dương mênh mông chi, mà xuống nửa người còn lại là dừng ở tần ca trước mặt. Dùng đuôi cá làm canh cá được chưa a? Nhìn dừng ở hư không khổng lồ đôi cá, tần ca nhẹ giọng nói. Mà như cũng là hướng về phía trước trốn chạy nhân ngư hung ma nghe xong tần ca nói, xoay người về phía sau mặt xem ra, tự nhiên là thấy hắn nửa người dưới, tức khắc nhân ngư hung ma mở to hai mắt nhìn, tiếp theo kêu rên một tiếng, thân hình trực tiếp dừng ở hư không đại dương mênh mông, chậm rãi chậm đi xuống. Chương 1902, 9 trọng thiên. Tần ca hiện tại tuy rằng là chỉ là ngũ phẩm chí tôn cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra lực lượng lại kham cửu phẩm chí tôn, cho nên bản thân cùng nhân ngư hung ma không sai biệt lắm, mà ở kích phát rồi ấn đường hoa sen ấn ký, nháy mắt bạo trướng ngàn lần lực lượng lúc sau, tự nhiên là có thể nhẹ nhàng đem nhân ngư hung ma chém giết. Nhìn nhân ngư hung ma sát chết chậm rãi chìm vào hư không đại dương mênh mông, một chút bị nuốt hết biến mất không thấy, tam tổ tứ thánh chờ các vị chí tôn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một đám kinh hãi nhìn tần ca, đầy mặt khiếp sợ. Tính, ta còn là thích cùng canh đầu cá. Này đôi cá canh để lại cho các ngươi đi. Tần ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, tần ca dùng như hỏa thương đem khổng lồ đôi cá nhẹ nhàng một trọn, dư lại nửa thanh đôi cá bay đến tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn trước mặt, mà tần ca còn lại là thân thể nhoáng lên khôi phục bình thường, cất bước đi rồi trở về. Tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn nhìn trước mắt khổng lồ đôi cá, một đám kinh hồn tăng đảm, bọn họ tự nhiên minh bạch tần ca đây là ở kinh sợ bọn họ, nhưng mà nghĩ đến phía trước tần ca bày ra tới khủng bố lực lượng. Bọn họ nếu muốn tiếp tục ở nhị trọng thiên thành thánh làm tổ nói, chỉ có thể hướng tần ca cúi đầu. Tiểu thần chủ thần uy, đa tạ tiểu thần chủ hậu ban. Tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn vẻ mặt cung kính hướng tần ca nói. Cứ việc không thể không hướng tần ca cúi đầu, nhưng là tần ca ban cho bọn họ nửa thanh đuôi cá kia chính là kham thần chủ phân thân tồn tại a, đối tam tổ tứ thánh vẫn là có cực đại chỗ tốt, cho nên tam tổ tứ thánh không chỉ có đối tần ca thập phần kính sợ, còn thập phần cảm kích. Tần ca nghe xong tam tổ tứ thánh nói, tự nhiên là vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó vung tay lên liền mang theo Lý Tổng Quản, Long, vô cùng quý giá đám người hướng về thần đều bay đi, lần này thu hoạch đại lượng hải sản, hơn nữa lần này ma triều đại hoạch toàn thắng, trở về tự nhiên là muốn đại đại chúc mừng một phen. Chúc mừng thịnh yến rằng có suốt nửa tháng, thẳng đến đem ma triều được đến sở hữu hải sản đều ăn sạch lúc sau, thần đình dưới trướng các thần thành thành chủ lúc này mới rời đi, mà chờ đến sở hữu thành chủ đều sau khi rời khỏi, thần ca đưa tới Lý Tổng Quản. Lão Lý, cùng ta nói cửu trọng thiên tình huống. Tần ca mở miệng hướng Lý Tổng Quản hỏi. Nghe xong Tần ca nói, Lý Tổng Quản vội vàng hướng Tần ca nhìn lại, vẻ mặt lo lắng hướng Tần ca hỏi, thiếu chủ, ngài đây là muốn đi cửu trọng thiên sao? Nhưng nhị trọng thiên thần đỉnh còn cần ngươi a. Lão Lý, ngươi đã quên ta còn có như vậy đa phần đang ở a. Nghe xong Lý Tổng Quản nói, Tần ca cười nói. Tần ca sở dĩ ở ma triều trận chiến ấy bày ra bá đạo cường thế lực lượng, chân chính mục đích là vì kinh sợ tam tổ tứ thánh chờ các vị trí tôn. Nói như vậy, tính Tần ca rời đi, nhị trọng thiên cũng như cũ sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Nghe xong Tần ca nói, Lý Tổng Quản lúc này mới yên tâm xuống dưới, hắn là biết Tần ca phân thân có bao nhiêu lợi hại, cứ việc này đó phân thân không có bản mạng đạo tâm hỗn độn thanh liên, không có khởi nguyên chi môn thần loại, ấn đường cũng không có hoa sen ấn ký, nhưng mỗi một cái phân thân có được lực lượng đều cùng Tần ca giống nhau như lúc. Hơn nữa Lý Tổng Quản còn biết theo Tần ca thực lực tăng lên, hắn phân thân sở có được lực lượng cũng sẽ ngay sau đó tăng lên, cứ như vậy, mặc dù Tần ca không ở nhị trọng thiên, có Tần ca này đó phân thân ở, nhị trọng thiên cũng có thể chặt chẽ đều nắm giữ ở thần đỉnh tay. Cho nên đã không có nỗi lo về sau lúc sau, Lý Tổng Quản tự nhiên sẽ không ngăn cản Tần ca đi trước cửu trọng thiên, ngay sau đó đem hắn sở hiểu biết cửu trọng thiên sự tình nói cho Tần ca, chẳng qua Lý Tổng Quản hiểu biết đều là đại khái đồ vật, cũng không phải rất nhiều. Nhưng đối Tần ca tới nói đã đủ rồi. Chờ Lý Tổng Quản sau khi rời khỏi, Tần ca phiên tay lấy ra phá giới lệnh, mà lúc này ngồi ở Tần ca bả vai mạnh mẽ thần kiến lớn tiếng hướng Tần ca nói, ngươi đừng ma kỷ, chúng ta trực tiếp đi cửu trọng thiên. Dựa theo Tần ca ý tứ, hắn là muốn nhất trọng thiên tiếp theo nhất trọng thiên đều du ngoạn một lần, nhưng mạnh mẽ thần kiến lại kiến nghị Tần ca trực tiếp đi trước cửu trọng thiên, bởi vì lấy Tần ca hiện giờ tu vi cảnh giới, trừ bỏ cửu trọng thiên ở ngoài. Đi địa phương khác thuần túy là lãng phí thời gian. Cựu trọng thần giới là một cái đảo tam giác tồn tại thế giới, nhất trọng thiên lãnh thổ quốc gia nhỏ nhất, hơn nữa tu sĩ cũng đều là hư không cảnh giới. Ở cựu trọng thần giới là yếu nhất nhất trọng thiên, nhưng nhị trọng thiên đến bắt trọng thiên, lại là trừ bỏ lãnh thổ quốc gia bất đồng ở ngoài, những mặt khác cơ bản đều không sai biệt lắm, mặc kệ là tu luyện hoàn cảnh, vẫn là tu sĩ nắm giữ lực lượng. Mặt khác nhị trọng thiên đến bắt trọng thiên mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ có cựu phẩm chí tôn. Căn bản không có mà trí tôn lấy tồn tại, cho nên mạnh mẽ thần kiến đang nghe nói Tần ca phải rời khỏi nhị trọng thiên thời điểm, lúc này mới kiến nghị Tần ca trực tiếp đi cửu trọng thiên. Tần ca nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, nhẹ giọng nói, kiến ca, ngươi không hiểu. Giống ta như vậy xoáy lại như vậy ưu tú nam nhân, nếu không thể đem hạt giống sái biến cửu trọng thần giới, kia thật xin lỗi cửu trọng thần giới sinh linh a. Nghe xong Tần ca nói, mạnh mẽ thần kiến vô ngự trợn trắng mắt, tiếp theo bất đắc dĩ hướng Tần ca nói. Tiểu tử ngươi sớm muộn gì sẽ bị tinh trùng cắn nuốt liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Kiến ca, tục ngữ nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a. Ai, nói ngươi cũng không hiểu, ai làm ngươi còn không có thành niên đâu. Thần ca nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, vẻ mặt cảm khái nói. Mạnh mẽ thần kiến nghe xong lời này, rất muốn cấp Tần ca dựng thẳng lên lục căn chỉ tiếc hắn không có, cho nên chỉ có thể cấp Tần ca một cái khinh bỉ ánh mắt làm Tần ca chính mình đi thể hội. Đối với mạnh mẽ thần kiến khinh bỉ, Tần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng mạnh mẽ thần kiến nói, được rồi, chúng ta đi cửu trọng thiên. Như thế nào? Ngươi không chuẩn bị gieo giống tử. Nghe xong Tần ca nói, mạnh mẽ thần kiến vẻ mặt khinh bị hướng Tần ca nói. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần ca cười hắc hắc, ngay sau đó tâm niệm vừa động, nội thế giới không ngừng lập lòe quan mang. Tiếp theo một đám phân thân từ này đi ra, nhìn thấy Tần ca triệu hồi ra tới phân thân, mạnh mẽ thần kiến tự nhiên là minh bạch Tần ca quyết định. Tần ca ở vũ trụ cảnh thời điểm có thể ngưng tụ 144 cái phân thân, hiện giờ bước vào trí tôn cảnh, lại là có thể lại ngưng tụ ra 288 cái phân thân, trừ bỏ đại bộ phận đều bị Tần ca thông qua vạn giới tháp đưa đi các thế giới khác, bất quá dư lại cũng đủ Tần ca phóng tới cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên. Triệu hồi ra 7 cái phân thân lúc sau, Tần ca liền trực tiếp thúc giục phá giới lệnh, ngay sau đó một đạo thần quang từ phá giới lệnh bắn ra, đem Tần ca, mạnh mẽ thần kiến cùng Tần ca 7 cái phân thân bao phủ lên. Tiếp theo bọn họ liền từ thần đô thành biến mất. Tiếp theo nháy mắt, Tần ca, mạnh mẽ thần kiến cùng 7 cái phân thân xuất hiện ở tam trọng thiên, bất quá Tần ca không có lưu lại, trực tiếp làm một cái phân thân lưu lại lúc sau lại lần nữa khởi động phá giới lệnh, mà chờ đến chỉ còn lại có Tần ca cùng mạnh mẽ thần kiến thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi tới cửu trọng thiên. Đứng ở cửu trọng thiên đại địa, Tần ca một trận cảm khái, quả nhiên là cửu trọng thiên A, cùng mặt khác trọng thiên tương quả thực giống như thiên đường giống nhau. Chương 1903 Thần văn màn hào quang. Không có đôi không có thương tổn. Nguyên bản Tần ca từ nhất trọng thiên tiến ảo nhị trọng thiên thời điểm còn phi thường cảm khái, cảm thấy nhị trọng thiên nhất trọng thiên tốt quá nhiều, nhưng là hiện giờ tới rồi cửu trọng thiên, Tần ca mới biết được nhị trọng thiên là cỡ nào cằn cỗi cùng hoang vắng. Tần. Chỉ cần nói chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực, cửu trọng thiên nơi này sở có được thiên địa đại đạo chi lực nồng đậm cơ hồ đều phải ngưng tụ thành thực chất, căn bản không cần Tần ca hấp thu sẽ không ngừng hướng thân thể hắn bên trong toàn. Mà loại tình huống này ở nhị trọng thiên là khẳng định sẽ không xuất hiện a. Đến nỗi những mặt khác, Tần ca tự nhiên còn không có đi tìm hiểu, nhưng Tần ca khẳng định quyết định của chính mình là sáng suốt, hắn sớm nên tới cửu trọng thiên a. Kiến ca, ta nói muốn tới cửu trọng thiên đi, thế nào, vẫn là ta nói rất đúng đi. Thần ca vẻ mặt đắc ý hướng mạnh mẽ thần kiến nói. Nghe xong thần ca nói, mạnh mẽ thần kiến trợn trắng mắt, căn bản lười đến phản ứng thần ca, một bên móc ra một túi đồ ăn vặt tan lên, một bên hướng thần ca nói, ngươi là chuẩn bị đi thần đỉnh vẫn là hôn nguyên nói. Nào đều không đi. Ta phải làm một cái nghe tức phụ nhi lời nói mỹ nam tử. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, thần ca nói thẳng nói. Thần ca sở dĩ cuối cùng quyết định muốn tới cửu trọng thiên, này này tự nhiên là có tiểu thanh công lao, mà thần ca cũng biết tiểu thanh có hỗn độn thanh liên truyền thừa, đối với cửu trọng thần giới hiểu biết tuyệt đối không ít, cho nên tự nhiên muốn nghe tiểu thanh an bài. Mạnh mẽ thần kiến nghe xong thần ca nói, khinh bỉ nhìn thoáng qua thần ca, lại không có phản đối, dù sao mặc kệ thần ca đi chỗ nào, chỉ cần thần ca vẫn là hắn tọa kỵ được rồi. Tức phụ nhi, chúng ta đi đâu a? Thần ca theo sau hướng vào phía trong thế giới tiểu thanh nói. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh không có đáp lại, nhưng là ở tần ca trong óc lại xuất hiện một cái bản đồ, hơn nữa đánh dấu tần ca muốn đi địa phương, thấy thế, tần ca dựa theo bản đồ chỉ thị hướng về phía trước bay đi. Tốc độ quả nhiên chậm không ít ta. Một bên về phía trước phi, tần ca một bên cảm khái nói. Bởi vì cửu trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực phi thường nồng hậu, hơn nữa khoảng cách tối cao pháp tắc càng gần, cho nên cửu trọng thiên nội tu sĩ tự nhiên sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, cứ việc cảnh giới tương đồng. Nhưng ở cửu trọng thiên dưới cùng ở cửu trọng thiên phát huy ra lực lượng lại là có cực đại khác nhau. Lấy tốc độ tới nói, tần ca ở nhị trọng thiên thời điểm, một bước chi gian cơ hồ có thể vượt qua toàn bộ nhị trọng thiên, nhưng là tới rồi cửu trọng thiên, cứ việc tần ca tốc độ như cũ thực mau, nhưng vượt qua khoảng cách tự nhiên ngắn lại rất nhiều, kém không sai biệt lắm có mười mấy lần bộ dáng. Bất quá xem như bị áp chế một ít lực lượng, nhưng tần ca hiện tại là ngũ phẩm chí tôn cảnh giới, có thể phát huy ra lực lượng vẫn là có thể cùng lục phẩm chí tôn, thậm chí là thất phẩm chí tôn chống lại, cái này làm cho tần ca vẫn là rất thỏa mãn. Ta cay sao xoái, tùy tiện tu luyện một chút đã trở lại. Tần ca một bên về phía trước phi hành, một bên hừ hừ nói. Tần ca lời này tuy rằng có điểm tự luyến, lại không có nói mạnh miệng, ở có như thế nồng đậm thiên địa đại đạo chi lực cửu trọng thiên, mỗi một cái tu sĩ đối với thiên địa đại đạo hiểu được tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Mà ở nói xong lúc sau, tần ca đem nội thế giới dư lại sở hữu phân thân phóng thích ra tới, làm cho bọn họ đến cửu trọng thiên các nơi lang bạt, đồng thời tìm hiểu thiên địa đại đạo. Nói như vậy, tần ca tự nhiên là có thể tùy tiện chơi đùa. Tần ca tiếp tục dựa theo trong óc bản đồ về phía trước phi hành, một đường đảo cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Một tháng sau rốt cuộc an toàn tới rồi tiểu thanh làm tần ca tới địa phương, mà nhìn phía trước liên miên vô tận dãy núi, tần ca có chút nghi hoặc, không rõ tiểu thanh làm hắn tới nơi này làm cái gì. Cửu trọng thiên ở cửu trọng thần giới lãnh thổ quốc gia là nhất mở mang. Nhưng mà cùng mặt khác trọng thiên bất đồng, cửu trọng thiên là một khối hoàn chỉnh đại lục, không giống mặt khác trọng thiên như vậy là vô tận hư không phiêu đãng từng khối đại lục, bất quá cửu trọng thiên đại lục lại chia làm 3.000 châu, mà phía trước một tháng, tần ca vẫn luôn đều ở một cái đại châu phi hành. Tức phụ nhi, chúng ta ở Thanh Châu chuyển động thời gian dài như vậy, là vì đến nơi này a? Tần ca hướng tiểu thanh hỏi. Tần ca bọn họ nơi cái này đại châu tên là Thanh Châu, bởi vì toàn bộ đại châu nội đều là xanh un tươi tốt liên miên dãy núi. Bởi vậy được gọi là, chẳng qua tần ca nhìn phía trước liên miên dãy núi, lại là không có gì đặc thù địa phương a. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh trực tiếp từ tần ca nội thế giới đi ra, đứng ở liên miên dãy núi phía trước, tiếp theo thấy tiểu thanh vươn nhỏ dài ngón tay ngọc hướng về phía trước một chút, tức khắc, từng đạo thần văn bỗng nhiên xuất hiện ở hư không chi, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt đêm này phiến phạm vi trường vạn dặm dãy núi bao phủ lên, hình thành một cái thật lớn màn hào quang. Đương thấy như vậy một cái thần văn màn hào quang xuất hiện thời điểm, tần ca tức khắc mở to hai mắt nhìn, không chỉ là hắn, liền mạnh mẽ thần kiến cũng là như thế, bởi vì hình thành cái này màn hào quang thần văn thật sự là quá nhiều, một cái rửa gần một cái, căn bản cũng không đếm được, hơn nữa không phải một loại, mà là 3.000 thần văn toàn bộ đều có. Nơi này không phải là truyền thuyết đạo vực đi. Mạnh mẽ thần kiến vẻ mặt kinh hãi nói. Đạo vực. Nghe xong này hai chữ, tần ca tâm vừa động. Tự nhiên là nghĩ tới cảnh trong mơ đã từng phát sinh sự tình, chẳng qua lúc trước tiểu thanh đã nói qua, tần ca cảnh trong mơ phát sinh sự tình đều là hỗn độn thanh liên dấu vết xuống dưới, này tự nhiên có tiểu thanh nói bừa, nhưng cũng có rất nhiều là chân thật tồn tại. Thực rõ ràng, trước mắt cái này đạo vực là hỗn độn thanh liên dấu vết xuống dưới địa phương, hiện giờ đi tới cửu trọng thiên, tiểu thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy hảo địa phương. Ngay sau đó, hỗn độn thanh liên xuất hiện ở tiểu thanh phía trước, tiếp theo hỗn độn thanh liên lay động. Tới xuống từng đạo thanh quang, bọc tiểu thanh cùng tần ca chen vào phía trước thần văn màn hào quang chi. Tiến vào thần văn màn hào quang lúc sau, bên trong cảnh sắc cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, như cũng là một mảnh liên miên vô tận dãy núi, nhưng thần văn màn hào quang nội thiên địa đại đạo chi lực lại bên ngoài nồng đậm ước chừng vạn lần đều không ngừng. Đương Tần Ca bước vào này nháy mắt, Tần Ca cảm giác chính mình hình như là bị thiên địa đại đạo chi lực cấp bao phủ giống nhau, vô cùng vô tận đại đạo chi lực phía sau tiếp trước hướng về trong cơ thể dũng đi. Đối này, Tần Ca tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, nội thế giới ngoại tinh vân điên cuồng chuyển động, đem sở hữu dũng mãnh vào trong cơ thể thiên địa đại đạo chi lực nhanh chóng luyện hóa, lúc này mới giảm bớt thân thể áp lực, không đến mức bị phương diện này cuồng bạo thiên địa đại đạo chi lực cấp tế bạo. Tiểu Thanh đạm nhiên đứng ở phía trước hư không, nghỉ chân trong chốc lát lúc sau, liền hướng về phía trước bay đi, thấy thế, Tần Ca vội vàng theo đi, thực mau tới rồi này phiến đạo vực tâm địa mang, một tòa kim quang lấp lánh tiểu tháp xuất hiện ở Tần Ca mắt. Phù đồ tháp. Chẳng lẽ bên trong thật sự có tiểu mẫu Long A Tử? Thấy kim quang lấp lánh tiểu tháp, Tần Ca tức khắc vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Chương 1904, Têu Ba Thanh Tỉnh Ca Ca. Chừng ba trượng cao phù đồ Phật tháp đứng sừng sững tại hạ phương dãy núi Chi Gian, tản ra nhàn nhạt kim quang. Như vậy tình cảnh làm Tần Ca lập tức nhớ tới cảnh trong mơ sự tình, càng là nghĩ tới tiểu mẫu Long Á Tử, vì thế lập tức hướng phù đồ Phật tháp bay qua đi. Tân, tức phụ nhi, này Phật tháp môn như thế nào mở ra a? Tần Ca có chút sốt ruột hướng Tiểu Thanh hỏi. Tới rồi phù đồ Phật tháp phía trước lúc sau, Tần Ca muốn đẩy cửa đi vào, kết quả Tần Ca mặc kệ dùng như thế nào lực đều căn bản đẩy không khai, mặc dù là Tần Ca dùng toàn bộ lực lượng cũng không dùng được, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hướng Tiểu Thanh xin giúp đỡ. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cất bước đi tới phù đồ Phật tháp trước cửa, vươn nhỏ dài tay ngọc đặt ở môn hai bên bắt tay mặt, tiếp theo nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài mặt lôi kéo, cư nhiên mở cửa ra. Ha ha, này chỉ số thông minh. Thật là quá cảm động. Thấy Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở cửa ra, mạnh mẽ thần kiến không lưu tình chút nào cười nhạo nổi lên Tần Ca. Mà nhìn bị mở ra môn, Tần Ca đương nhiên là vô xấu hổ. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Phật tháp môn không phải hướng bên trong đẩy ra, mà là hướng ra phía ngoài kéo ra, tâm xấu hổ buồn bực không thôi, lần này chính là mất mặt ném quá độ. Bất quá Tần Ca sốt ruột tiến Phật tháp, tự nhiên là không có thời gian xấu hổ, vì thế cất bước trước, hướng về Phật tháp bên trong đi đến, chẳng qua tầng thứ nhất cái gì đều không có, Tần Ca vội vàng hướng tầng thứ hai đi đến, kết quả tầng thứ hai vẫn là cái gì đều không có, Tần Ca đành phải tiếp tục hướng đi. Nay tòa phù đồ Phật tháp tổng cộng có 7 tầng. Tần Ca một tầng tầng hướng đi, nhưng là mỗi một tầng đều giống tuyết, cái này làm cho Tần Ca dần dần thất vọng lên, tâm nói chẳng lẽ thật sự sẽ không có tiểu mẫu Long Á Tử sao. Tần Ca tự nhiên không cam lòng, tiếp tục hướng, rốt cuộc đi tới tầng thứ 7, mà đương Tần Ca bước vào tầng thứ 7 thời điểm, lại là đông nhiên có một cổ nồng đậm mây tía hướng về hắn vọt tới, đem hắn hướng ra phía ngoài mặt đẩy đi. Này đột nhiên biến cố không những không có làm Tần Ca dọa đến, ngược lại làm Tần Ca nháy mắt kích động lên. Bởi vì xuyên thấu qua kia một cổ nồng đậm mây tía, Tần Ca thấy tại đây một tầng mà lẳng lặng phóng một viên chừng 1 mét rất cao màu tím nhạt trứng, cùng chính mình ở cảnh trong mơ gặp được giống nhau như lúc. Ngay sau đó, Tần Ca thúc giục thần lực, bài khai ngăn cản hắn mây tía, cất bước đi tới cự trứng phía trước, vòng quanh cự trứng đi rồi 2 vòng, phát hiện cự trứng đang ở hấp thu mây tía, mà này một tầng mây tía lại là thông qua này tòa phù đồ Phật tháp hấp thu mà đến. Thấy một màn này tự nhiên là làm Tần Ca càng thêm kích động. Hiện tại chỉ cần xác định cự trứng có phải hay không tiểu mẫu long được rồi. Phanh phanh phanh, Tần Ca nhẹ nhàng gõ gõ cự trứng, dùng thập phần ôn nhu thanh âm mở miệng nói, "Uy, không cần ngủ, nên rời giường a." Tựa hồ là nghe được Tần Ca nói, cự trứng nhẹ nhàng giật giật, nhưng mà lại không có đáp lại Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó lại lần nữa nói, "Ta có biện pháp làm ngươi mau chóng sinh ra, ngươi muốn hay không thử xem a?" Nghe xong lời này, cự trứng mãnh liệt chấn động. Tiếp theo từ cự trứng truyền đến một cái thập phần hoài nghi thanh âm, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nếu là gạt ta chính là sẽ tức giận Nga. Ân, như thế nào nghe như là cái tiểu nam hài nhi a? Nghe xong từ cự trong trứng mặt truyền đến thanh âm, Tần Ca tức khắc cau mày nói. Tần Ca yêu cầu chính là tiểu mẫu Long A Tử, cũng không phải là một cái công Long A, cho nên nghe được cự trong trứng mặt truyền đến một cái dường như tiểu nam hài nhi thanh âm, Tần Ca tức khắc cảm thấy chính mình gặp một cái giả trứng rồng. Mà theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, từ cự trong trứng mặt lại lần nữa truyền đến tiểu Nam Hải Nhi thanh âm, ngươi mới là Nam Hải Nhi đâu. Nhân ra là tiểu Mỹ Nhân có được không a? Ngươi thanh âm này vẫn là tiểu Mỹ Nhân đâu. Ngươi nên không phải là Xuân Ca đi. Nghe xong cự trong trứng mặt truyền đến nói, Tần Ca tức khắc thập phần hoài nghi hỏi. Nghe vậy, cự trong trứng mặt tiểu Mỹ Nhân tức khắc không muốn, lớn tiếng kêu lên, ngươi mới là Xuân Ca đâu. Các ngươi cả nhà đều là Xuân Ca. Đúng rồi, Xuân Ca là ai a? Ngươi đừng động Xuân Ca là ai, dù sao ngươi là mẫu được rồi. Tần Ca nghe xong cự trong trứng mặt truyền đến nói, bĩu môi nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca từ bên hông gỡ xuống vạn giới tháp, tiếp theo hướng vạn giới tháp nội quán chú thần lực, ngay sau đó, chỉ thấy vạn giới tháp tầng thứ 5 một cái cửa sổ mở ra, tiếp theo từng luồng nồng đậm cực kỳ long khí từ này bừng lên, hướng về cự trứng bao phủ mà đi. Hoa, hảo nồng đậm long khí a. Ta, đều là của ta. Cảm giác được nồng đậm long khí lúc sau, cự trong trứng mặt chuyển đến kích động thanh âm. Ngay sau đó thấy cự trứng nhẹ nhàng chấn động, nhanh chóng cắn nuốt từ vạn giới tháp nội trào ra long khí, chỉ là trong nháy mắt, cự trứng đem vạn giới tháp nội trào ra long khí toàn bộ đều cắn nuốt sạch sẽ. Ta còn muốn. Mau cho ta long khí. Cự trong trứng mặt chuyển đến vội vàng thanh âm. Nghe xong lời này, Tần Ca ngược lại là đình chỉ thúc giục vạn giới tháp, tức khắc, thông qua vạn giới tháp từ chân long thần giới hấp thu tới long khí bị chặt đứt, mà Tần Ca còn lại là vẻ mặt tiện cười hướng cự trứng nói, ngươi muốn long khí nha? Muốn. Ta muốn. Cự trứng nội truyền đến khẳng định trả lời. Nghe vậy, Tần Ca mặt cười xấu xa càng thêm sáng lạ, tiếp theo Tần Ca đối cự trứng nói, muốn long khí cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi kêu 3 tiếng tình ca ca được rồi. Tình ca ca, tình ca ca, tình ca ca. Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, cự trong trứng mặt truyền ra tới 3 tiếng tình ca ca. Thực hiện nhiên, vì được đến long khí, cự trong trứng mặt tiểu mỹ nhân đã hoàn toàn vứt bỏ tiết tháo, đừng nói kêu Tần Ca 3 tiếng tình ca ca, xem như làm nàng kêu Tần Ca 3 tiếng thân ái cũng không có vấn đề gì à. Nghe thấy cự trong trứng mặt tiểu mỹ nhân như vậy thông khoái, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó lại lần nữa thúc giục thần lực hướng vạn giới tháp nội quán chú mà đi, từ chân long thần giới nội hấp thu long khí, không ngừng hướng cự trứng nội quán chú qua đi, mà cự trứng tự nhiên là không chút khách khí đem sở hữu long khí đều cắn ướt. Giang giác thanh âm ở mấy cái canh giờ lúc sau vang lên, màu tím nhạt cự trứng mặt xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa theo nồng đậm long khí quán chú mà càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cuộc toàn bộ rách nát, ngay sau đó, một đạo ánh sáng tím từ này vọt ra. Hoa ca ca, thiên hạ đệ nhất tiểu mỹ nhân rốt cuộc sinh ra lạp. Một cái kiêu ngạo thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở hắn phía trước bay một cái chỉ có một thước dài hơn màu tím chân long, lúc này chính rung đùi đắc ý đứng ở hư không, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. Uy, vừa rồi là ngươi làm bổn mỹ nhân kêu ngươi 3 tiếng tình ca ca sao? Hừ, hiện tại bổn mỹ nhân cho ngươi một cái cơ hội, chạy nhanh kêu bổn mỹ nhân 3 tiếng cô nãi nãi, bổn mỹ nhân sẽ tha thứ ngươi. Màu tím chân long theo sau kiêu ngạo hướng Tần Ca quát. Nghe xong lời này, Tần Ca duỗi ra tay đem màu tím chân long bắt lại đây, sau đó hướng về màu tím chân long phía dưới nhìn qua đi. Chương 1905, Bạch lão đầu nhi thân phận. Cứu mạng a, có người chơi lưu manh lạp. Bị Tần Ca bắt lấy màu tím chân long lớn tiếng thét chói tai. Tần. Nhưng mà nghe xong màu tím chân long nói, Tần Ca mặt không đỏ tâm không nhảy bắt lấy nàng, sau đó nhìn không chớp mắt hướng màu tím chân long phía dưới nhìn lại. Một bên xem còn một bên nói thầm, long muốn như thế nào phân biệt công mẫu nha. Tức phụ nhi, ngươi biết không? Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở bên cạnh tiểu thanh trắng Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo hơi hơi nhoáng lên thân hình, trực tiếp biến mất không thấy, trở lại Tần Ca nội thế giới đi, mà bị Tần Ca bắt lấy nghiên cứu màu tím chân long tự nhiên là còn ở hoa hoa kêu to. Im miệng. Lại kêu ta cũng thật động thủ nga. Nghe màu tím chân long kêu to, Tần Ca huy hiếp nói. Nghe ấy. Màu tím chân long tự nhiên là không gọi, lại là vẻ mặt ủy khuất nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, buông ra màu tím chân long, hướng nàng nói, về sau ngươi kêu A Tử, đã biết sao. Tôn thủ mà không khốc địch cầu sở cô không thủ khoa cho nên chỉ cần Tần Ca chính mình không tìm đường chết đi ra thần văn màn hào quang nói, như vậy tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghe xong Tần Ca nói, màu tím chân long hừ lạnh một tiếng, lại là không có phản đối, thấy thế, Tần Ca ha hả cười, tự nhiên là thập phần vừa lòng. Tâm tình nháy mắt hảo lên, theo sau trực tiếp thúc giục vạn giới tháp, đem A Tử thu vào có thể liên tiếp chân long thần giới phòng đi. A Tử vừa mới sinh ra, thực lực tự nhiên phi thường được, hiện giờ đúng là yêu cầu đại lượng hấp thu long khí tăng lên lực lượng thời điểm, Tần Ca đã ở cảnh trong mơ trải qua quá chuyện như vậy, tự nhiên là minh bạch nên làm như thế nào. Thu hồi A Tử lúc sau, Tần Ca ngay sau đó đi ra phủ đồ Phật tháp, tiếp theo hướng phủ đồ Phật tháp vẫy tay một cái, trực tiếp đem phủ đồ Phật tháp thu lên. Như vậy một kiện có thể câu thông chân long thần giới cùng thật Phật thần giới thần khí tự nhiên là không thể bỏ qua. Mà ở Tần Ca thu hồi phù đồ Phật tháp nháy mắt, nguyên bản đặt Phật tháp địa phương tức khắc nở rộ ra đủ mọi màu sắc thần quang, phóng lên cao, dừng ở thần văn màn hào qua mặt, bị cản trở xuống dưới. Quả nhiên cùng cảnh trong mơ giống nhau a. Tần Ca hai mắt tỏa ánh sáng nói. Lúc trước ở cảnh trong mơ Tần Ca ở gặp được tiểu mẫu long A từ nơi đó là một mảnh đạo vực. Mà ở đạo vực tâm đặt Phật tháp địa phương lại là dựng dục một khối thần thổ, trước mắt tình huống cùng cảnh trong mơ tự nhiên là giống nhau. Chỉ thấy theo Tần Ca đem phù đồ Phật tháp cầm lấy tới lúc sau, thần thổ không hề bị chấn áp, tản mát ra đủ mọi màu sắc thần quang. Ngay sau đó, này một khối phạm vi chỉ có một trượng thần thổ hình như là một cái động không đáy giống nhau bắt đầu hấp thu thần văn màn hào quang nội thiên địa đại đạo chi lực. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là lập tức dừng ở này phiến thần thổ mặt, khoanh chân ngồi xuống, một bên hấp thu thiên địa đại đạo chi lực luyện hóa thành trong cơ thể thần lực, một bên mượn cơ hội tìm hiểu 3000 đại đạo. Bởi vì thần thổ có thể tụ tập 3000 đại đạo chi lực, cho nên ở thần thổ tìm hiểu thiên địa đại đạo tự nhiên là làm ít công to, mà nếu là chiếm cứ thần thổ, đem tự thân ý chí dung nhập này, tương lai thần thổ nếu có thể ra đời tân thiên địa đại đạo, tự nhiên có thể bị Tần Ca nắm giữ. Ở thần văn màn hào quang bao phủ này phiến đạo vực nội, nguyên bản thiên địa đại đạo chi lực bên ngoài ước chừng nồng đậm vạn lần, nhưng mà ở thần thổ cắn nuốt hạ, lại là trong nháy mắt trở nên loãng lên, mà này tự nhiên kích thích thần văn màn hào quang, bắt đầu hấp thu tứ phương trong thiên địa đại đạo chi lực. Chỉ thấy tạo thành màn hào quang vô số thần văn phát ra quang mang nhàn nhạt, lôi kéo đối ứng đại đạo chi lực hướng về phía dưới đạo vực dũng đi, bởi vì toàn bộ thần văn màn hào quang không biết ẩn chứa nhiều ít trăm triệu cái thần văn, cho nên hấp thu tốc độ tự nhiên thập phần cuồng bạo, điên cuồng rút ra toàn bộ Thanh Châu thiên địa đại đạo chi lực. Mà này tự nhiên là khiến cho Thanh Châu tu sĩ chú ý, từng đạo tản ra cường đại hơi thở tu sĩ hướng về thần văn màn hào quang nơi địa phương bay tới, chỉ là trong nháy mắt, thần văn màn hào quang không tụ tập từng đạo thân ảnh, nhìn xuống phía dưới thần văn màn hào quang. Này, đây là đạo vực. Thức mau, một cái tu sĩ kinh ngạc kêu lớn lên. Ở Cửu Trọng Thiên Chi, tu luyện nơi chia làm động thiên phúc địa, thánh địa, đạo vực cùng thần thổ bốn cái cấp bậc, thứ nhất tông môn chỉ có thể chiếm theo động thiên phúc địa, mà các đại giáo chiếm cứ tự nhiên là thánh địa, chỉ có vô đại giáo mới có thể có được đạo vực, đến nỗi thần thổ đó là truyền thuyết mới tồn tại. Nghe xong cái này tu sĩ nói, ở đây tu sĩ nhìn phía dưới thần văn màn hào quang lập tức kích động lên, đây chính là đạo vực a, nếu có thể ở bên trong tu luyện, kia chính là vô hưởng thụ a. Ngay sau đó, thấy một đám tu sĩ phía sau tiếp trước hướng về phía dưới thần văn màn hào quang vọt đi xuống, nhưng mà ngay sau đó có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là những cái đó nhằm phía thần văn màn hào quang tu sĩ toàn bộ bị phản chấn trở về, này tu vi ở vũ trụ cảnh dưới trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, hình thân đều diệt, chỉ có chí tôn cảnh tu sĩ may mắn thoát khỏi, lại cũng đã chịu bị thương nặng. Một màn này làm những cái đó còn không có nhằm phía thần văn màn hào quang tu sĩ tức khắc ngừng lại, một đám đều lòng còn sợ hãi, nhưng mà đây chính là đạo vực a, mặc dù là lại nguy hiểm cũng muốn đi vào a. Mau xem, đã có người đi vào. Ở ngay lúc này, một cái tu sĩ phát hiện ở ngồi ở thần văn màn hào quang Tần Ca, lập tức kêu lớn lên. Nghe xong lời này, thần văn màn hào quang ngoại tu sĩ đều hướng về Tần Ca nơi địa phương nhìn lại, tiếp theo một cái tu vi ở thất phẩm chí tôn cảnh giới tu sĩ đi rồi tới, hướng về thần văn màn hào quang Tần Ca quát, bổn tọa chính là Thành Châu Thánh binh các trưởng lão, ngươi tốc tốc đem này đạo vực mở ra, ta có thể làm chủ làm ngươi tiến vào Thánh binh các, trở thành Thánh binh các đệ tử. Tần Ca tự nhiên là sớm phát hiện thần văn màn hào quang bên ngoài tình huống. Bất quá Tần Ca căn bản không lo lắng, bởi vì phía trước Tiểu Thanh đã nói cho Tần Ca, bao phủ đạo vực thần văn màn hào quang trừ phi là thiên chí tôn tự mình ra tay, nếu không xem như mà chí tôn viên mãn vô tồn ở cũng căn bản vô pháp mạnh mẽ phá vỡ. Một màn này làm những cái đó còn không có nhằm phía thần văn màn hào quang tu sĩ tức khắc ngừng lại, một đám đều lòng còn sợ hãi, nhưng mà đây chính là đạo vực a, mặc dù là lại nguy hiểm cũng muốn đi vào a. Cho nên chỉ cần Tần Ca chính mình không tìm đường chết đi ra thần văn màn hào quang nói, như vậy tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chẳng qua đương Tần Ca nghe nói đối phương là thánh binh các trưởng lão là lúc, Tần Ca vẫn là mở mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vừa rồi người nói chuyện, ngay sau đó vừa lật tay, ở hắn tay xuất hiện một khối truyền âm phù ấn, hướng này quán chú thần lực. Bạch lão đầu nhi, các ngươi thánh binh các người ta nói muốn thu ta làm đệ tử, ngươi nói ta có nên hay không đáp ứng nha. Tần Ca cười tủm tỉm hướng truyền âm phù ấn nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, truyền âm phù ấn mặt khác một bên trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo nghe thấy này truyền đến Bạch lão đầu nhi thanh âm, lại là cái nào không có mắt trêu chọc ngươi. Ngươi yên tâm, ta quay đầu lại nhi thu thập hắn. Quá lớn trưởng lão. Nhưng mà nghe thấy được Bạch lão đầu nhi thanh âm từ truyền âm phù ấn truyền ra, phía trước nói chuyện cái kia thất phẩm chí tôn lại là sắc mặt tái nhợt kêu lên. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn sớm đoán được Bạch lão đầu nhi ở thánh binh các địa vị không đơn giản, lại không nghĩ rằng cư nhiên vẫn là quá lớn trưởng lão a. Trước 1906, luyện hóa thần thổ. Cứ việc thần binh các chỉ là cựu trọng thiên đại giáo, cùng vô đại giáo chi gian còn có không ít chênh lệch, nhưng cũng là hùng coi tứ phương bá chủ cấp thế lực, mà Bạch lão đầu nhi có thể ở thánh binh các đảm nhiệm quá lớn trưởng lão cái này chức vị, tự nhiên là làm Tần Ca phi thường kinh ngạc. Tân. Ở Tần Ca nghĩ những việc này thời điểm, đột nhiên ở thần văn màn hào quang không xuất hiện một cái lốc xoáy, ngay sau đó từ này đi ra một cái cầm thuốc phiện túi nổi lão đầu nhi, câu lưu eo, cất bước đi tới mọi người trước mặt. Quá lớn trưởng lão. Thấy lão đầu nhi xuất hiện, thánh binh các tu sĩ một đám đều quỳ lạy lên. Mà Tần Ca thấy cái này lão đầu nhi xuất hiện, còn lại là cười nói, bạch lão đầu nhi, ngươi tới rất nhanh à. Xuất hiện ở thần văn màn hào quang trống không tự nhiên là bạch lão đầu nhi, mà Tần Ca ở nhị trọng thiên nhìn thấy cái kia bạch lão đầu nhi rõ ràng là một cái phân thân mà thôi, cho nên cũng không phải rất lợi hại. Tần Ca ở bước vào trí tôn cảnh sau đã tra xét quá, nhị trọng thiên bạch lão đầu nhi nhiều lắm cũng là tứ phẩm trí tôn. Nhưng là đứng ở thần văn màn hào quang trống không cái này bạch lão đầu nhi lại là làm Tần Ca nhìn không thấu, cái này làm cho Tần Ca kinh hãi, bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù là cửu phẩm trí tôn ở Tần Ca trước mặt đều chỉ sợ vô pháp che giấu tu vi, cho nên bạch lão đầu nhi khẳng định siêu việt trí tôn cảnh, chính là cho rằng mà trí tôn. Đứng ở thần văn màn hào quang trống không bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói lại là mắt điếc tai ngơ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thần văn màn hào quang, mặt toàn là ảo não cùng tiếc nuối chi sắc, một bộ muốn đấm ngực dậm chân bộ dáng. Thực hiện nhiên, như vậy một chỗ đạo vực cư nhiên ở Thanh Châu, mà thánh binh các cư nhiên không có phát hiện, sai mất làm thánh binh các trở thành vô đại giáo cơ hội, này đối bạch lão đầu nhi đả kích thật sự là quá lớn. Thật sâu hít một hơi, bạch lão đầu nhi mạnh mẽ thu hồi chính mình ánh mắt, hướng về Tần Ca nhìn lại, ngay sau đó mở miệng hướng Tần Ca hỏi, ngươi là như thế nào đi vào? Giống bạch lão đầu nhi như vậy tồn tại tự nhiên là đối đạo vực có cực kỳ khắc sâu hiểu biết, trừ bỏ giống nhau động thiên phúc địa ở ngoài, thánh địa cùng đạo vực đều là có linh tính địa phương, nếu là không bị thừa nhận tu sĩ muốn tiến vào này căn bản không có khả năng, đặc biệt là đạo vực, chỉ sợ xem như mà trí tôn viên mãn đều không thể mạnh mẽ tiến vào. Mà hiện tại Tần Ca cư nhiên tiến vào đạo vực, này tự nhiên là làm bạch lão đầu nhi thập phần hảo, rốt cuộc lấy Tần Ca tu vi muốn mạnh mẽ tiến vào khẳng định không có khả năng. Chẳng lẽ nói Tần Ca bị đạo vực thừa nhận? Cất bước đi vào tới bái. Nghe xong bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, bạch lão đầu nhi hai tròng mắt co rụt lại, vội vàng ảo não cùng tiếc nuối càng thêm mãnh liệt, vốn dĩ hắn còn ôm một đường hy vọng, cảm thấy nếu là Tần Ca dùng nào đó bí thuật mạnh mẽ tiến vào này phiến đạo vực chi, như vậy thánh binh các có lẽ còn có cơ hội, nhưng Tần Ca lại nói là trực tiếp đi vào, bực này với nói Tần Ca đã bị này phiến đạo vực thừa nhận. Mà này phiến đạo vực đã thuộc về Tần Ca. Tần Ca an tĩnh ngồi xếp bằng, hai mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm bạch lão đầu nhi, tâm cười thầm không thôi. Hắn từ bạch lão đầu nhi mặt thần sắc đã đoán được bạch lão đầu nhi ý tưởng, chỉ tiếc bạch lão đầu nhi muộn một bước, hắn mã có thể đem ngông phía dưới thần thổ luyện hóa. Giống nhau thánh địa cùng đạo vực đều là có linh tính, mà thần thổ tự nhiên càng thêm có linh tính, không phải bị này thừa nhận tồn tại đừng nói tiến vào này phạm vi, xem như tới gần đều sẽ bị hoanh sát. Bất quá cũng may Tần Ca tựa hồ là bị thừa nhận, cho nên tiến vào thần thổ lúc sau cũng không có phát sinh sự tình gì. Sau lại Tần Ca càng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới bắt đầu luyện hóa này thiên thần thổ, hiện giờ đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Đến nỗi luyện hóa thần thổ phương pháp cũng rất đơn giản, Tần Ca trực tiếp thúc giục tạo hóa chi môn thần loại, cho nên quá trình thập phần thuận lợi, phỏng chừng lại qua một thời gian có thể hoàn toàn thành công. Tần Ca, ta tưởng chúng ta hẳn là gia tăng hợp tác rồi. Bạch lão đầu nhi trầm mặc một hồi lâu lúc sau, lúc này mới hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, mở miệng hỏi, bạch lão đầu nhi, ngươi lại tưởng như thế nào hợp tác ca? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy phía trước chia làm ngươi muốn quá nhiều? Ta nói không phải kia chuyện. Nghe xong Tần Ca nói, bạch lão đầu nhi trực tiếp trợn trắng mắt nói, theo sau không đợi Tần Ca mở miệng, bạch lão đầu nhi nói tiếp, ta muốn cùng ngươi nói hợp tác cùng này phiến đạo vực có quan hệ. Nga. Vậy ngươi tính toán như thế nào hợp tác ca? Tần Ca nghe xong bạch lão đầu nhi nói, cười hỏi. Nghe xong lời này, bạch lão đầu nhi trầm ngâm trong chốc lát, tiếp theo hướng Tần Ca nói, rất đơn giản, ngươi làm chúng ta thánh binh các đệ tử tiến vào này phiến đạo vực nội tu luyện, mà chúng ta có thể vì ngươi cung cấp ngươi yêu cầu hết thảy thần liêu, xem như ngươi muốn tuyệt phẩm thần khí, chúng ta thánh binh các xem như táng ra bại sản cũng cho ngươi chế tạo ra tới. Gì? Bạch lão đầu nhi, ngươi lần này như thế nào hào phóng như vậy a? Nghe xong bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca tức khắc thập phần kinh ngạc nói. Nói thật ra lời nói, bạch lão đầu nhi cấp ra điều kiện thật sự rất hào phóng, rốt cuộc chỉ là làm thánh binh các đệ tử ở đạo vực nội tu luyện mà thôi, không chỉ có sẽ không đối này phiến đạo vực tạo thành bất luận cái gì tổn thất, tương phản còn sẽ bởi vì thánh binh các đệ tử ở này ngộ đạo, này phiến đạo vực ngược lại sẽ càng thêm nhanh chóng lột xác. Nhưng mà bạch lão đầu nhi cư nhiên nguyện ý vì Tần Ca cung cấp hết thể yêu cầu thần liêu, thậm chí có thể vì Tần Ca chế tạo tuyệt phẩm thần khí. Như vậy điều kiện thật là quá hào phóng, bởi vậy có thể thấy được, Bạch lão đầu nhi đối này phiến đạo vực coi trọng. Đương nhiên, hiện tại chỉ có Tần Ca biết này phiến đạo vực chi còn có một khối thần thổ, cho nên nói trắng ra lão đầu nhi cấp ra giá ở Tần Ca xem ra vẫn là có chút keo kiệt, rốt cuộc đây chính là có thể ngưng tụ tân pháp tắc thần thổ a. Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, nợ nụ cười khổ, hắn đương nhiên không nghĩ như vậy hào phóng, thậm chí Tần Ca thật sự muốn Thánh binh các chế tạo một kiện tuyệt phẩm thần khí nói, Thánh binh các tuyệt đối hội nguyên khí đại thương, nhưng vì có thể làm Thánh binh các đệ tử tiến vào đạo vực nội tu luyện, tăng cường Thánh binh các nội tình, Bạch lão đầu nhi lại cũng chỉ có thể cắn răng làm ra như vậy quyết định. Bạch lão đầu nhi, các ngươi nếu được xưng là Thánh binh các, hẳn là có thánh phẩm thần khí đi. Tần Ca theo sau lại cười tủm tỉm hướng Bạch lão đầu nhi hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch lão đầu nhi sắc mặt biến đổi, chung quanh Thánh binh các đệ tử cũng đều sắc mặt khó coi lên, bởi vì xem Tần Ca ý tứ hắn là tính toán muốn Thánh binh các kia kiện thánh phẩm thần khí. Hừ, tiểu tử ngươi đã chết này tâm đi, thánh phẩm thần khí chính là chúng ta Thánh binh các lớn nhất nội tình, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Bạch lão đầu nhi sắc mặt thập phần khó coi hướng Tần Ca quát. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, cũng không nói nhiều mặt khác, mà ở lúc này, từng đạo đủ mọi màu sắc thần quang từ Tần Ca mông phía dưới nở rộ ra tới, đem Tần Ca bao vây lên, phụ trợ Tần Ca bảo tướng trang nghiêm, thần uy vô hạn.